Không. Không khéo, tại hạ cũng là nó bên trong một vị, nhận được người khác cất nhắc, người đưa ngoại hiệu gần kỳ hủ. TT. Toàn bộ cả Mỹ Chi Đô đều là lần lượt xuất hiện nhất trí, hít sâu một hơi thanh âm, dù là tại bao xương chỗ sâu ngồi một cái cùng hung cực các tội ác, cả bụ tổ cũng là hiếm thấy nhướng mày. Gần kỳ hủ, cũng thật cũng ảo, nửa thật nửa giả, đảo quốc bên trong nổi danh nhất tội phạm thứ nhất, cũng là số ít lệnh cả bụ tổ đều là kiêng kỵ vô cùng kinh khủng gia hỏa. Không có gì hơn cái khác, chỉ vì gia hỏa này là thật quỷ dị mà lại kinh khủng, dù là đối với hắn cả bụ tổ mà nói, cũng là một cái khó chơi đến cực điểm nhân vật hung ác. Nghe tên này tự xưng gần kỳ hủ chất vấn, Sengo nhếch miệng cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Chỉ muốn các ngươi dám, có thể thử một chút." Thanh âm trầm thấp hiện ra một vòng vạn năm băng sơn lãnh ý, cũng là lệnh từng cái cường giả đều là nhướng mày. Loại này uy hiếp, hừ hừ, lại còn coi bọn hắn là ăn chay mà. Chỉ là không đãi bọn hắn có hành động, lớn như vậy cả Mỹ đều là đột nhiên chấn động. Giống, tựa như hồng hoang manh thu thức tỉnh, một cỗ khó nói lên lời đại khủng bố đột nhiên đánh lên trong lòng mọi người. Mà loại cảm giác này, đối với thực lực càng mạnh người, cảm giác càng rõ ràng nhất. Ngước mắt nhìn hướng bầu trời, chỉ thấy cả Mỹ chi đô trung tâm, nhất là rộng rãi một tòa xoắn ốc màu đen tháp cao chi đỉnh, trong mơ hồ đứng thẳng một đạo thân ảnh khôi ngô. Đầy đầu tóc đen tùy ý bay lên, một cái hình như dựng ngược cái phêu trạng to lớn màu trắng tầng mây đều là đang chậm rãi quay trùng quanh hắn cuốn lên. Chương 437, đàm tiếu giết người. Nhất huyễn cửu thân. To lớn màu trắng tầng mây giống như cái phêu bình thường, chậm rãi vòng quanh xoắn ốc hắc ám chi tháp đỉnh phong cái kia đạo thân ảnh màu đen chuyển động. Càng thêm làm cho người rung động chính là, chuyển động tầng mây vẫn tại mở rộng. Từ không trung nhìn xuống, toàn bộ cả Mỹ Chi Đô đều phảng phất biến thành trung tâm phong bạo. Kỳ thế cực kỳ kinh người, dù là mạnh như cả bụ tổ cùng gần kỳ ủ nhân vật như vậy đều là con người co rụt lại. Hắn mạnh hơn. Một tòa trên nhà cao tầng, một cái bao phủ tại áo bào màu xám lao giả khẽ thở dài một cái nói. Làm nối tiếp nhau tại Hoa Anh đảo đảo quốc các ngộng thứ nhất, dù là tại ôn mỉ tật thời đại, cũng là vẫn như cũ diên hơi tàn xuống lao quái vật, đối với đặc sĩ cái gọi là nghị viên, hắn rất là khinh thường. Bất quá là một chút chỉ có cường đại quật phế vật, đối mặt với những cái kiếp tở rồ hẹ rồ còn có thể một trận chiến. Có thể nghĩ muốn dồn nhất định bọn hắn những này trong bóng tối lao quái vật, những nghị viên này nhưng xa xa không có tư cách. Dù sao, có thể tại ôn mỉ tật như thế nghiêm trọng thời đại sống sót, cái nào lao quái vật không có mấy phần thủ đoạn. Nhưng, tất cả hắc ám còn sót lại lao quái vật đều không thể không cân nhắc hai tòa khó mà vượt qua nguy nga ngọn núi. Một cái băng lãnh như dã thú, cực kỳ thiện chiến mạnh nhất máy móc, siêu não. Một cái đến nay không có bạo lộ ra toàn bộ thực lực, ẩn tàng chi sâu làm cho người giận sôi xạ cú dạ. Không thể không nói, hai cái này nửa bước cấm kỵ đỉnh cao nhất cường giả thật là như bóp lấy bọn hắn cổ. Lệnh bọn họ đều là khó mà hô hấp. Rõ ràng cả Mỹ Chi đều như thế một khối lớn bánh gà tổ, nhưng bọn hắn những này hắc ám còn sót lại lao quái vật ngay cả phân một ngụm tư cách đều không. Ai, hai người này đến tột cùng là làm sao xuất hiện? Nghĩ tới đây, cái này bao phủ tại áo bào màu xám bên trong lão giả lại là nhịn không được oán giận nói. Mà liên tại cái này lúc, phát thanh thiết bị lại là truyền ra xạ cụ dạ thanh âm. Tứ đại khu vực phân chia đều là vì cả Mỹ Chi đô lâu dài phồn vinh, cũng là vì các ngươi suy nghĩ, ta tin tưởng, dù là các vị đang ngồi huyết dịch đều là lạnh đến tận xương thủy. Nội tâm cũng chỉ có một chỗ uy hiếp đi, phụ mẫu, con cái cũng hoặc người yêu. Vì để cho các vị càng yên tâm hơn chinh chiến, các ngươi có thể đem phụ mẫu tiếp vào đồng khu yên vui chỗ, bảo dưỡng tuổi thọ, các ngươi cũng có thể đem con của các ngươi đưa đến nam khu, trẻ con chi khu, tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Lặng lặng nghe xạ cụ già hướng dẫn từng bước dạy bảo, không ít người đều là trầm mặc thậm chí là cúi đầu, một đôi mắt lấp loé không yên, tựa hồ ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Mà liên tại cái này lúc, Nam Chi Lộ Thiên quảng trường, nơi này tụ tập vô số người, đều là biết Lộ Thiên quảng trường có chuyện ống, nghe tin lập tức hành động ra hỏa. Nhưng lại tại cái này lúc, nơi này lại là vang lên một đạo rất là khinh thường thanh âm. Hừ, hừ, đều chẳng qua là một chút đồ tể, còn có cái gì để ý, nói cho cùng, còn không phải thực chất bên trong dối trá. Người nói chuyện là một cái gầy trơ xương như củi da hỏa, nhưng năm ngón tay lại là giống như chân chính ác ma chi thủ, không có một tia da thịt, trong suốt như ngọc. Là cốt chảo, một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo giải thích thanh âm. Ngay tại lúc đạo thanh âm này vang lên về sau, trong đám người lại là toát ra không ít hạ giọng nghị luận. Gia hỏa này tại ôn mỉ tật thời đại, liền đầu cũng không dám mạo hiểm, nhưng ôn mỉ tật thời đại trôi qua, liền cùng nổi cơn điên đồng dạng phóng thích trong lòng ác ý, giết người tìm niềm vui. Nói cho cùng, bất quá là một cái tham sống sợ chết gia hỏa, nghe nói bị giết người đều là một chút dân chúng, gặp được tờ rồ hẹ rồ, chạy so với ai khác đều nhanh. Nghe được trong đám người cái kia không che giấu chút nào trầm trọng, cốt trào sắc mặt biến hóa, trong suốt như ngọc năm ngón tay chậm rãi rung động, hiện ra một vòng làm cho người tâm nhiệt phong mang. Giang giác, giống như đâm xuyên ra xương thanh âm. Vô số nhân vọng lấy cái kia đột nhiên đem một cái trong suốt như ngọc cốt trào tràn vào bên cạnh một tên lồng ngực ra hỏa, lông mày đều là hơi nhíu lên. Mặc dù huyết dịch giống như chảy ra, thậm chí còn văng đến cốt trào cái kia vốn là gầy thành ra bọc xương trên thân thể, khiến cho hắn vốn là làm người ta sợ hãi hình tượng càng là do người. Nhưng có thể trước tiên đuổi tới Nam Chi Lộ Thiên quảng trường người, có ai sẽ sợ sự tình a? Ngược lại là nhất thời chưa từng xuất hiện rối loạn tình huống, chỉ là không ít người đều là cùng cốt trào cái tên điên này kéo dài khoảng cách. Phải biết, giết chóc mới là thiên tính của con người. Trước đó thời đại một mực tại kiểm chế người loại này thiên tính, nhưng ta không nghĩ tới ngay cả hắc ám chi địa loại này địa phương tối tăm nhất đều có không khiến giết chóc quy củ, hừ hừ. Khinh thường thanh âm, phối hợp với giờ phút này cốt trảo chậm rãi rút ra mang theo huyết sắc năm ngón tay, lệnh không khí đều là có chút một lạnh. Nhưng mà không đứng chờ tại người chung quanh nói chuyện, đám đông đống nhiên phân ra, nhường ra một cái một người có thể qua thông đạo. Đập, đập, đập. Tiên tính như chết đám người, cái này chậm rãi đến tiếng bước chân là như thế đột ngột. Nhưng mà tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn xem cái kia đạo nắm một cái microphone, mặc một thân hoa phục, phảng phất một cố quý công tử người trẻ tuổi, không ít người sắc mặt đại biến, thậm chí có không nhỏ bạo động nhấc lên. Gần kỳ hủ, là gần kỳ hủ. Không phải nói gần kỳ hủ xưa nay lạnh lùng sao? Hiện tại làm sao cười như vậy sảng lạ? Ngươi là chưa từng nghe qua gần kỳ hủ sao? Đàm Tiếu giết người, cười lên gần kỳ hủ, thế nhưng là động muốn giết người. Tại từng tiếng liên tiếp nghị luận bên trong, cả đám người đều là không kiểm hãm được lui về sau mấy bước. Không khiến giết chóc là vì tốt hơn giết chóc, nói thật, ta thật không biết loại người như ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Gần kỳ hủ thanh âm rất êm tai, giống như tắm rửa gió xuân. Nhưng mà nương theo lấy đạo thanh âm này, gần kỳ hủ lại là chậm rãi kéo đến cốt trảo trước người. Ngươi muốn làm gì? Cẩn thận nhìn chằm chằm đến gần kỳ hủ, cốt trảo sắc mặt nghiêm túc nói: "Giết ngươi." Bình thản kể rõ, gần kỳ hủ trên gương mặt thanh tú càng là lộ ra một cái rất là sạch sẽ tiêu dung, không có chút nào tạp chất. Nhưng lại tại hắn lời mới vừa dứt mấy mắt, bá, bá, bá. Tại vô số người ngạc nhiên thậm chí ánh mắt hoảng sợ bên trong, gần kỳ hủ thân ảnh lại là chia ra làm chín, từng cái hư ảo, nháy mắt biến mất trong không khí. Tư. Cổ họng đống nhiên thêm ra một vòng vết máu, cốt trảo trợn to mắt tựa hồ không thể tin được. Nhưng mà ở sau lưng của hắn, chín đạo cái bóng lại là lại một lần nữa ngưng tụ một bóng người. Trong lúc mơ hồ, ý thức đều là mơ hồ, cốt trảo nghe được một câu nói như vậy. Không khéo, ta chán ghét chém chém giết giết bỏ mạng sinh hoạt, còn đang muốn cho ta sống nương tựa lẫn nhau muội muội, tìm một cái có thể đọc sách địa phương, mà ngươi à, không nên ngại con đường của ta à. Chương 438, lực như kinh thiên, quỷ dị như thường. Nhìn thật sâu một chút đống nhiên xuất hiện trong không khí màn hình cảnh tượng, sẹn gỗ đôi mắt đều là có chút ngưng tụ. Gần kỳ ủ sao? Thú vị cực, người thú vị. Khoe miệng có chút nhếch lên, sẹn gỗ lại một lần nữa siết chặt mịt rộ phồn, bình tĩnh nói ra hôm nay nhất là làm người điên cuồng lời nói. Bắc chi khu vực, hóa thành chiến khu, liên miên vô tận dãy núi, nửa theo cả mì, phàm là tiến vào Bắc chi chiến khu người, đều có thể đạt được một cái thân phận lệnh bài. Tại Bắc chi chiến khu, vô luận ngươi là trộm, là đoạt, thậm chí giết, phàm là có 10 khối thân phận lệnh bài người, mới có thể có tư cách tại đồng chi yên ổn sở dĩ cùng nam chi trẻ con chi địa, có một cái danh ngạch, bình dân ngoại trừ. Nói xong, Sengo cũng là không nhịn được liếm môi một cái, rêu rêu nói. Phàm là có 30 mai lệnh bài người, sẽ có tư cách đặt chân hắc ám chi đỉnh, tiến hành chiến đấu. Chiến đấu, đó là cái gì? Vô số trong lòng người không khỏi nghi ngờ nói, nhưng mà không đợi tứ đại lộ thiên quảng trường cầm trong tay ống nói người hỏi lên tiếng, Sengo chủ động giải thích nói. Hắc ám chi đỉnh, mở ra 36 tầng, mỗi một tầng đều có một cái tầng chủ đem tự do vào ở Tây Chi Sa Hoa chi địa, cùng lúc có thể tự do lựa chọn gia nhập đặc gì. 21. Mà tầng chủ, thì là các ngươi chiến đấu đi ra, 10 trận chiến đều là thắng người, nhưng làm tầng chủ, bách chiến đều là thắng người, nhưng đi vào trước mặt ta. Nói xong, dù là sẻn gỗ thanh âm đều là không khỏi nhiều một vòng chờ mong. Mà bách chiến bách thắng người, đem có thể trở thành đặc sĩ nghị viên người ứng cử. Nghị viên người ứng cử, giả. Ui ui, ta không có nghe lầm chứ. Nuốt nước bọt, vô số người kinh nghi lên tiếng, ngay sau đó liên tục không có xác nhận mình nghe lầm về sau, đều là không khỏi trong đôi mắt hiện lên một vòng cùng nhiệt. Nghị viên, đặc sĩ nhất là trí cao vô thượng tồn tại, cũng là bao phủ tại cả tòa cả mỉ chi đô 13 vị vương tọa. Mỗi một cái nghị viên không nói cái khác, riêng là quyền thế, ngay tại cả mỉ chi đô đạt đến một loại cực thịnh tình trạng, thậm chí có thể nói là thổ hoàng đế cũng không đủ. Dù sao, phó nghị trưởng ra đi thanh thế, phần lớn người đều là gặp qua. Tuy ý một lời, gần vạn người ngựa đều là nghe nó hiệu lệnh. Có thể nói, loại địa vị này là vô số người đau khổ truy tìm. Làm một cái tội phạm, phần lớn không phải liền là cầu cái danh lợi, cùng nữ nhân mà đối với nghị viên loại thân phận này mà nói, những này đơn giản quá dễ dàng. Bây giờ cả mỉ chi đô cũng không so trước kia mấy chục vạn, vẹn vẹn mấy tháng, nhân khẩu tăng trưởng đã có lì ổng chi cự, thành thị quy mô trọn vẹn làm lớn ra gấp 10 lần có thừa. Có thể nghĩ, có thể tại cái này tòa siêu cấp thành thị, có được trí cao vô thượng quyền lợi ý vị như thế nào? Người sáng suốt đều là có thể nhìn ra cho xiếc, lấy lợi dụ chi, Sakura, ngươi cũng chỉ có loại này đơn giản cho xiếc sao? Tự mình làm một bình rượu đế, mới vừa từ bên ngoài mắt thấy siêu nào thanh thế cả bụ tổ, lần nữa trở lại bao xương chỗ sâu cả bụ tổ không nhịn được bình luận. Trong lời nói, cũng là không khỏi nhiều một vòng buồn vô cớ. Đối với hắn như vậy cường giả mà nói, thực lực mới là nói chuyện lớn nhất lực lượng. Có thực lực, tài phú, nữ nhân bất quá là vung chi tức đến. Nghị viên như vậy thân phận, muốn chi để làm gì? Nói cho cùng, bất quá là đặc sĩ cao cấp tay chân thôi. Nghĩ như vậy, cả bụ tổ càng là khinh thường, một ngụm buồn bực xong một bình rượu, mặt đầy râu rậm trên mặt thấm đầy rượu. Bất quá, nơi này là thật sự không tệ, rượu này thế nhưng là ngoại giới muốn uống đều khó mà uống đến rượu ngon. Thu cuồng cười một tiếng, cả bụ tổ thậm chí nhịn không được lại muốn gọi ngày hôm qua cái xinh đẹp nữ nhân. Nhân gian cực lạc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ là, ngay tại cái này lúc, đám chìm hồi lâu phát thanh thiết bị, lại là toát ra một thanh âm. Đúng, quên cho mọi người nói, nghị viên người ứng cử, đem có cơ hội thu hoạch được một lần cường hóa, về phần cường hóa sao? Liên la đối quặc một lần chiều sâu tỉnh lại, rất nhiều người không phải một mực hiếu kỳ chúng ta đặc sĩ cực xa xa siêu việt người khác sao? Đây chính là đáp án. Dứt lời, Sengo quả quyết chặt đứt ống nói kết nối, một mặt trêu tức nhìn xem, từng cái hình chiếu trong không khí màn ánh sáng. Yên tĩnh giống như chết. Tứ đại lộ thiên quảng trường, ngoài ý liệu đều là lặng ngắt như tờ. Nhưng mà cỗ này cực hạn yên tĩnh, phảng phất là núi lửa phun trào trước trụ, mùi thuốc súng nồng nặc dần dần tràn ngập. Thậm chí có từng đạo tiếng thở hào hển đều là truyền ra. Cường hóa, đùa gì thế, loại năng lực này làm sao có thể tồn tại? Khó có thể tin thanh âm bỗng nhiên tại Bắc Chi Lộ Thiên quảng trường xông ra. Có thể khiến người ngạc nhiên là, đạo thanh âm này hò hét cũng không có nghênh đón phụ họa, ngược lại là càng thêm ngưng trọng kiềm chế. Đặc sĩ mỗi người cực viễn siêu thường nhân cường đại, sớm đã là thật sâu lạc ấn tại vô số người hữu tâm đôi mắt. Cường hóa, bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ tới. Nhưng làm xạ cụ dạ chân chính thổ lộ ra bí mật này thời điểm, trong lòng nhấc lên sóng to đủ để cho mỗi người đều là tâm thần thất thủ. Với lại đừng nói là những này đồng dạng tội phạm, những cái kia ngay cả tờ rồ hẹ rồ đều là kiêng dè không thôi cường giả, cũng là không thể tự chủ. Bao xương chỗ sâu, đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch một bình rượu đế cả bụ tổ, ngay cả vô số rượu toàn đổ vào hắn trên quần đều hồn nhiên không biết, vừa rồi biểu lộ ngưng kết đến nay, cứng ngắc thả ra trong tay không bình, lau một cái mặt đầy râu rậm bên trên kề cận rượu, cả bụ tổ hiếm thấy đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Thẳng đến hồi lâu, một chỗ màu trắng đại lộ bên trên, một cái khôi ngô, một đầu màu đen đầu đỉnh từng chiếc dựng ngược, mặt đầy râu rậm đại hán, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, tiện tay giơ lên một vài tấn nặng xe buýt, hướng phía bắc chậm rãi đi đến. Ai tờ mở dám cướp ta nghị viên người ứng cử thân phận, ta đem hắn truy tiến sâu trong lòng đất. Mà cùng ngày cùng lúc, vừa mới đem thả xuống mịt rộ phồn, nắm một cái tóc trắng như sương, rất là đáng yêu, như cái tinh xảo bút bê tiểu nữ hài tay gần kỳ ủ, cũng là bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt kéo hướng bầu trời không biết tên chỗ sâu, rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kaka, người muốn đi sao? Tiểu nữ hài tiếng nói giống trăm tức linh chim huyền chuyển thanh thúy, tinh xảo khuôn mặt càng là đã phủ lên một vòng đủ để hòa tan băng lãnh đáng yêu tiểu dung. Không đi. Nắm thật chặt tiểu nữ hài tay, gần kỳ ủ trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên định. Nhưng một lát, gần kỳ ủ hơi sững sờ, ánh mắt kéo hướng tại chỗ bất động tiểu nữ hải. Đi thôi, Kaka, ta biết, ngươi vẫn muốn mạnh lên, ta không có ý định ở chỗ này an cư, dù sao chúng ta không thuộc về nơi này, gia cựu chưa báo, dùng cái gì vì nhà. Nét mặt biểu lộ hồn nhiên tiểu dung, lệnh gần kỳ ủ trong lòng đều là khẽ run lên. Thật lâu, gần kỳ ủ nâng lên bước chân chậm rãi thu hồi. Ta đi, xin tin tưởng Kaka của ngươi nhất định sẽ bách chiến bách thắng. Thanh âm lạnh lùng, đá lánh ngược xương, lại là sát cơ bẩm nhưng. Một tòa lầu cao, một cái bao phủ tại áo bào màu xám lao nhân vuốt vuốt cái mũi, nét mặt biểu lộ một vòng rất là không cam lòng thần sắc. Lão phu sao có thể làm một cái để tuyến con rối đâu, phải biết dù là ôn mỹ tật cũng muốn kính gọi ta một tiếng trưởng giả đâu. Nói xong, lão nhân chậm rãi xoay người qua, cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến. Chỉ là làm người có chút ngượng bức là, lão nhân rõ ràng là tại hướng về phía trước đi, nhưng thân thể lại là một mực kéo về phía sau. Cái này vô cùng bị dị một màn, đơn giản lệnh người nhìn mà phát khiếp. Càng thêm làm cho người ngạt thở là, lão nhân này bước chân là không, bước ra sân thượng cũng vẫn như cũ không thay đổi dáng người, phảng phất không khí hóa thành thực địa, thật sâu đem hắn nâng lên. Ai, để tuyến con rối liền để tuyến con rối đi, thật vất vả nhịn đến thanh này đến kỷ, còn trông cậy vào đột phá cấm kỵ đâu. Bất đắc dĩ đến cực điểm thanh âm bên trong lại là hi hữu đã thấy nhiều một vòng vui vẻ thân sắc. Chương 439, xâm lấn. Tờ rồ hẹ rồ chấn động. Ra đi, tứ đại khu vực cụ thể phân chia, người gần nhất nâng lên điều lệ, cũng chú ý nhiều nhiều một chút, bất quá, bắt chi chiến khu có thể trước thời gian mở ra, những cái kia thực chất bên trong đều là chạy xuôi tên tà ác, không nén được tính tình. Nhàn nhạt dặn dò một câu, Sengo trực tiếp hướng phía tòa thành thị này một góc nào đó đi đến. Thẳng đến đi tới một cái ngõ sâu, bóng người hoàn toàn không có, Sengo vén bắt đầu bên trên liền mũ áo, khỏe miệng có chút giơ lên. Đợi lâu a. Đập, đập, đập. Hẻm nhỏ chỗ sâu, bước chân có chút văng lên, một người mặc màu đen áo khoác già, hai tay sắp đầu, nhìn rất là lạnh lùng thiếu niên, đột nhiên chậm rãi từ sâu trong bóng tối đi ra. Cắt. Khóe miệng hơi nhếch, bà tiểu gọi nhìn thật sâu một chút Sengo, nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia gọi Bắc Chi chiến khu địa phương, ta có thể đi sao? Nói xong, bà cựu gõ liếm môi một cái, lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi cũng đừng chết. Ta sẽ chết. Hừ, ta nhưng là muốn thành vì người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thật chặt nắm lại nắm đấm, bà cựu gõ đống nhiên kích động đáp lại nói. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là xâm lấn thánh Costa cự luân, hai tay nhuốm máu nguyên nhân. Giờ phút này bà cựu gõ cái kia huyết hồng con mắt có loại ngoài ý liệu lăng lệ, từ xa nhìn lại đều tựa như một đoàn hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Thấy thế, Sengo cũng là bất đắc dĩ. Vô luận là ở đâu, bà cựu gọ ra hỏa này hiếu chiến bản tính cũng sẽ không cải biến. Chỉ là chợt nhớ tới phó nghị trưởng dạ đi trước khi đi lúc hồi báo một sự kiện, Sengo cũng là không khỏi lông mày giãn ra. Lấy ra hỏa này tính cách, đoán chừng cầu còn không được a. Nghĩ tới đây, Sengo cũng là nói thẳng. Sau 3 tháng có một trận tờ rồ hẹ rồ lâm thời chứng khảo thí, đến lúc các đại trưởng cao đẳng, cái gọi là thiên tài học viên đều sẽ tụ tập, có hứng thú hay không đi gặp một phen. Kiến thức, chẳng lẽ lại hướng ngươi đã từng xuất quân xâm lấn mua thể dục tế đồng dạng, khởi xướng hoàn toàn mới xâm lấn sao? Sengo sắc mặt có chút cứng ngắc, nếu như hắn không có nhớ lầm, lúc trước xâm lấn thể dục tế thời điểm, hắn không có ra tay đi. Bất quá, nhìn xem bà tiểu gõ cái kia khỏe miệng khó được nâng lên một vòng hí ngược, Sengo cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này cũng sẽ mở lên nói giỡn. Chỉ là, loại cảm giác này còn thực là không tồi, suốt ngày giấu đầu lộ đuôi, Sengo đều nhanh quên mình vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ sự thật. Cũng liền tại bà Cựu Gọ trước mặt, Sengo mới cảm giác làm trở về mình. Bành! Một quyền trùng điệp nện vào bà Cựu Gọ ngực, Sengo rất là thản nhiên cười nói, nếu quả như thật là khởi sướng xâm lấn, dẫn đội khẳng định là ngươi. Thật. Bà Cựu Gọ hai con ngươi ngưng lại, phản xạ có điều kiện tính hỏi ngược lại, sau đó nhìn thấy Sengo cái kia vẻ mặt ngạc nhiên, bà Cựu Gọ nhún vai, hai tay ôm cái hốc, nói bổ sung, ta chỉ là muốn nhìn xem, đệ cụ gia hỏa kia bây giờ trưởng thành như thế nào đây. Nói đến đây, bạo tốt đôi mắt hiện lên một vòng màu đỏ tươi, một cỗ thực chất chiến y đều là chậm rãi bốc lên. Là ảo giác sao? Ta giống như rất chờ mong cùng ngươi lần nữa gặp gỡ. Náo Hải không khỏi lần nữa hồi tưởng lại cái kia khóc sức mướt tóc lục thiếu niên, bà Cựu Gọ hiếm thấy lâm vào hồi ức chi sắc. Đêm đó, đêm không trăng phong cao, Sengo một cái người đi tới cả Mỹ Chi Đô tin tức trung tâm quản lý, nơi này có một cái hình thể hơi mập người trẻ tuổi sớm đã chờ đợi. Nghị trưởng, ngươi đã đến. Nhìn qua chậm rãi đến, bao phủ trong bóng đêm thần bí thân ảnh, cả đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ước mơ. Đại trưởng phu cho là như thế, ta buổi chiều để những chuyện ngươi làm thành sao? Nghe được Sengo tra hỏi, cả ít có lộ ra một tia đắc ý. Cho đến trước mắt, đã thành công xâm nhập tờ rồ hẹ rồ website, tuy nói không thể làm cái gì đại động tác, nhưng giống nghị trưởng nói, tại tờ rồ hẹ rồ website ném một ít gì đó, vẫn là không khó. Làm tốt. Vô vô cả bà vai, Sengo có chút tán dương. Sau đó, bước chân lôi ra, đi tới một cỗ to lớn màn sáng trước mặt, nhìn qua cái này khắc sớm đã chờ đợi hắn biên tập hắc ám tuyên ngôn, Sengo khoe miệng càng là nhấc lên. Bà Cựu Gò, ta thế nhưng là đưa ngươi một cái đại lễ vật nhà. Tâm nghĩ đến đây, Sengo hai tay chậm rãi xoa bàn phím. Đắc, đắc, đắc. Nương theo lấy bàn phím tiếng đánh, một chương chấn động đủ để toàn bộ quốc độ xin văn kiện, lại là sôi nổi màn sáng. Có thể gửi đi. Nhìn thoáng qua biên tập nội dung, xác nhận không sai về sau, Sengo chậm rãi đứng dậy, đối sau lưng đã cái chán đều là tràn ra hơi mỏng mồ hôi lạnh cả, nói khẽ. Tốt, nghị trưởng. Nuốt một ngụm nước bọt, cả ngón tay đều là có chút run rẩy, nhưng mà đối mặt nghị trưởng phân phó, cả nhưng vẫn là cố nén trong lòng chấn động, bắt đầu đưa lên. Mà liên trong cùng một lúc, tờ rồ hẹ rồ website, cái này hoa anh đảo đảo quốc lớn nhất một chỗ mạng lưới giao lưu bình đài, lại là vang lên từ xây dựng lên lần thứ nhất màu đỏ báo động. Tích tích tích. Cảnh báo thanh âm liên tiếp, vô số mở ra tờ rồ hẹ rồ website xem gần nhất nhiệm vụ tờ rồ hẹ rồ đều là thần sắc chấn động, mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía tờ rồ hẹ rồ website bình đài. Đỏ thâm giao nhau chính thức giao diện, thiếp vàng tờ rồ hẹ rồ website khảm nạm trên đó. Nhưng giờ này khắc này, toàn bộ chính thức giao diện đều là ngưng tụ, ẩn ẩn còn có yêu ớt hồng quang lấp lóe, ngay sau đó không đợi website nội bộ giữ gìn nhân viên kiểm tra, một đạo đen như mực tin phong bỗng nhiên chậm rãi từ website giao diện phía trên tuột xuống. Đen như mực tin phụng, khảm nạm lấy đạo đạo viền vàng, càng là có rậm rạp hoa văn, thấm lấy một vòng khó nói lên lời thần bí hương vị. Nhưng mà, chân chính làm cho người rung động chính là cái này một chương lập thể cảm giác 10 phần lộ ra khí tức thần bí tin phong, trung tâm có lấy một đạo ấn ký. Vương tọa cùng kiếm xen lẫn, giống như là một vòng sáng chói điện quang, xét qua vô số tờ rồ hẹ rồ náo hải. Là đặc gì? Từng cái tờ rồ hẹ rồ đều là con người co rụt lại, thậm chí số ít tờ rồ hẹ rồ cái chán đều là tràn ra mồ hôi lạnh. Ngay cả loại này nhất là quyền uy tờ rồ hẹ rồ website, đặc sĩ cũng dám xâm lấn. Cũng thật sự là không có người nào. Phải biết, tờ rồ hẹ rồ hiệp hội thế nhưng là thế giới tính chất siêu tổ chức lớn, nó địa vị càng là siêu nhiên, trong mơ hồ thậm chí đứng ở quốc độ phía trên. Mặc dù, cái này tờ rồ hẹ rồ website chỉ là đảo quốc sở thuộc, cần phải là tờ rồ hẹ rồ hiệp hội tổng bộ truy cứu tới, xem chừng cũng là không thể thiếu một lần mưa gió. Chỉ là không đợi đám người càng nhiều kinh hãi tại đặc sĩ gan to bằng trời, một nhóm lại một nhóm rõ ràng văn tự ánh vào vô số người tầm mắt. Chương 440, Hắc ám trưởng cao đẳng. Thiên tài tranh phong. Cả Mỹ Chi Đô, làm trong nước tiếng tăm lừng lẫy một phương còi yên vui, gần tháng, đem lấy Hắc ám trưởng cao đẳng làm tên, khởi đầu một chỗ thuộc về Hắc ám trưởng cao đẳng. Đơn giản một câu, lệnh vô số tờ rồ hẹ rồ đều là trong lòng run lên. Hắc ám trưởng cao đẳng. Cái này tờ mờ giờ xác định là chăm chú sao? Lúc nào, thời đại này đã luôn là tới, ngay cả Hắc ám thế lực cũng có tư cách khởi đầu trưởng cao đẳng. Với lại trưởng cao đẳng là muốn dạy người cái gì? Giết người, phạm tội. Nghĩ tới đây, vô số tờ rồ hẹ rồ đều là ẩn ẩn cảm giác tê cả da đầu. Mà cái này lúc một nhánh giống như đúc lông vũ không cầm được miêu tả. Gần đây nghe nói có một trận thịnh đại tờ rồ hẹ rồ lâm thời chứng khảo thí, đến giờ, trường cao đẳng tụ tập, quần tinh sáng chói, cả Mỹ Chi Đô bất tài, nguyện nhờ vào đó ma luyện học sinh, là lấy, cả Mỹ Chi Đô, nguyện ý phái ra 5 tên cùng tuổi học sinh tham chiến, như Hắc ám trường cao đẳng không cẩn thận thắng lợi, mong rằng tờ rồ hẹ rồ hiệp hội hứa lấy Hắc ám trường cao đẳng xử lý trường học giấy chứng nhận tư cách, như Hắc ám trường cao đẳng thảm bại ở đây, từ đó, cả Mỹ Chi cũng sẽ không tiếp tục lấy trường cao đẳng làm tên, Hắc ám trường cao đẳng dẫn đội người. Vua học viện đã từng thiên tài học sinh, bà Cựu Gò Katsuki. Chú, nhận được chiếu cố, chúng ta tất không thương tổn học sinh tính mệnh. Lông Vũ gọn gàng miêu tả hoàn tất, lại ít có lệnh vô số tờ rồ hẹ rồ đều là lựa chọn trầm mặc. Đây không phải xâm lấn, mà là trần trụi tuyên chiến. Chỉ là, lần này tuyên chiến rất có thể không tới phiên tờ rồ hẹ rồ xuất thủ, mà là từng cái chim non chiến tranh. Có thể cự tuyệt sao? Nghĩ đến đặc sĩ đã từng nước tiểu tính, rất nhiều tờ rồ hẹ rồ đều là khỏe miệng co giật. Bất quá, có lẽ tin tức tốt duy nhất liền là đặc sĩ hứa hẹn không đả thương người tính mệnh. Nhìn đến đây, đại đa số tờ rồ hẹ rồ đều là đã ẩn ẩn dự cảm nói tờ rồ hẹ rồ hiệp hội lựa chọn. Mà liên tại không lâu sau đó, tờ rồ hẹ rồ hiệp hội Hoa Anh đảo đảo quốc bản bộ, vô số dấu trong bóng đêm bóng người tề tụ cùng đây, trong đó còn có không ít khuôn mặt quen thuộc, như là bây giờ no. Một ẻ nỉ vừa, ngoài ỉnh hẹ rồ hạt rất nhiều bài danh 10 vị trí đầu tờ rồ hẹ rồ. Khi nhìn đến tờ rồ hẹ rồ chính thức cái kia phong xin văn kiện về sau, những này tờ rồ hẹ rồ trước tiên đã tìm đến cùng đây, chậm đợi tờ rồ hẹ rồ hiệp hội trả lời chắc chắn. Mà tại cái này lúc, một cái thần sắc đổi phế, tóc mang theo mấy sợi quần mèo, nhìn qua tùy thời phải ngủ lấy trung niên nhân bỗng nhiên từ trong bóng tối tuôn ra, nhìn thoáng qua từng cái thần sắc đều là ngưng trọng tờ rồ hẹ rồ, người này bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Vừa mới liên hệ tờ rồ hẹ rồ hiệp hội bản bộ, tình thế so trong dự đoán còn bết bát hơn. Hoàng bét, từ trước đến nay sẽ không che giấu tính tình ẹ nị vừa thần sắc trầm xuống. Đúng vậy, tờ rồ hẹ rồ hiệp hội tổng bộ đối với đặc sĩ lần này phát ra thư mời, vui không thắng vui, thậm chí còn nhất trí cho rằng đây là một cái tốt bắt đầu, không chỉ có thể lần nữa lớn mạnh tờ rồ hẹ rồ hiệp hội thanh thế, càng là có lợi cho vững chắc tờ rồ hẹ rồ khảo thí tính quyền uy. Dù sao ngay cả số một hắc ám thế lực đều công nhận loại này khảo thí. Nói đến đây, cái này thần sắc vẻ vải trung niên nhân càng là đổi phế. Hừ, bọn hắn liền không có nghĩ qua, nếu là rất nhiều trường cao đẳng bại, sẽ như thế nào sao? Đen nghịt trong đám người bỗng nhiên toát ra một tiếng hừ lạnh. Không bị thua, cũng không thể bại. Nếu là ngay cả nước trên dưới, nhiều như vậy thiên tài tụ tập trường cao đẳng đều không thể ngăn cản đặc sĩ những cái kia niên kỷ cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều người đồng lứa. Ngươi cảm giác đến quốc gia của chúng ta tương lai còn có hy vọng sao? Tương phản, ta ngược lại thật ra rất tán thành tờ rồ hẹ rồ hiệp hội tổng bộ lựa chọn, cùng nó chờ đợi những cái kia hắc ám con non an ổn trưởng thành. Bây giờ như thế một cái nhìn trộm bọn hắn hư thực cơ hội. Ông cụ non, vài ỉn hẹ rồ hạt bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình. Bất quá, không thể không nói vài ỉn hẹ rồ mặc dù nhìn rất trẻ trung, nhưng nói một phen, lại là thật có như vậy mấy phần đạo lý. Nghe không ít người đều là đôi mắt lấp lóe. Chiến khẳng định phải một trận chiến, dù sao đặc sĩ đều là hứa hẹn không thương tổn học sinh tính mệnh, ta tin tưởng đang ngồi đều biết, đặc sĩ mặc dù là địch nhân, nhưng ở hứa hẹn phương diện này, xác thực có mấy phần khả kính chỗ. Nói đến đây, Enny vừa trong lỗ mũi đều là phun ra khói xanh, sắc mặt hơi lạnh, nói bổ sung. Nhưng, chính như hắn nói, một trận chiến này tuyệt không thể bại, không chỉ là liên quan đến tờ rồ hẹ rồ tại dân chúng trong lòng địa vị, càng là rất có thể ảnh hưởng đến tương lai vài chục năm thế cục. Ngay tại cái này lúc, một đạo thở không ra hơi tiếng ho khan bỗng nhiên tại nơi hẻo lánh vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, từng cái tờ rồ hẹ rồ đều là hiếm thấy lộ ra mấy phần tôn kính. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của mọi người, gầy trơ xương như tuổi, mặc một bộ đơn bạc lại vẫn lộ ra rộng thùng thình quần áo ôn mỉ tật mỉm cười nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tờ rồ hẹ rồ chim non đang trưởng thành, mà trong bóng tối con non cũng sẽ không yếu thế. Ta tin tưởng mọi người tại năm gần đây cùng đặc sĩ trong đụng trạm, cũng là có phát hiện, xạ cụ dạ gia hỏa kia là một cái làm việc thần bí tới cực điểm kinh khủng gia hỏa, càng thêm làm cho người khiếp sợ chính là hắn người này rất am hiểu kinh doanh. Ngắn ngủi một năm, đem đặc sĩ kinh doanh cho tới bây giờ quy mô, nhưng không phải chỉ là nói xuông. Có hắn dẫn đầu, ta không cảm thấy đặc sĩ con non trưởng thành sẽ chậm chạp, thà rằng như vậy chờ đợi, không bằng như vậy đánh cược một lần." Nói một hơi nhiều như vậy, bây giờ hư nhược ôn mỉ tật đều có điểm không chịu được nổi, nhưng mà nếu như mà có, hắn không thể không nói. So với cái khác tờ rồ hẹ rồ, hắn đối xạ cụ dạ có càng thêm khắc sâu nhận biết. Bây giờ, chỉ cần nằm ở trên giường, hắn liền không nhịn được nhớ tới cái kia một sợi tung bay sợi tóc màu xanh lam. Đáng sợ như vậy thiếu niên, đã từng vẫn là học sinh của hắn, nhắc tới cũng có mấy phần nực cười đâu. Khoe miệng nhấc lên một vòng cười khổ, ôn mỉ tất lại là lui về hắc ám, đem thời gian để lại cho suy nghĩ đám người. Thật lâu, một cái bước chân nặng nề bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh như chết. "Người đi đâu vậy, ẹ nỉ vừa?" Bước chân hơi ngừng lại, ẹ nỉ vừa cũng không quay đầu lại giải thích nói: "Vừa vặn, con của ta Tổ Đỏ Rổ Kỳ Sọ Tổ đang chuẩn bị tham gia nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách khảo thí, lần này, ta dự định trở về, hảo hảo thao luyện hắn một lần." Nói đến đây, ẹ nỉ vừa cũng là nhịn không được cười to lên. "Ta ngược lại muốn xem, đặc sĩ lần này xuất ra cái gì ra hỏa, đến cùng ta tỉ mỉ bồi dưỡng mấy chục năm tiểu ra hỏa tranh phong. Ngươi sẽ không quên cái kia gọi bà cựu gọ tiểu quỷ đi." Thấy bỗng nhiên liền đắc ý như vậy lên ẹ nì vừa, trong đám người một người không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Giang giác. Phản phất giống như bị sét đánh, ẹ nì vừa sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc. Thật lâu, sắc mặt đen đều nhanh nhỏ ra mực ẹ nì vừa nhịn không được bước nhanh hơn, trong lòng lại là không nhịn được cân nhắc đến, muốn đem Tổ Đỏ Rổ Kỳ Sọ Tổ huấn luyện thêm lớn mấy lần. Dù sao bà cựu gọ tiểu gia hỏa kia, còn thật không phải hắn có thể coi nhẹ tồn tại. Chương 441, trường cao đẳng chấn động. Ngang nhiên nên chiến thiếu niên thiếu nữ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, thu một tiếng thanh thúy chim hót xẹt qua chân trời, phá vỡ dạng sáng yên tĩnh. Mà liên tại từng cái trường cao đẳng học sinh bước vào sân trường đại môn một khắc này, một cỗ phảng phất kiểm chế thật lâu kinh đảo hãi lãng bạo phát. Các ngươi nghe nói không? 3 tháng về sau chỗ làm việc anh hùng giấy chứng nhận tư cách khảo thí, đặc sĩ cũng sẽ phái người đến. Ngoa tạo, cái này sẽ không thật muốn chân ướt chân ráo làm đi, mẹ, lao tử lớn như vậy còn chưa thấy qua máu đâu. Nói hình như chúng ta gặp qua đồng dạng, bất quá ta thật đau lòng những cái kia chuẩn bị lại tờ rồ hẹ rồ giấy chứng nhận tư cách khảo thí người, lần này là chân chính ác mộng cấp bậc khảo thí a. Từng tiếng nghị luận phía sau, là khó có thể tưởng tượng ồn ào náo động. Đông có danh xưng tở rồ hẹ rồ cái nôi vua học viện, Tây có mạnh nhất quân sự hóa học viện danh xưng sạch trường cao đẳng. Nhưng mà so với hai cái này nổi tiếng siêu cao trường cao đẳng, có nữ tử thiên đoàn danh xưng ý gì học viện, bồi dưỡng nhị giả thánh địa, nhị giả học viện mỗi người danh khí cũng là không kém trường cao đẳng cũng đều là tất cả đều sôi trào. Nó sôi trào dậy sóng thậm chí có quét sạch cả nước tư thái. Đồng chí vua, anh hùng khoa A Ban, từng cái đến học sinh sắc mặt nặng nề, giống như là mãi nệ tạ mì nọt, ạ ố dạ mạ ủ gạ bọn người sớm đã sắc mặt trắng bệnh, trong đôi mắt đều là thần sắc lo lắng. Ét dạ họa lao sư, chúng ta còn muốn tham gia sau 3 tháng khảo thí sao? Nuốt một ngụm nước bọt, luôn luôn hoạt bát hiếu động ạ xì đổ mì nạ rất là đúng trọng tâm đưa ra như thế một vấn đề. Ngước mắt, nhìn thoáng qua từng cái sắc mặt đều là trắng bệnh học sinh, ét dạ họa nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Giang giác, giống như một đạo thiểm điện đánh xuống, từng cái học viên sắc mặt ngưng kết. Mãi nệ tạ mì nọt càng là kêu lên thảm thiết. Lao sư, ngươi đây là mưu sát ta. Bá. Một đạo bóng trắng xẹt qua phòng học, đột nhiên cuốn lấy mải nệ tạ mì nọt miệng, ẹt ra họa sắc mặt lạnh lẽo, rất là nghiêm túc bình luận. Không thể không nói, cái này mới là có chút khảo thí dáng vẻ. Nói xong, ẹt ra họa trong đôi mắt hiện lên một vòng hờ mang, tiếp tục nói bổ sung. Các ngươi hẳn là vui vẻ, đặc sĩ hứa hẹn sẽ không giết người. Tin tưởng ta, phàm là tham dự trận này khảo thí người, đều sẽ có một cái chân chính thuế biến. Thanh âm chậm chậm, ẹt ra họa tuyến mồ hôi rút đi lười biếng tư thái, mang theo một vòng chăm chú. Mà liền tại cái này lúc, bước chân nặng nề bỗng nhiên bên ngoài nổ vang. Một cái toàn thân quấn quanh lấy quýt ngọn lửa màu đỏ khôi ngô nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa. Đã lâu không gặp, Et Zawa. Thanh âm hùng hậu không thất lễ dụng cụ, sau đó Et Nị vừa hướng phía ngồi ở hàng sau tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ nhẹ gật đầu. Ta đã cho ngươi mời tốt giả, chúng ta đi thôi, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Đi chỗ nào? Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ trên mặt tức thời lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Đi chân chính địa ngục. Nói đến đây, Et Nị vừa sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, băng lãnh nói bổ sung. Ngươi cũng không muốn sau 3 tháng thưởng thức được bại trận tư vị a? Sau 3 tháng mà miệng bên trong không nhịn được một tiếng nỉ non, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ có chút phun ra một ngụm hàn khí, lệnh không khí đều là kết một tầng thật mỏng đá nước đọng. Im lặng đứng dậy, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ hướng về đã là quay người rời đi, ẹn nỉ vừa bóng lưng đi đến, không thể trở về tránh, không thể trốn tránh, chỉ có thản nhiên. Tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ cứ như vậy rời đi. Kinh ngạc nhìn qua rời đi tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ, mãi nệ tạ mi nọt nghẹn ngào quái khiếu mà nói, hắn không phải rời đi, mà là chân chính đi nên đón, không thể không nói, hắn hiện tại tiếp nhận phụ thân hắn quá nhiều chờ mong. Ét Dạ Họa có chút thở dài một hơi, trong đôi mắt cũng là lộ ra một vòng phức tạp. Lần này đặc sĩ tuyên chiến, thật đúng là đem tất cả mọi người là đánh một trở tay không kịp, nhất là dẫn đội người, hay là hắn đắc ý học sinh, bà tiểu gò. Nghĩ tới đây, Ét Dạ Họa như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua một mực đầu tựa vào trên bàn học tóc lục thiếu niên. Hiện tại cảm xúc quả vợ lớn nhất hẳn là Mị Đỏ Dị Dạ a. Chỉ là, tựa hồ đã nhận ra Ét Dạ Họa ánh mắt, một mực túi đầu sọ Mị Đỏ Dị Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt ẩn ẩn hiện lên nóng bỏng, lệnh Ét Dạ Họa lông mày đều là vậy một cái. Ét Dạ Họa lão sư, ta cũng muốn xin phép nghỉ. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, Mị Đỏ Dị Dạ đứng dậy, rất là có lễ phép mở miệng nói. Chỉ là không đợi những người khác kinh ngạc, Mị Đỏ Dị Dạ tiếp tục mở miệng nói. Hắn tới. Một tiếng nỉ non, Mị Đỏ Dị Dạ thân thể đột nhiên lật lên một vòng hồng sắc điện quang, mi tâm càng là có một đạo thập tự vết máu lấp lóe. Bá một tiếng, giống như một đạo thiểm điện bắn ra cửa phòng học. Chỉ có sượt qua người lúc, Et Dạ Họa mới chính thức chú ý tới giờ phút này Mị Đỏ Dị Dạ y mắng ngôn ngữ. Ôn Mị Tật, xin cho ta biến càng mạnh a. Ba cuộn vợ ở Mị đã ba. Cái quỷ gì? Vì cái gì đặc sĩ tuyên chiến, lệnh bọn gia hỏa này nhìn qua một cái so một cái điên cuồng. Cả mỹ nạ gì đèn kỳ một mặt mộng bức nhìn xem liên tiếp rời đi đám người, khóe miệng co giật. Chỉ là không đợi học viên khác tiếp tục đậu đen rau muống, một cái thanh thúy bước chân, giống như chân đạp cao gót thanh âm bỗng nhiên trong không khí nổ vang. Tìm theo tiếng nhìn lại, đám người thình lình phát hiện, một nữ tử, eo khoác còn như thác nước giống như tóc đen, chính dọc theo phòng học lối đi nhỏ chậm rãi dậm chân. Dạ ố rọ rồ dù mọ mọ, anh hùng khoa A Ban giống như công chúa đồng dạng nữ hải, chỉ là mấy ngày gần đây nhất, tất cả mọi người là ẩn ẩn phát hiện mọ mọ giống như có chút không đúng. Mọ mọ giống như tiêu dung ít đi rất nhiều, không chỉ có như thế, nàng ngay cả phối hợp phong cách đều là có một vòng khác biệt. Mỗi lần, màu đen tóc dài luôn luôn còn như là thác nước quăng lên, lại thêm trên mặt nàng ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng toát ra một vòng băng lãnh, làm nàng cả người nhìn đều là có một loại vô hình khí chẳng. Trong đó cảm thụ sâu nhất không ai qua được đại sắc lang mai nệ tạ mì nọt, cái kia cố làm cho người đè nén khí chẳng làm hắn đều không thế nào dám đùa giỡn cái này công chúa thiếu nữ. Lão sư, ta cũng đi đặc huấn. Thiếng như chim hoàng oanh. Dạ ố rõ rồ rủ mò mò đọc nhấn rõ từng chữ như châu. Sau đó nhìn thoáng qua khẽ gật đầu Et Dạ Họa, dạ ố rõ rồ rủ mò mò khỏe miệng khó được dơ lên, đầu ngón chân điểm đất mặt. Cách một tiếng, trên thân đột nhiên nổi lên một vòng thất thải hào quang. Ánh sáng bảy màu nồng đậm còn như thực chất, thậm chí có chút chướng mắt. Nhưng chính là như vậy nồng đậm hào quang bên trong chậm rãi kéo ra khỏi một đạo mặc rất là bại lộ nữ tử. Vẫn như cũng là trước kia chiến đấu phục trang, chỉ là so với trước đó, bây giờ cái này thân chiến đấu phục càng là nhiều một vòng băng lãnh cảm nhận, nhìn kỹ lại, chiến đấu phục mấu chốt dính liền bộ vị đều là không biết tên kim loại cấu tạo. Nhưng mà càng thêm làm cho người khiếp sợ là thay đổi một bộ này chiến đấu phục thiếu nữ, trên thân phát ra khí chẳng thật còn như thực chất kinh khủng, phảng phất là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất kẻ săn mồi, đáng sợ một thớt. Cho dù là Es Dạ Họa lão sư đều là nhịn không được con người co rụt lại. Chẳng biết tại sao, Es Dạ Họa bỗng nhiên liền nghĩ tới một đoạn thời gian trước, một đạo thông trời chùm sáng màu xanh lam từ Dạ Ổ Rọ Rồ Dụ trang viên bắn ra cảnh tượng. Dạ Ổ Rọ Rồ Dụ mò mò, ngươi đến tụt cùng phát sinh biến hóa gì đâu? Trong lòng có chút nghi hoặc, Es Dạ Họa lại vẫn gật đầu. Đối với những này chấp nhất tại cường đại thiếu niên thiếu nữ, hắn sẽ không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Dù sao, sau 3 tháng chiến tranh, còn cần bọn hắn đến bảo vệ. Chương 442, truyền kỳ học sinh. Hắc ám con non. Mà liên tại Đông Chi Hua thiên tài học sinh mở ra phong hoa thời điểm, Tây Chi Sải Kết, cái này có mạnh nhất học viện quân sự danh xưng học viện cũng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đập, đập, đập. Quân giày giày ra điểm nhẹ mặt đất, giống như đánh vào vô số trong lòng người, lệnh từng đôi trông đi qua ánh mắt đều là có chút lấp lóe. Đó là một cô gái, cao gầy dáng người, có một bộ xanh tươi rớt át màu xanh lá tóc dài. Mà cái kia lệnh vô số người miên man bất định dáng người lại là chăm chú cuốn tại màu đen áo khoác bên trong. Mi đỏ gì phủ gì cả tạ. Trong đám người, một cái giữ lại đầu đinh nam tử nhỉ non lên tiếng, trong đôi mắt lại là ít có hiện lên một vòng kiêng kỵ. Kế chuyển trường truyền kỳ học sinh, Dạ Ổ Rọ Rồ Dụ Sễn Gỗ về sau, Sải Kết Cao trung lại quật khởi một vị truyền kỳ học sinh. Hắn thực lực thậm chí ẩn ẩn tại hắn cái này năm nhất thủ tịch bên trên. Nếu không phải gần nhất nàng và Dạ Ổ Rọ Rồ Dụ Sễn Gỗ đều có điểm địa thấp, hắn cái này năm nhất thủ tịch thân phận, sợ là đã sớm đổi chủ. Vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng là lần này năm nhất dạy bảo lão sư tập thể khâm điểm, tham gia tờ rồ hệ rồ lâm thời giấy chứng nhận tư cách khảo hạch đặc thù học sinh thứ nhất. Các mỹ học tỷ, CC cụ dạ học trưởng. Có chút lên tiếng chào hỏi, mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ đem ánh mắt kéo đến trong đám người một cái đầu đinh nam tử trên thân, trên mặt xẹt qua một vòng tiêu dung. Còn có dạ sĩ đồng học. Sau đó không đợi mấy người trở về ứng, bọc lấy mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ đôi chân dài áo khoác màu đen đột nhiên phiêu đãng, tới nương theo còn có cái kia vung hướng thiên vũ, ẩn ẩn hiện ra màu xanh biếc một bộ tóc dài. Nhận được lao sư coi trọng, sau 3 tháng, ta đem làm lĩnh đội, bất quá trước đó, mời các ngươi cùng một chỗ, đánh với ta một trận a. Thanh âm không linh để cho người ta giống như tắm rửa gió xuân, nhưng mà lời nói kia bên trong lăng lệ lại là lệnh vô số người con ngươi đều là co rụt lại. Đây là đang hướng năm nhất năm thứ 2 xuất sắc nhất 3 cái học viên cùng lúc tuyên chiến sao? Vô số học sinh trong lòng đều là run lên, cũng không đợi xôn xao nhấc lên. Một cái màu da cam dây lụa bọc lấy tóc nữ nhân bỗng nhiên đi tới, mở miệng cười nói: "Nhất định phải ủng hộ nha, lũ tiểu gia hỏa, mì đỏ gì nhưng so với các ngươi trong tưởng tượng còn mạnh hơn nha." "Ở mãi lão sư, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa?" Cả mỉ ánh mắt tại cái này mỉ đỏ gì phụ gì cả tạ cùng ở mãi hệ rồ, cũng chính là thầy của bọn hắn thân bên trên qua lại dò xét, một bộ rất hoài nghi biểu lộ. Ta cũng muốn đây là nói đùa, ha ha. Giang tay ra, mỉm cười, cái này nhất là yêu cười anh hùng khôi hài đáp lại nói. Mà liền tại cái này về sau không lâu, ở mãi hệ rồ cười không ngớt nắm vẫn như cũ một bộ áo khoác màu đen mỉ đỏ gì tay, thảnh thơi từ sân vận động đi ra. Mà sau lưng của bọn hắn, Gia Si, cả mỉ cùng xỉ xỉ cụ dạ ba người, lại là đầu bù bùi mặt, giống như quần áo rách dưới tên ăn mày, chật vật không chịu nổi. Xuyệt. Nhất định phải bảo thủ bí mật nha, mỹ đỏ gì thế nhưng là chúng ta sẽ kết cao chung lần này đón sát thủ. Quay đầu, ở mẹ hẹ rồ làm một cái ra dấu im lặng, nhỏ giọng đối phía sau ba người nói. Nghe vậy, dạ xì ba người hiếm thấy nhìn nhau một chút, đều là nhấc lên một vòng cười khổ. Một cái nữ hài tử, thể thuật vậy mà mạnh tới mức này cũng là không có người nào. Càng mấu chốt chính là cô bé này thời điểm chiến đấu, thể lực phảng phất là không có cuối cùng bình thường, thật là làm cho người mộng bức. Chỉ ít, cùng mỹ đỏ gì phía trước còn có thể chính diện va chạm một hồi thể thuật đạt nhân ca mì, tại mấy phút sau. Trên mặt biểu lộ đều là chen trở thành một đoàn, hiển nhiên là có quắp đến một loại cực hạn. Các đại trường cao đẳng, thiên tài ra hết, thậm chí có không ít trường cao đẳng đều là sách ra năm thứ 3, chuẩn bị tại tờ rồ hệ rồ sát hạch tới, cùng đặc sĩ phân cao thấp. Một trận chiến này, có lẽ đối với đặc sĩ mà nói, không quan trọng gì. Nhưng đối với những này trường cao đẳng mà nói, lại là chân chính có thể một quyết sinh tử, thậm chí là có thể là chân chính dương danh lập vạn thời điểm. Một khi cái nào đó trường cao đẳng hành không xuất thế thiên tài học sinh tại tờ rồ hệ rồ sát hạch tới đánh bại đặc sĩ phái ra người, như vậy cái này trường cao đẳng rất có thể nhờ vào đó trèo lên một lần trường cao đẳng chi đỉnh, dù là cùng Đông Chi Hua, Tây Chi Sạc so sánh hơn thua, cũng không phải không có khả năng. Dù sao, đối với mỗi một cái học viện trọng yếu nhất liền là danh khí. Mà lần này, như loại này vô tiền khoáng hậu trường cao đẳng chi chiến, không thể nghi ngờ là vạn chúng chú mục tiêu điểm, thậm chí có truyền ngôn, ngay cả em mở quốc bên kia trường cao đẳng đều sẽ có người đổi tới tham gia. Có thể nghĩ, lần này trường cao đẳng chi chiến lực ảnh hưởng đã đến trình độ nào. Cũng khó trách, tờ rồ hệ rồ hiệp hội tổng bộ hội nghị chỉ là mở nửa khắc đồng hồ, liền trước tiên truyền đạt quyết định. Mà liền tại cái này lúc, Hắc Ám Chi Đô, Nam Chi khu vực, trẻ con chi khu, bất quá nói là Nam Chi khu vực, cũng chính là một đạo nguy nga tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, chia cắt gần phân nửa Hắc Ám Chi Đô. Dù sao, tại cuộc thời đại, dù là có cực gia trì, sức sản xuất rất là kinh khủng, nhưng muốn trong một đêm hoàn thành gần phân nửa thành thị kiến thiết, cũng vẫn là có như vậy một chút độ khó. Mà đạo này đột ngột từ mặt đất mọc lên nguy nga tường thành, vẫn là mấy trăm người áo đen cùng phó nghị trưởng Dã Địa cùng nghị viên Thanh Tú tiểu tăng liên thủ mới miễn cưỡng trong một đêm đô thành. Mà cái này lúc, nguy nga trên tường thành, Sengoku bọc lấy áo khoác màu đen lặng lặng đứng sững sững. Ngước mắt nhìn lại, dưới tường thành là cái này đến cái khác mang theo non nớt thân ảnh tuân hướng Nam Chi khu vực chỗ sâu. Bất quá, những này thân ảnh nho nhỏ mặc dù phần lớn trên mặt non nớt, nhưng lại không phải ngoại giới những cái kia nhà ấm đóa hoa, học sinh trung học cùng học sinh cấp 3, có thể sánh ngang. Dù sao, có thể tại Hắc Ám Chi Đô tồn tại đến nay, thậm chí không ít người đều là gần nhất chủ động tràn vào Hắc Ám Chi Đô, có thể nghĩ, những thiếu niên thiếu nữ này giấu ở non nớt phía sau diện mục. Nghị trưởng, lần này đến đây đăng ký thiếu niên thiếu nữ, tổng cộng hơn 2700 người. Nhìn xem trong tay số liệu, Phó nghị trưởng Dạ Đi cũng là nhịn không được tắt lưới. Những này vẫn chỉ là một đêm đăng ký, càng nhiều người còn tại quan sát trạng thái hoặc là đang lục tục đăng ký bên trong. Có thể nghĩ, 18 tuổi trở xuống thiếu niên thiếu nữ, tại Hắc Ám Chi Đô là nhiều không kể xiết. Bọn hắn có mấy cái giống như thật không tệ. Ngước mắt, nhìn về phía cái kia hai ba cái ở phía xa trên nóc nhà hóa thành từng đạo bóng đen tranh nhau truy đuổi thân ảnh tiểu tiểu, Sengo cũng là nhịn không được tán dương. Thấy thế, Phó nghị trưởng Dạ Đi cũng là nhịn không được cười nói: "Nghị trưởng, nói thật, mấy cái kia tiểu quỷ, ta xác minh bọn hắn thân phận thời điểm cũng là giật nảy mình." Sau đó, cảm nhận được Sengo hiếu kỳ nhìn đến ánh mắt, Dạ Đi theo ngón tay một cái trong đó tóc nâu thiếu niên, giải thích nói: "Cái kia tên tiểu quỷ là Hiro, chớ nhìn hắn mới 14-15, nhưng lại tại trên đường một kẻ lọc lõi, càng là ngoại giới một cái đại danh đỉnh đỉnh B cấp tội phạm, từng mấy lần đỉnh phong gây án, trộn không ít đồ tốt." "Tiểu Thâu?" "Ừ, Tiểu Thâu, bất quá hắn mỹ danh nói, thượng tiên không cho, tự dứt chi, ta hỏi hắn thời điểm, trên mặt hắn còn lộ ra một vòng ngại ngùng, quả thực là để cho ta sửng sốt một chút." Nghe Dạ Đi sinh động như thật miêu tả, Sengo cũng là không khỏi yên lặng. Xem ra, lần này Hắc Ám trường cao đẳng sáng tạo, hấp dẫn không ít có ý tứ tiểu gia hỏa nha. Chương 443, ác nhất trường cao đẳng. Vương hạ mạnh nhất. 3 tháng gần, sương lạnh bay qua. Chỗ lệch Bắc Hắc Ám Chi Đô, khó được tuyết lớn đầy trời, tuyết hoa nhao nhao, vẩy vào nóc nhà, vẩy tại mặt đất, giống như thiên nữ vung hoa, lại phảng phất là xa xôi bầu trời, khiết bạch thiên sứ hàng lâm. Vì tòa này bao phủ tại Hắc Ám thành thị thêm vào một đạo vụ ảnh lượn quanh độc đáo phong cảnh. Mà giờ khắc này, Hắc Ám Chi Đô Nam Chi khu vực một tòa thể dục quảng trường, trọn vẹn hơn trăm tên thiếu niên thiếu nữ đỉnh lấy như chút nước tuyết lớn, sắc mặt băng lãnh, lại là diễn ra một trận đủ để khiến người huyết mạch mênh mông chém giết. Một cái màu nâu tóc dài xóa vai thiếu niên khỏe miệng ngậm lấy một vòng băng lãnh thiếu dung, một trường hung hăng chụp về phía một bên một thiếu nữ, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Chỉ nghe được ba một tiếng, huyết dịch đỏ thắm tại bạch mạc giống như thiên địa kéo ra khỏi một đạo thê mỹ thiếu nữ giống như diều đứt dây đột nhiên bay ngược mà ra. Không có kêu thảm, không có gào thét, có liền là một mảnh im ắng lặng im, mà liền tại như vậy trong yên lặng, đè nén lại là nhất làm cho người tuyệt vọng điên cuồng. Hiro, người đối nữ hải cũng là vô tình như vậy. Xa xa, một đạo 21 mảnh khảnh thân ảnh tay cầm một thanh cạ tạ nạ chậm rãi đến. Ngước mắt, nhìn về phía nơi xa mà đến thiếu nữ, tuổi tác nhìn như không lớn, nhiều nhất bất quá 16-17 tuổi, lại là làm người nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Lãnh diễm mà lại tinh xảo khuôn mặt, hổ phách giống như con mắt, một bộ tóc tím tại tuyết lớn bên trong bay tán loạn, mà cái kia khiết trắng như ngọc da thịt lại là cùng tuyết tương dung. Nếu không phải cái kia một thân vải thô áo gai, lại có ai có thể tại tuyết lớn đầy trời thời khắc nhìn thấy như thế một cái mỹ nhân tuyệt thế mà. Dọn Kamuka, Hắc Ám trường cao đẳng dài đến 3 tháng trùng điệp sàng chọn bên trong, thủ tịch nhất mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh thứ nhất, càng là cùng vô song kẻ trộm, Hiro, cùng Shikio, hợp xưng vương hạ mạnh nhất. Về phần, cái gọi là vương, ngước mắt nhìn lại, một cái tóc vàng thiếu niên ở trần đứng ở trong đống tuyết, còn như đao gọt dịu đục cảm nhận cơ bắp, nhịn không được lệnh không ít nữ hài đều là hơi đỏ mặt. Bà Cựu Gọ Katsuki, đặc sĩ 13 nghị viên thứ nhất, cũng là tham gia cái này Hắc Ám trường cao đẳng trăm người thi đua duy nhất nghị viên. Đương nhiên trở ngại bà Cựu Gọ cường đại, hắn tự mình hứa hẹn không sử dụng ức. Nhưng mà tức chính là dạng này, dù là tại đặc sĩ 13 nghị viên bên trong đều là ẩn ẩn đứng ở đỉnh bà Cựu Gọ, dùng đến không gì sánh được thể thuật, hướng về những này người đồng lứa phô bày một cái nghị viên vốn có vô địch chi tư. Đem tạp binh thanh lý, lại đến đi săn vương a. Cái này lúc, một đạo trầm thấp mà mở mịt thanh âm bỗng nhiên xông ra. Mở mịt thanh âm không biết từ nơi nào đến, nhưng mà dài đến 3 tháng sang trọn, lệnh Hỉ Dỗ cùng Giọt Cả Mù Cả sớm đã đối cái này truyền thuyết bên trong từ nước lạ tối quỷ thiếu niên có chút nhận biết. Không hẹn mà cùng, hai người đều là ngước mắt nhìn về phía khiết bạch vô ngần đất tuyết, tại một cái đánh nhau kịch liệt đang hung thiếu niên bên trên, hai người đôi mắt cùng lúc ngưng tụ. Chỉ thấy, thiếu niên kia cái bóng có chút mông lung, ẩn ẩn giống như là một đoàn vòng xoáy màu đen thoải mái, ngay sau đó tại thiếu niên kia ánh mắt kinh hãi bên trong, cái bóng đột nhiên ngưng tụ, một thanh tử cái bóng hóa bén nhọn trường thương đột nhiên từ nằm tại tuyết cái bóng dưới đất bên trong lôi ra. Tư một tiếng, thiếu niên sắc mặt cứng ngắc, miệng bên trong đột nhiên đại miệng phun ra bầm máu, khó có thể tin nhìn thoáng qua đâm rách hắn thân thể đạo này bén nhọn ảnh trường thương. Shikio, ngươi cái tên này. Không đợi thiếu niên nói xong, cái bóng trường thương một trận biến hóa, hóa thành một đạo bao phủ tại màu đen dưới thân ảnh, giống như cổ lao pháp sư, thấy không rõ khuôn mặt, đều là khó nói lên lời thần bí. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nương theo lấy một tiếng khàn khàn nỉ non, khục lấy bọt máu thiếu niên đột nhiên bị một cỗ đại lực quăng bay đi. Số 36 hạ gã nệ hạ, bị loại. Một cái trọng tài giống như người áo đen đột nhiên mở miệng nói. Sau đó không đợi thiếu niên rơi xuống đất, lại là một người áo đen nhảy ra, tiếp nhận khục lấy bọt máu thiếu niên. Sau đó, giống như là làm trăm ngàn lần bình thường, tiếp được trọng thương thiếu niên người áo đen đột nhiên thân hình nhất chuyển, hướng phía quan chiến đài trên hơn 10 đạo vương tọa chỗ ấy, chạy đi. Cao cư vương tọa, bao phủ tại áo khoác màu đen dưới sen gỗ, giống như một đạo tuyên cổ mà lập băng lãnh pho tượng, băng tuyết không dung tức gần, xa xa liền có thể cảm nhận được một cô nóng rực. Nhìn qua chạy tới người áo đen, Sẻn gỗ khẽ gật đầu. Thấy thế, người áo đen ngầm hiểu, trước tiên đem trọng thương thiếu niên để xuống đất. Xí nhị đương ra, làm phiền ngươi. Một bên, đồng dạng ngồi tại vương vị thương phó nghị trưởng Dã Đỉ cao giọng đối cái mang theo miệng chim hình mặt nạ, có một đầu màu đen tóc ngắn thanh niên sáng sủa nói. Nghe vậy, cái này màu đen tóc ngắn thanh niên giơ tay lên nói, không sao. Nói xong, cái này màu đen tóc ngắn thanh niên chậm rãi đi vào trọng thương ngã trên mặt đất thiếu niên, nhẹ nhàng khẽ vỗ. Ngay sau đó vô hình gợn sóng bỗng nhiên tạo nền, tại nghị viên cùng Sẻn gỗ không cảm thấy kinh ngạc trong ánh mắt, ngực đều là bị xuyên thủng thiếu niên, sắc mặt tái nhợt vậy mà chậm rãi hồng nhuận phân phớt. Càng làm cho người rung động chính là, hắn nắm đấm kia lớn cửa hang, càng là giống như thời gian nghịch chuyển bình thường, dần dần khôi phục nguyên trạng, ngay cả vết thương đều chưa từng lưu lại. A cấp cơ sửa chữa lại, có thể đưa tay chỗ chạm đến đối tượng phân giải, gây dựng lại, lại gây dựng lại nhân thể lúc có thể cùng lúc cũng có chữa trị tàn tật, tật bệnh hiệu quả là có thể phá hư, trị liệu cực. Chỉ cần có thể lập tức chữa trị, người vậy có thể phục sinh. Coi như đã không thành hình người, làm theo có thể hoàn toàn chữa cho tốt. Đôi mắt lưu chuyển lên tinh quang, dù là nhìn vô số lần, Sẻn gỗ cũng là nhịn không được thầm khen, thật sự là một cái bột cấp bậc cực. Dạng này cực không đề cập tới chiến lực, riêng là trị liệu liền có thể để vô số người tranh nhau truy phủng, nhất là đối với giống như là đặc sĩ dạng này tổ chức lớn mà nói, càng là có không thể đo lường tác dụng. Liên như bây giờ, dài đến 3 tháng chém giết, có chừng ngàn tên thiếu niên thiếu nữ mỗi thời mỗi khắc ngấp nghé bên bờ vực sinh tử, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, không có một cái nào thiếu niên thiếu nữ có vết thương. Duy nhất có thay đổi, liền là trên khán đài những cái kia, dù là đã rời đi đấu trường thiếu niên trên mặt thiếu nữ vẫn như cũ hiện hiện là làm người ra đầu tê dại băng lãnh cùng vô tình. Không thể không nói, chém giết vĩnh viễn là trưởng thành nhanh nhất thủ đoạn. Mà tận tự dễ xem pop ít nhị đương ra, chỉ xạ kỳ khai quật, lại là đem chém giết loại này trưởng thành nhanh nhất thủ đoạn đại giới xuống đến thấp nhất. Ngoại trừ cá biệt nhẫn nhịn không được vô tận chém giết, đã điên rồi thiếu niên thiếu nữ, những người còn lại tất cả đều có chất cải biến. Đương nhiên, đang theo đuổi chiến lược cùng lúc, Hắc Ám trường cao đẳng cũng sẽ không buông tha cho cái khác giáo dục. Cơ hồ từng cái lao sư đều là xương hùng nhất thời A cấp tội phạm, trong đó phần lớn đều là tại Bắc Chi chiến khu, cái kia tử vong chi địa trong chém giết đi ra kinh khủng tồn tại. Có bọn giá hỏa này điều giáo, trời mới biết những học sinh này có thủ đoạn gì, dù là Sẻn gỗ cũng không dám tùy ý đánh giá. Mà cái này, liền là Hắc Ám trường cao đẳng, dù là tại trăm ngàn về sau, cũng là ghi vào sử sách ác nhất trường cao đẳng. Đương nhiên, ngoại trừ ác nhất tên, tòa này trường cao đẳng cũng là một lần bị mang theo vì mạnh nhất tên, thậm chí có người đánh giá đây là xạ cụ dạ lưu cho thế giới thê thảm nhất vết sẹo. Chỉ vì tòa này Hắc Ám trường cao đẳng, nương theo lấy thời gian trôi qua, tuôn ra tội phạm tầng tầng lớp lớp, càng là cùng hung cực ác, thậm chí một lần áp chế toàn bộ thế giới anh hùng. Chương 444, Xi Hạ Sải. Đỉnh phong thiếu niên. Chị Saki, có hứng thú đến chúng ta đặc xi sao? Chúng ta cần ngươi. Ngồi cao vương tọa phía trên, Sẻn gỗ lễ phép tính đưa tay phải ra, đối mang theo miệng chim hình mặt nạ thanh niên tóc đen nói. Chỉ là không đợi chị Saki nói chuyện, sau lưng của hắn lại chuyển tới một tiếng nhỏ không thể thấy nói thầm. Là muốn lợi dụng thiếu chủ của ta. Đạo này nói thầm âm thanh mặc dù yếu ớt, nhưng có thể ngồi tại vương tọa phía trên người, cái nào là dễ đối phó. Âm vang, một cỗ giống như vạn năm hầm băng băng lãnh đột nhiên phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Mặt thèo nam càng là một trưởng đặt tại vương tọa phía trên, chính muốn đứng lên. Chỉ là, một giây sau, ba một tiếng, tại vô số người trêu tức mà trong ánh mắt kinh ngạc, mang theo miệng chim hình mặt nạ chỉ xạ kỳ đột nhiên trở lại, một bàn tay đem cái kia lên tiếng thủ hạ, cũng là hắn đắc ý nhất tướng tài, hung hăng đánh bay ra ngoài. Sau đó cung kính hướng về Sẻn gỗ thăm hỏi nói: "Quản giáo bất lực, mong được tha thứ." Quản giáo bất lực, cái này chút đại giới có phải hay không quá nhẹ? Trêu tức thanh âm, lệnh chỉ xạ kỳ lông mi đều là nhíu một cái, dù là hắn cũng không nghĩ tới cái này đặc sĩ vương giả thế mà lại thật lưu ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này, không nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bỏ qua mà. Bất quá, có thể làm hắc đạo khôi thủ, xì hạ Sky nhị đừng ra, càng là bây giờ bên ngoài người đứng đầu, chỉ xạ kỳ vẫn là có mấy phần lòng dạ, bất động thanh sắc gật đầu nói. Tự nhiên, nghe được chỉ xạ kỳ trả lời, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Sẻn gỗ khỏe miệng giơ lên một vòng trêu tức. Cao giọng nói: "Vậy liên phạt ngươi gia nhập đặc CD, hứa ngươi chữa bệnh bộ trưởng, ngươi cảm thấy thế nào?" Ách, Chỉ xạ kỳ sắc mặt có chút cứng ngắc, ngước mắt nhìn thật sâu một chút Sẻn gỗ, ẩn ẩn cũng là cảm giác tê cả da đầu. Gia hỏa này thật là để mắt tới hắn. Bất quá, nói đến hắn cho tới bây giờ cũng là một bước, lúc đầu an ổn ở tại Xỉ Hạ Sky địa bàn, không nghĩ tới Hắc Ám thần thoại siêu nào đột nhiên đã tìm đến, đem hắn mời đi qua. Kéo đến tận 3 tháng, hiện tại xem ra càng là muốn đem hắn vĩnh viễn lưu ở nơi này. Mà cái này lúc trong không khí bỗng nhiên quanh quẩn lên một đạo rất là thanh âm uy nghiêm. Các ngươi Xỉ Hạ Sắc các trưởng lão đã từng cho e ngại Hắc Đạo Chi Vương, cái kia trưởng khống toàn bộ Hắc Ám Đế Vương, AFO, bây giờ đã bị giam giữ tại Tạt Tạ Rụt Ngục giam, Hắc Đạo lại không trưởng quản ngày cùng dạ chi người. Nói đến đây, ngữ khí hơi lạnh, giống như nhất là băng lãnh cương phong quất vào mặt, lạnh thấu xương. Nhưng cái này không có nghĩa là các ngươi Xỉ Hạ Sắc liền có cơ hội đông sơn tái khởi, lần nữa chấp trưởng Hắc Đạo quyền hành. Lặng lặng nghe người vương giả này kể rõ, chỉ xạ kỳ có chút siết chặt nắm đấm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái làm bằng sắt sự thật. Có bây giờ so đã từng Hắc Ám Đế Vương AFO kinh khủng hơn đặng gì, đừng nói trưởng không hắc đạo quyền hành, có thể hay không sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Mà đây chính là chỉ xạ kỳ đoạn thời gian này nhất là lo lắng. Chỉ là hắn dặn đi dặn lại, phân phó thủ hạ cần phải không nên trêu chọc đặng gì, nhưng cái nào nghĩ đến cái này tổ chức vậy mà để mắt tới bản thân hắn. Cái gọi là họa trời giáng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Tâm tư càng thêm chịu nặng, chỉ xạ kỳ đầu đều là chôn rất thấp. Mà sau lưng của hắn từng cái mang theo miệng chim mặt nạ thủ hạ, càng là cắn răng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thiếu chủ bị bức hiếp, mà bất lực dãy rủa. 3 tháng, không phải không công vượt qua. 3 tháng này tại Hắc Ám Chi Đô, tất cả những gì chứng kiến, đối bọn hắn xỉ hạ sẽ càng là tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Nhất là cái kia ẩn ẩn được vinh dự người sống cấm địa Bắc Chi chiến khu, bọn hắn xỉ hạ sải cái, kết bạn đi 8 người, không đến 1 phút, chân chính trở về liền 3 cái, mà 3 cái kia đều là kém chút điên rồi, miệng bên trong càng là hồ ngôn loạn ngữ. Khí chỉ Saki trực tiếp xóa đi cái kia mất mặt ném đến cực hạn 3 người. Mà đây chính là bây giờ đặng si, đáng sợ mà vừa thần bí, nó Hắc Ám Chi Đô, càng là hướng về bọn hắn không gián đoạn chuyển vận máu mới. Nếu như nói xỉ hạ sải cái chỉ là tiểu đả tiểu nháo hắc đạo khôi thủ, như vậy đặc sĩ giờ phút này đã là có chinh chiến nửa cái thế giới hùng tâm. Thật lâu, không khí càng phát ra nặng nề, từng cái vương tọa bên trên nhìn đến mắt quang băng lạnh làm cho người khiếp sợ. Thẳng đến một đạo tiếng cười bỗng nhiên phá vỡ cái này yên tĩnh như chết. Ha ha, chỉ đùa một chút, về vị đi, chỉ Saki, các loại ngươi chừng nào thì nghị thông suốt, tới tìm ta, ta đặc sĩ đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Nghe sền gỗ đạo này tiếng cười, chỉ Saki nhịn không được khoe miệng co giật. Chờ ta nghĩ thông suốt, tới tìm ngươi, vậy có phải hay không đổi cái thuyết pháp? Liền là không nghĩ ra cũng không cần tìm đến, nói cách khác, đừng muốn rời đi Hắc Ám Chi Đô sao? Trong lòng thầm giận, chỉ xạ kỳ lại là bất đắc dĩ, ăn nhờ ở đậu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng đặc sĩ quá mạnh, cường đại làm hắn đều là vạn bất đắc dĩ. Không có ngang nhau thực lực, hắn ngay cả nói điều kiện tư cách đều không có. Mà giờ khắc này, một mảnh trắng xóa thiên địa, máu tươi tung bay, lần lượt từng bóng người lăng không bay ra. Tại cực độ kiềm chế cùng trong trầm mặc, Giọt Ga Mù Ca, đơn cầm trong tay võ sĩ đao, phảng phất giống như sát thần, không ai có thể chịu đựng lấy nàng một kiếm, nếu có vậy liền hai kiếm chạm chi tất chúng. Một tiếng nỉ non, Giọt Cả Mù Cả hóa thành một đạo tử quang, trong chốc lát tại đất tuyết lôi ra một đạo gió bão. Đao lên đao rơi, một mạch mà thành phía dưới vung đao, lại là một thiếu niên che ngực thật sâu vết máu, sắc mặt trắng bệnh, ảm đạm hạ tràng. Mà một bên khác, tóc nâu thiếu niên hỉ rộ, khoe miệng ngậm lấy một vòng băng lãnh. Ngươi liền là của ta, mà ta vẫn là của ta. Thanh âm lạnh lùng đánh tại người khác trong lòng, lại lệnh một người sắc mặt kỳ biến. A, cùng hỉ rộ kịch chiến người ôm đầu nhịn không được ôm đầu kêu thảm. A cấp cực ăn cắp ký ức, phàm là bị cực người nắm giữ đụng vào người, nhưng ăn cắp bộ phận ký ức, hóa thành tự thân tất cả, một người chỉ có thể ăn cắp một lần, thực lực càng mạnh, có thể trộm được ký ức càng ít, mà bị ăn cắp ký ức người, sẽ có kịch liệt đau nhức da thân, thậm chí vĩnh cửu thiếu thốn bộ phận ký ức. Không thể không nói, đây là một loại hại người ích ta, thậm chí có thể xưng là ác độc cực. Mượn loại này cực, niên cấp nhẹ nhàng hí rồ, liền ông cụ non, dịch dung thuật, trang điểm, đánh bạc, không gì không giỏi, càng thêm làm cho người khiếp sợ chính là, nhận được mấy cái huấn luyện viên coi trọng, cho phép hỉ rồ rút ra bọn hắn một chút ký ức. Là lấy 3 tháng ngắn ngủi, cái kia yêu cười tiểu quỷ liền biến thành vô tình tử thần, từng cái giết chóc hình tượng không ngừng tại hiện hiện, từng màn huyết tinh cùng tử vong xen lẫn, đúc thành bây giờ nhất là băng lãnh vô song kẻ trộm. Người tại trưởng không cực thời điểm, cực cũng tại ảnh hưởng người bản thân. Mà điểm này, tại hỉ rồ trên thân thể hiện càng rõ ràng. Bây giờ hỉ rồ, bàn về thủ đoạn, thậm chí không thể so với Bắc Chi chiến khu, cái kia tử vong chi địa đi ra người kém bao nhiêu, khiếm khuyết vẹn vẹn thân thể cường độ. Nếu không tất nhiên lại là một cái làm cho người kiêng kỵ vô cùng cực đỉnh cực giả. Chương 445, tinh hỏa truyền thừa. Chim ưng con hót vang. Mùa đông khắc nghiệt canh ba sáng. Tại Hắc Ám Chi Đô có thụ mong đợi trăm người thi đấu, chậm rãi đã kéo xuống màn che. Lúc này, trăng sao sen lẫn cùng ánh ánh đất tuyết hòa lẫn, tuy là mặt trời lặn, nhưng hiếm thấy thiên địa có một vòng bạch mang. Ngồi cao tại vương tọa phía trên, bình tĩnh nhìn qua phía dưới đứng thành một hàng năm người thiếu niên thiếu nữ, sẹn gỗ khóe miệng khẽ nhếch. Chúc mừng các ngươi, thành công tấn cấp, lần này các ngươi đem làm Hắc Ám tiên phong, sẽ rách cái gọi là anh hùng. Thanh âm nhàn nhạt giống như ở trong lòng vang lên, lệnh bốn người đều là hơi chấn động một chút. Về phần một cái khác tóc vàng thiếu niên, cái kia một bộ rất đi lên tựa như là người xấu lánh lánh biểu lộ, dù là Sẻn Gô đều là trong lòng cười khổ. Khoát tay áo, Sẻn Gô cũng là bất đắc dĩ nói: "Ngươi lui xuống trước đi đi, bà Cựu Gò." "Hừ." Hai tay vào ngực, bà Cựu Gò lạnh lùng liếc qua vương tọa phía trên Sẻn Gô, liền quay người rời đi. Bất quá, đối với cái này, Sẻn Gô cũng là lý giải. Làm đặc sĩ nghị viên, cuối cùng vẫn bị mấy tên tiểu quỷ ép hiểm tượng hoàn sinh, đây đối với bà Cựu Gò đả kích cũng không phải bình thường đại. Bất quá, không thể không nói, đối với giống bà Cựu Gò như vậy dựa vào cực cường giả mà nói, không sử dụng cực hạn chế thật sự là quá lớn. Nhưng bà Cựu Gò kiêu ngạo, lại không cho phép hắn túi lầu xuống, thế là dài đến 4 giờ khổ chiến, kém chút lệnh 5 người này đều là sụp đổ. Không chỉ là thân thể tàn phá, càng có trên tinh thần tra tấn. Cũng may mắn bà Cựu Gò thân thể vì thích ứng hắn cực, bạ phá, vốn là có lấy nhất định cường hóa, về sau lại có Sẻn Gỗ chủ động tỉnh lại cực, lại lần nữa cường hóa thân thể của hắn. Cái này ở một mức độ nào đó, làm bà Cựu Gò thân thể có viễn siêu người đồng lứa cường độ, dù là đại đa số tở rồ hẹ rồ thân thể, chỉ sợ cũng khó tương đối. Cũng bởi vậy, bà Cựu Gò mới có thể cùng bốn người này chiến chi lực kiệt. Mắt thấy bà cựu gò bóng lưng biến mất tại trong đêm đen thăm thẳm, Sengo cũng là đem ánh mắt kéo hướng còn lại bốn người. Tóc nâu thiếu niên, khoe miệng luôn luôn ngậm lấy một vòng băng lãnh, kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú, thủ đoạn càng là xuất hiện nhiều lần. Shikio, một cái bao phủ tại màu đen bên trong, giống như cái bóng thiếu niên thần bí. Jotkamuka, đơn tay cầm đao võ sĩ thiếu nữ, tuy là 16-17 tuổi, lại là có khuynh thành chi tư, cái kia một đầu đầy trời bay là tả tóc tím, làm nàng cả người nhìn đều rất là yêu mị lãnh diễm. Mà người cuối cùng là một cái tiểu loli, tóc trắng như sương, một đôi mắt càng là lộ ra một vòng hồn nhiên, dù là sẻn gồ cũng không nghĩ tới, cái này tiểu loli có thể lưu lại. Bất quá về sau theo phó nghị trưởng ra đi nói, cái này tiểu loli là nghị viên người ứng cử danh sách số 1 gần kỳ u muội muội về sau, sẻn gồ cũng thì chẳng có gì lạ. Không hổ là toàn gia, đều là quỷ dị phi thường. Có ai có thể tin tưởng, chỉ như vậy một cái 8-9 tuổi tóc trắng loli, vậy mà kém chút kết thúc bạ cựu gò đâu. Đây cũng là bạ cựu gò cũng thê quay người rời đi nguyên nhân một trong, giờ phút này hắn nhìn thấy tiểu loli, tiểu thí hải cũng cảm giác rất phiền. Lúc trước ZA cũng là như vậy, bây giờ cái này đáng yêu tiểu loli cũng là như vậy. Bốn người các ngươi chính là đời sau đặc si tinh hỏa truyền thừa, hiểu không? Thanh âm chậm chậm rơi đến bốn người bên hai. Nghị trưởng. Bốn người ngước mắt đều là vô cùng ngạc nhiên. Giờ phút này to lớn quảng trường chỉ còn lại năm người, Sẹt Gô một người ngồi cao tại vương tọa phía trên, vô biên đêm tối đều phảng phất là màu đen góc áo một sợi kéo dài. Ngay sau đó lại là một thanh âm bỗng nhiên ở trong trời đêm vang lên. Bây giờ đặc sĩ có ta chấn áp, bất động như núi, nhưng nếu lâu năm về sau, mất đi ta ngăn được, các ngươi nhưng từng nghĩ tới một màn kia hình tượng. Thanh âm nhàn nhạt, hiếm thấy mang theo một vòng nặng nề. Nghị trưởng, chúng ta sẽ không mất đi ngươi. Giọt ca mù cả đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, vội vàng nói. Không, ta cuối cùng sẽ không tuyên cổ trường tồn. Nói đến đây, Sengo cũng là bất đắc dĩ, mê hoặc một đám thiếu niên thiếu nữ, cũng là không có người nào. Nhưng mà nếu như mà có, hắn không thể không nói. Thẳng đến tối nay, hắn mới ý thức tới, có sự tình đã ẩn ẩn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Liên như lúc này hắc ám trường cao đẳng, nếu như không thêm vào ngăn chặn, mấy chục năm sau, cùng hung cực các tội phạm chắc chắn tầng tầng lớp lớp, đến giờ, đứng núi chịu sào tất nhiên là đặc gì. Không nói lực lượng sẽ bị lạc bản tâm, riêng là hắc ám chi đô những này, phần lớn đều là đi theo nội tâm dục vọng tồn tại, chân chính bảo vệ chặt bản tâm, lại có mấy người lại ở chỗ này. Mà những này đi theo nội tâm dục vọng tồn tại, một khi thu hoạch được lực lượng chân chính, lại có mấy người sẽ tình nguyện phục tùng, mà cái kia lúc, dù là đặc gì thế lớn, chia năm xẻ bảy cũng cuối cùng rồi sẽ là một loại tất nhiên. Là lấy Sengo cần giờ phút này bốn cái viễn siêu cùng thế hệ hắc ám con non, đem bọn hắn chân chính chế tạo thành hổ lang chi sư thủ lĩnh. Bốn người này thiên tư bất phàm, hảo hảo rèn luyện, tất nhiên là khó được lợi kiếm. Đến giờ cũng sẽ thành treo ở toàn bộ hắc ám chi đô đả mổ cẩn chi kiếm. Sau đó mượn bốn người này lực lượng, từ đó chân chính dẫn dắt toàn bộ hắc ám trường cao đẳng. Hồi lâu sau, giống như chết yên tĩnh không khí, rốt cục có một thanh âm xông ra. Không hề nghĩ rằng, cũng không dám nghĩ tới. Tóc nâu thiếu niên hỉ rổ có chút không người, nhìn qua giờ phút này cao cư vương tọa thân ảnh. Trong đôi mắt hiện lên một vòng ước mơ, cung kính nói: "Tốt một câu chưa từng, không dám." Trong lòng cười khẽ, Sengo lại là nhìn thật sâu một chút tóc nâu thiếu niên. Không lớn niên kỷ, nhưng cái này tâm tính lại là chân chính viễn siêu thường nhân, riêng là một câu thổ lộ liền là tiến thối có bộ, không mất nửa phần. Bất quá, cũng chính là như vậy thiếu niên, tài năng ký thác Sengo chờ mong. Một đêm này, bốn người chậm chậm, theo sát một cái bao phủ tại thân ảnh màu đen bộ pháp, dọc theo bốn đạo nguy nga tường thành, đi khắp nửa cái Hắc Ám Chi Đô, cho đến xoắn ốc Hắc Ám Chi Tháp đỉnh phong. Đây chính là Hắc Ám Chi Đô, cũng là ngươi đợi ngày sau cần chấn thủ chi địa. Thanh âm nhàn nhạt ít có lộ ra một vòng ngưng trọng, cũng lệnh giọt cả mù cả bốn người vì đó cúi đầu. Tại bao phủ tại áo khoác màu đen dưới sẻn gỗ trước mặt, bốn người tay phải xoa ngực, giống như cổ xưa nhất kỵ sĩ đồng dạng dâng lên cái gọi là trung thành. Chúng ta nhất định đi theo nghị trưởng bộ pháp, chấn thủ một phương. Tuy là tuổi nhỏ, nhưng bốn người tiếng len ken lại là giống như chim ứng con hót vang, vang vọng dạ không. Đối với cái này, bao phủ tại áo khoác màu đen dưới sẻn gỗ, khoe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, tay phải chậm rãi nâng lên. Trong suốt khiết bạch quang huy chậm rãi lôi ra. Tỉnh lại các ngươi lực lượng chân chính, chớ có cô phụ ta chờ mong. Thanh âm mờ mịt, không giống nhân gian, lại là tại bốn trong lòng người chậm rãi hiện hiện, trong lúc mơ hồ, một cái tuấn mỹ thiếu niên tóc xanh, cái bóng bốn trong lòng người, trong mơ hồ thấm lấy một vòng lăng lệ đến cực điểm phong mang. Chương 446, môn đồ hiện thế. Niệm lực xuất hiện. Tinh quang mênh mông. Xoắn ốc lên cao hắc ám tháp chi đỉnh, hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng bốc lên, giống như một chiếc đèn đuốc tại trong đêm tối giấy lên. Mà liên tại hơi nước trắng mịt mờ trong vầng sáng, một đạo lại một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, băng lãnh như xương thân tóc nâu ảnh, càng giống như băng lãnh, bao phủ tại màu đen bên trong, giống như cổ lao pháp sư thân ảnh, càng giống như hắc ám, đã là cùng hắc ám giao hòa, không phân khác biệt. Mà một cái kia cầm trong tay võ sĩ đao thiếu nữ tóc tím, trong đôi mắt ẩn ẩn có một vòng tử mang hiện lên, lại là yêu mị xinh đẹp. Về phần cuối cùng một cái kia tóc trắng như xương tiểu loli, chân chùi trắng non bản chân nhỏ, nhưng chân không chạm đất, giống như nổi bồng bềnh giữa không trung. Các ngươi đều là ta chi môn đồ. Thanh âm nhàn nhạt giống như ở trong lòng vang lên. Bốn người đều là đôi mắt lấp lóe, lại đều là đem ánh mắt kéo hướng xa xa chắp hai tay sau lưng, nhìn tinh không thân ảnh màu đen. Chúng ta chính là xạ cụ ra một người chi phong, cầm kiếm chi lợi, xuyên thủng hết thảy. Tóc nâu thiếu niên có chút túi đầu, dẫn theo còn lại ba người cao giọng tuyên thệ nói. Nghe vậy, Sengo khoe miệng chứa lên một vòng ý cười, lại là cảm thấy đã lâu thoải mái, hắc ám tứ môn đồ hiện thế, sẽ đem đặc xì đẩy lên một cái khác đỉnh phong. Mà cái này đỉnh phong chính là Sengo mong đợi nhất. Bất quá so với ngày sau, dưới mắt trọng yếu nhất không ai qua được, gần tờ rồ hẹ rồ giấy chứng nhận tư cách khảo thí. Sáng sớm ngày thứ hai, hắc ám chi đô dâng lên giống như khói bếp lượn lờ, lụa mỏng đồng bền xương trắng. Giống, giống, giống. Từng tiếng cao tiếng long ngâm, hù dọa vu thần sương ngủ. Một cái to lớn trên quảng trường, mấy chục con màu bạc trắng phi long phủ phục tại đất. Tuy là phi long, nhưng mà cái kia to lớn thân thể, xâm lanh trắng bạc cảm nhận, lại là vẫn là không nhịn được nắm thật chặt thân thể, cảm giác trong lòng run lên. Mà lúc này, đập, đập, đập, tinh mịn mà lại bước chân nặng nề chậm rãi tại quảng trường chỗ sâu vang lên. Ngước mắt nhìn lại, năm người sóng vai mà đến, đều là thiếu niên thiếu nữ, lại đều là hạc giữa bầy gà, có không giống với thường nhân khí chất. Hôm nay, bà Cựu gọi lại lần nữa đổi lại Hoa học viện bộ kia chiến đấu phục, bất quá so với trước đó, thời khắc này chiến đấu phục đều là một mảnh màu đen thâm thúy, dù là sau lưng của hắn cái kia khoa trương bạo tạc danh tiếng sức, cũng là một mảnh hắc vũ tân trang, tựa như từ trong đêm tối đi ra, phối hợp thêm xấu xa kia biểu lộ, đơn giản liền là sinh ra hắc ám người. Mà mấy người còn lại, cũng là có hắc ám chi đô sở nghiên cứu đặc biệt vì bọn hắn chế tạo chiến đấu phục trang. Bất quá tổng thể mà nói, bốn người đều là màu đen mùi vị lạnh lạnh. Tóc nâu thiếu niên là hất lên một bộ màu đen áo choàng, màu đen áo choàng là ký ức hợp thành kim loại chế, có thể làm thủ đoạn của hắn càng là chống chất. Mà thiếu nữ tóc tím là mặc một bộ màu đen quần áo bó, cùng lộ ra đôi chân dài màu đen quần đùi, bất quá nàng bên ngoài còn phủ lấy một kiện áo khoác màu đen, mà nàng cái kia không rời người võ sĩ đao thì là biến mất tại phong trong quần áo. Nếu không phải giọt ca mủ cả con mắt rất lạnh, chỉ bằng vào mặc, xem chừng không ít người đều sẽ kinh diễm nàng phong hoa. Về phần Sĩ Kỳ Ô, thần bí không có dấu vết mà tìm kiếm, vẫn như cũng là cổ lao pháp sư trang phục, từ xa nhìn lại đều như một đoàn màu đen cái bóng. Mà sau cùng tóc trắng tiểu lọ ly, bĩu môi, tựa hồ không khả quan nhiều, nhưng nàng mặc lại là rất là tinh xảo hắc ám phong gỗ thịt lọ ly trang phục, rất là hút con người. Chậc chậc, đây chính là cái gọi là hắc ám trường cao đẳng, kiệt xuất nhất bốn người sao? Trêu tức thanh âm bỗng nhiên từ ngoài sân rộng, đen nghịt trong đám người truyền ra. Bất quá cũng khó trách đạo thanh âm này sẽ như thế không đứng đắn. Dù sao, từ xa nhìn lại, bốn người này đều là chim non, hiển thị rõ non nớt, ngay cả một cái 8-9 tuổi tiểu lọ ly đều có thể đáng sợ đi nơi nào. Dùng đến một chút quái đại thuốc mà nói, liền là hung, cũng là sữa hung. Mà đối với cái này, biến mất trong đám người mấy người đều là nhìn thật sâu một chút người nói chuyện, nhỏ không thể thấy lắc đầu. Rác rưởi liền vĩnh viễn là rác rưởi, liền chút nhãn lực kình đều không có. Cái này lúc, biến mất trong đám người một cái khôi ngô đại hán, bỗng nhiên đối bên cạnh một cái mang theo mũ lưỡi trai người, thấp giọng nói: "Gần Kỳ Hủ, tiểu nữ hài kia liền là muội muội của ngươi." Nghe vậy, cái này mang theo mũ lưỡi trai người, cũng chính là Gần Kỳ Hủ khẽ gật đầu. Sau đó tựa hồ đã nhận ra Khôi Ngô đại hán muốn hỏi gì, nói thẳng: "Không hổ là xạ cụ dạ, vẹn vẹn mấy ngày có khác, lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất." Nói như vậy, Gần Kỳ Hủ cũng là nhịn không được có chút hít một hơi hơi lạnh, trong ngôn ngữ ẩn ẩn mang theo một vòng hoảng sợ. "Ai da, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng nhịn không được chờ mong cuối năm tỉnh lại nghi thức." Ba cuộn vợ ở mì đại ba. Phía sau truyền đến thanh âm dàn mùa, ẩn ẩn mang theo một vòng nóng bỏng, lại là nói ra Gần Kỳ Hủ, cùng Cạ Bụ Tổ tiếng lòng. Mà ba người này, Gần Kỳ Hủ, Cạ Bụ Tổ, cùng lão giả, liền là Hắc Ám Chi Đô. 3 tháng đến nay, lần lượt đản sinh nghị viên người ứng cử, tất cả đều là bắt chi chiến khu vua không ai, từng cái có viễn siêu đám người vô cùng thực lực. Chỉ là lúc này, ba người này bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, một đạo chuông bạc giống như lọ lì âm bỗng nhiên tại bọn hắn bên tai nổ vang. "Kaka, ta giống như mạnh lên, biến rất mạnh mẽ." Nói xong, xa xa một thân hắc ám gỗ thịt lọ lì phong tiểu nữ hài chậm rãi giơ lên tinh tế tỉ mỉ cánh tay. "Đến một trận trước khi đi biểu diễn, tốt sao?" Giang giác, phản phất giống như linh hồn đều là bị đông cứng. Trong đám người vừa rồi lên tiếng người đột nhiên cảm giác thân thể siết chặt, ngay sau đó không đợi khi hắn phản ứng kịp, hắn liền giống như một cái như đạn pháo bắn hướng bầu trời. "Ngoa tạo, đây là cái gì? Uy uy, ai đang nói đùa?" Thanh âm có loại không che giấu được hoảng sợ. Tại vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia người nói chuyện giống như một trái bóng ra tại bầu trời bốn phía tán loạn. Mà tỉ mị người thình lình phát hiện người kia tại bầu trời tán loạn phương hướng chính là tiểu lọ lì cánh tay vung vẩy phương hướng. Ách, điểm điểm mồ hôi lạnh tại cái trán hiện hiện, trong lúc lơ đãng không ít người bị loại này không biết đáng sợ đều là bị hù không nhẹ. A cấp cực niệm lực, khởi nguyên từ tâm, vạn vật tận thụ nó điều khiển, trong vòng trăm thước, niệm lực chớp mắt là tới, có thể tự do điều khiển trong phạm vi 100 mét nặng 1 tấn độ vật. Đây chính là tóc trắng tiểu nữ hài cực, niệm lực, một loại quỷ dị vô cùng cấp. Người không biết, thậm chí ngay cả chết như thế nào đều là không biết. Chỉ là, trước mắt loại này niệm lực là được cường hóa qua, mới đầu tiểu nữ hài niệm lực, vẹn vẹn trong vòng 10 thước điều khiển 100 cân độ vật, còn không thể tự do điều khiển. Mà cái này, vẹn vẹn bởi vì niệm lực loại này cực đối với đại não phụ tải thực sự quá lớn. Tuổi nhỏ lọ lì không thể nào khống chế, nhưng tỉnh lại sau niệm lực khác biệt, có lẽ là bởi vì niệm lực loại này cực là ít có không có thân thể cường độ ngăn được cực. Tỉnh lại sau niệm lực phá lệ cường đại, nó bản thân thậm chí là có chất cải biến, loại kia còn như nước sữa hòa nhau cảm giác, lệnh tiểu nữ hài điều khiển tùy tâm, chỉ cần nàng nghĩ, nàng thậm chí có thể tại người không có phát giác thời điểm, trong nháy mắt bóp nát trái tim con người tạo. Chương 447, môn đồ chi uy. thần bí Sykes. Đừng đùa, Sykes. Thanh âm lạnh lùng hiếm thấy mang theo một vòng ôn nhu. Nhìn thoáng qua lên tiếng giọt cả mủ cả tỉ tỉ, tóc trắng tiểu lọ lì có chút bất đắc dĩ, tùy ý lắc lắc tay. A. Còn tại bầu trời bóng người, đột nhiên tới một cái trên cao nhảy thủy. Bất quá hắn cái này, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đất xi măng. Chỉ nghe được kêu thảm về sau, vang một tiếng, một cái đại hán đột nhiên tết tóc, tại chỗ đầu rơi máu chảy, nhìn qua mệnh đều là chỉ treo một đường. Mà đối với cái này, đen nghịt đám người đều là không cảm thấy kinh ngạc. Quảng trường này, thế nhưng là bắt chi chiến khu lộ thiên quảng trường, mỗi ngày người chết đều là chết lặng. Chỉ là, người chết địa phương đều là tại vô tận dãy núi, giống như vậy chết tại thành thị, ngược lại là rất ít gặp. Mà cái này lúc, nam dạp trên mặt đất ngân sắc phi long đột nhiên mở ra dựng thẳng đồng tử. Giống. Dung trời long ngâm lệnh xương sớm đều là tiêu tán trống không. Xa xa tập trung, vô số người thình lình phát hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh bỗng nhiên từ khắp mặt đất lôi ra, như nước mặt đất gợn sóng trận trận, a ho y giống lên giày cao gót, chậm rãi đến. Đi thôi, những cái kia tở rồ hẹ rồ xem chừng đều đang chờ chúng ta. Thanh âm nhàn nhạt trong không khí vang lên. Nghe vậy, lấy bả cựu gõ cầm đầu năm người đều là khẽ gật đầu, một cái nhẹ vọt, đột nhiên điểm tại ngân sắc phi long lưng chỗ. Giống. Long ngâm cao, từng cái ngân sắc phi long dương cánh, chỉ một lát sau, đã là chui vào cựu thiên, tràn vào mây mù chỗ sâu. Mà giờ khắc này, một tòa thành thị loại cực lớn thi đấu quán đã là người đông nghìn nghịt. Làm bị tờ rồ hệ rồ hiệp hội đều rất là coi trọng giấy phép khảo thí, lần này bởi vì đặc sĩ đột nhiên tham gia, nó coi trọng trình độ càng là tăng lên một cái mới tinh giai đoạn. Xa xa nhìn lại, bảo an nhân viên 10 bước một cái, 100 bước một hàng, càng thêm làm cho người hít thở không thông, trọn vẹn ngàn tên tờ rồ hệ rồ tề tụ một đường, tại VIP tính phòng trang nghiêm mà lập. Mà một bên khác càng là tụ tập lấy các đại trường cao đẳng, đến mãi không hết tinh anh. Theo không rõ thống kê, lần này tham gia anh hùng giấy phép khảo thí trường cao đẳng tới gần hơn 700 chỗ. Mà càng làm cho người rung động chính là, tại phía đông nam trên khán đài, mấy đạo tóc vàng thân ảnh ổn thỏa ghế, phía sau từng cái mặc sấp xỉ ôn mỹ tật phương Tây phong cách thiếu niên thiếu nữ đang tò mò đánh giá xung quanh hết thảy. Ennis sở tạ nạ trường cao đẳng, em mở quốc bài danh 3 vị trí đầu đỉnh phong tờ rồ hẹ rồ trường cao đẳng, Ennis sở tạ nạ trường cao đẳng tại em mở quốc nó địa vị đồng đẳng với tại đảo quốc Đông Chi Ua, Tây Chi Sykes. Nói thật, khi chân chính nhìn thấy bọn hắn đến thời điểm, đại đa số người đều là một mặt một bức. Lúc nào em mở quốc trường cao đẳng cũng muốn tới tham gia đảo quốc lâm thời giấy phép khảo thí. Bọn hắn liền làm tờ rồ hẹ rồ hiệp hội tổng bộ chuẩn bị ở sau A. Nhìn xem xa xa ngồi cao ngồi trên ghế đến từ em mở quốc ẹ nịt sở tạ nạ trường cao đẳng, gây cho cả xương ôn mỹ tật thở dài bất đắc dĩ lên tiếng nói. Hừ, bọn này cáo giả ra hỏa đánh cược tờ rồ hẹ rồ danh dự, làm sao có thể cho phép chiến bại. Nói xong, ẹ nịt vừa cũng là nhịn không được trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc. Quốc gia mình sự tình, thế mà mời em mở quốc trường cao đẳng làm viện quân. Nói thật, lúc này bạo tinh tình ẹ nỉ vừa thật hận không thể đánh sưng một cái kia cái tờ rồ hẹ rồ hiệp hội cao tần mặt. Lúc này phảng phất đã nhận ra cái gì, một vệt kim quang đột nhiên xẹt qua toàn bộ sân thi đấu trên không. Ha ha, ẹ nỉ vừa không nghĩ tới ngươi cái này vạn năm lão nhị cũng lăn lộn đến no. Một không có che giấu cười to tùy ý quanh quẩn. Một giây sau, một cái xóa một đầu tóc vàng ngũ quan rất là lập thể em mở quốc người đột nhiên xuất hiện ở ẹ nỉ vừa trước người. Hừ, Flash, thật sự là hoan nghênh ngươi đến. Rất là khó được, ẹ nỉ vừa đều là bất âm bất dương đáp lại một câu. Flash, tại em mở quốc tờ rồ hẹ rồ trên bảng xếp hạng, bài danh thứ 9, tiếng tăm lừng lẫy Flash hẹ rồ. A cấp cực hóa quang, nhân hóa kim quang, nhanh như kinh hồng, nguyên tố phóng thích hệ cực hạn một loại cực. Flash, được vinh dự tờ rồ hẹ rồ sử thượng, nguyên tố cực một loại đỉnh phong, là chân chính đem nguyên tố cực khai phát đến một loại cực điểm nhân vật đáng sợ. Đương nhiên, cũng là Flash hẹ rồ cũng là Ennis sở tạ nạ trưởng cao đẳng hiệu trưởng đương nhiệm. Chỉ là chẳng biết tại sao, Ennis vừa cùng Flash liền là không hợp nhãn, mỗi lần gặp gỡ đều là mùi thuốc súng nồng nặc. Lần này, cũng là không ngoại lệ. Hai người nói chuyện với nhau rất là cứng ngắc, thẳng đến cuối cùng, Flash nhìn xem Ennis vừa cái kia khó chơi, lại là hai tay vòng ngực túm dạng, cũng là lá gan lửa cháy lên, lạnh lùng ném câu tiếp theo. Hôm nay, chớ bị đánh mặt sưng, ta mang tới thế nhưng là em mở quốc đều là tiếng tăm lừng lây quái vật tập đoàn. Chỉ là không đợi Flash hẹ rồ rời đi, Ennis vừa đột nhiên đứng dậy, quyết ngọn lửa màu đỏ đột nhiên tăng vọt, đối học sinh bên kia cao quát. Tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ, đem đặc sĩ xử lý về sau, thuận tiện đem mấy cái kia Ennis sợ tạ nạ trưởng cao đẳng người giải quyết. Ách, hiếm thấy. Đại đa số tờ rồ hẹ rồ đều là cái chán lộ ra hát tuyến. Cuối cùng là lớn bao nhiêu thù a? Tại loại này trước mặt mọi người, giống lên. Đừng nói đại đa số tờ rồ hẹ rồ, dù là Flash hẹ rồ cũng chán bỏ đầy hát tuyến. Cái này đáng chết ẹ ní vừa, không thể sinh khí, không thể sinh khí, ta muốn giảng lễ nghi, giảng lễ nghi. Nội tâm một lần lại một lần ăn ủi, rốt cục lại là để thở hổn hển chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng mà dù là ẹ ní vừa cùng Flash hẹ rồ cũng không có nghĩ tới là ưa học viện vậy mà cùng ẹ ní sợ tạ nạ trường cao đẳng đối mặt. Đúng vậy, đối mặt. Xa xa, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ một người bước ra, lạnh lùng nhìn về phía Ennis sở tạ nạ trưởng cao đẳng người bên kia. Mà tựa hồ đã nhận ra tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ ánh mắt, Ennis sở tạ nạ trưởng cao đẳng bên kia, càng là ba người liên tiếp đi ra, khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh. Vâng, khó nói lên lời khí thế bốc lên, thậm chí vượt qua không gian, đều hướng về tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ dũng mãnh lao tới. Từ từ, thật mỏng đá nước động trong không khí rơi xuống, tầng mây hội tụ, có hồ quang điện lan tràn. Khí thế giao phong, tại bọn hắn loại này nguyên tố tính quật phía dưới, cơ hồ biến thành thực chất. Chỉ là, đối mặt với M quốc Ennis sợ tạ nạ trưởng cao đẳng tam đại cao tài sinh, Tổ Đỏ Rồ Kỳ Sở Tổ sắc mặt đều là thời gian dần trôi qua lạnh xuống, thân thể nửa bên hỏa diễm càng là chậm rãi giấy lên. Dù là đi qua như địa ngục huấn luyện, cũng ý nguyên vẫn là lực có thua sao? Trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, Tổ Đỏ Rồ Kỳ Sở Tổ lại là đột nhiên cảm giác phía sau siết chặt, trở lại nhìn lại, một cái tóc lục thiếu niên, sắc mặt khó được lạnh lùng. Nhưng chân chính khiến người kinh dị chính là cái kia mi tâm hiện hiện tinh hồng thập tự, đã là phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, lệnh cả người hắn đều là nhiều một vòng lăng lệ. Người trở về lúc nào? Vừa mới, còn không có lại làm đến cùng nghỉ ngơi đâu. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, thiếu niên bước ra một bước. Oeng. Đại địa đều là chấn động, cho bụi bay lên bên trong, thiếu niên quanh thân ẩn ẩn có huyết sắc điện ngấn sẽ qua. Trong chốc lát, Ennis sợ tạ nạ trưởng cao đẳng tam đại cao tài sinh sắc mặt biến hóa, loại kia còn như thực chất lực lượng áp bách lệnh bọn họ đều là con người co rú lại. Không nên xem nhẹ a. Quay đầu, Ennis sợ tạ nạ trưởng cao đẳng người cầm đầu đối hai người khác nhẹ giọng nhỉ nó nói, chỉ là cái kia trên mặt hiện hiện hứng hờ thần sắc, lệnh cả người hắn nhìn đều là cả lơ phất phơ. Mà cái này lúc, loại cực lớn thi đấu quán vẫn như cũ có như nước chảy đám người, mặc dù bên ngoài cấm chỉ người bình thường quan sát, nhưng là chống cự không nổi lão sư, học sinh cùng tờ rồ hẹ rồ thịnh tỉnh. Từng cái tại lão sư xuất lĩnh dưới dự thi học sinh nhao nhao ra trận, thẳng đến một bộ màu đen phong hoa, ra trận, loại cực lớn thi đấu quán mới khó được yên tĩnh nửa ngày. Sai kết trường cao đẳng, đen nghịt trong đám người, không biết nơi nào toát ra như thế một thanh âm, lại lệnh vô số người con người đều là co rụt lại. Đông chi hua, tây chi sai kết. So với hua cao điệu, sai kết làm quân sự hóa cao trùng, lại là thần bí làm cho người giận rồi. Cho tới bây giờ, chân chính toát ra tin tức đều là ít càng thêm ít. Nhưng mà không thể nghi ngờ, Sải Kết trường cao đẳng tuyệt đối là chân chính hạt giống trường học, cũng là lần này đối kháng Hắc Ám trường cao đẳng quân chủ lực. Chương 448, một bộ phong hoa. Áp bách đột nhiên đến. Một bộ phong hoa, gió nhẹ dập dờn, trong thoáng chốc, mềm mại như tơ lụa tóc lục khẽ vướt khuôn mặt. Nhìn qua Sải Kết trường cao đẳng cầm đầu vị kia hất lên thật dài tóc lục thiếu nữ, không ít người đều là đôi mắt có chút trừng lớn. Khí chất như vậy, thật là cho người ta một cố khắc đánh vào thị giác. Giống như một đóa u tươi mát thoải mái, lại như một đóa cắm rễ ở vách núi treo leo ở giữa hàn mai, chỉ có thể nhìn từ xa. Không thể không nói, lần này Sakes cao trung cầm đầu thiếu nữ này, thật là đem không ít người đều là cho kinh diễm đến. Vốn là chính vào thanh xuân tuổi trẻ, cái nào nam nhi chưa từng sớm tối. Giờ phút này, nhìn qua khí chất như vậy chắc tuyệt, lại như giống như trong tranh đi ra người, những người này nhao nhao không kiểm hãm được đưa nàng cùng trong lòng cất giấu nữ thần so sánh, sau đó tại một mảnh trong trầm mặc, không ít người đều là quả quyết vứt bỏ vốn có nữ thần. Mà liền tại lúc này, ứa học viện năm nhất A ban chỗ tập hợp làm cùng mãi nệ tạ mỹ nọ đồng lưu hợp ô cả mỹ nạ gì đẹp kỳ, nhịn không được lao đi khỏe miệng lưu lại mùi thơm ngát. Mỹ nhân như ngọc, cô gái này ta trước dự định, chỉ là làm hắn cảm thấy kỳ quái là luôn luôn khỉ gấp 21 mãi nệ tạ mỹ nọ cái này lúc dĩ nhiên là choáng váng bình thường, kinh ngạc nhìn qua nơi xa đi tới thiếu nữ. Mãi nệ tạ, ngươi cái tên này hôm nay làm sao biết điều như vậy? Nói xong, cả mỹ nạ gì đẹp kỳ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Bình thường lúc này đại sắc lang mãi nệ tạ mỹ nọ cổ đều sợ rối mọc dài, hận không thể dúi đầu vào cái kia làm cho người si mê khe danh bên trong a. Nuốt một ngụm nước bọt, mài nệ tạ mì nọ cho cả mì nạ gì đẹp kỳ một cái ngươi tự cầu phúc ánh mắt, sau đó một mặt thất hồn lạc phách hướng phía đám người đằng sau đi đến. Mài nệ tạ mì nọ, ngươi hôm nay không đúng. Tràn đầy hiếu kỳ cả mì nạ gì đẹp kỳ ép không được trong lòng nghi hoặc, đuổi theo mài nệ tạ mì nọ hỏi. Thẳng đến hồi lâu sau, một đạo kinh thiên động địa kêu thảm đem chọn anh hùng khoa a ban đều là chấn ba chấn. Ngươi nói cái gì? Cái kia nữ thần là sẹn gỗ bạn gái, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Đáng sợ kêu thảm, doa đến mãi nệ tạ mỹ nọ đều là run một cái, vội vàng nắm tay che hướng cả mỹ nạ gì đèn kỳ miệng. Nhưng mà một lát, cả mỹ nạ gì đèn kỳ cùng mãi nệ tạ mỹ nọ đều là trong lòng siết chặt, có chút quay người, thình lình phát hiện, cả anh hùng khoa A ban ánh mắt đều là ngưng tụ tại trên người bọn họ. Mẹ, chết chết. Cái này nếu để cho Sẻn gỗ biết, lăng chỉ lòng ta đều có. Thân thể nhẫn không ngừng run rẩy, mãi nệ tạ mỹ nọ rất là quả quyết ỷ vào mình tiểu tiểu thân thể, kéo đến cả mỹ nạ gì đèn kỳ phía sau. Nhưng mà không đợi anh hùng khoa A ban người lửa nóng bắt quái chi hỏa giấy lên, một đạo nhẹ nhàng bước chân bỗng nhiên tại đám người phía sau vang lên. Đã lâu không gặp, mọ mọ. Mềm nhũn thanh âm như gió xuân ấm áp, làm cho người xương cốt đều phảng phất sốt giòn. Tìm theo tiếng nhìn lại, tại từng cái kinh ngạc dưới ánh mắt, một cái thiếu nữ tóc lục đã là kéo đến bọn hắn phụ cận. Tóc lục tựa như một màn thác nước, thiếu nữ thân mang sạch chế thức, đỏ thâm giao nhau áo khoác, chân đạp màu trắng dày cả vạn, so với đứng xa nhìn, gần nhìn thiếu nữ càng là làm người nhịn không được thân cận, càng thêm làm lòng người đầu dập dờn là thiếu nữ khẽ miệng mỉm cười, như sóng biết ánh mắt trong suốt, tràn đầy nhàn nhạt tưởng niệm. Khoe miệng đường cong giống như như Nguyệt Nha hoàn mỹ, có lẽ đây chính là nụ cười thiên sứ, không có chút nào tì vết. Mà liền tại A ban phần lớn người ngây người công phu, dạ ố dọ dỗ rủ mò mò lại là khó được khoe miệng nít lên, hướng phía thiếu nữ tóc lục bước nhanh tới. Thật lâu, mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ hoạt bắt chớp chớp mắt, im mắng đáp lại dạ ố dọ dỗ rủ mò mò nghi vấn. Ngươi thật sự là ngàn, không là bạn gái của hắn. Đôi mắt có chút trừng lớn, dạ ố dọ dỗ rủ mò mò đều là không nhịn được khoe miệng co giật, không có trực tiếp trả lời,

cũng dám đứng ra. Trong lòng nổi lên một vòng nhẹ cẫng, bạo phá quật đều phảng phất đi theo hưng phấn. Nghi chỗ lì sẽ gìn hương vị dần dần hướng về hư không tràn ngập ra. Đập, đập, đập. Liên tiếp tiếng bước chân từ nồng đậm trong bụi mù truyền ra, tại vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt, từng trương non nớt cũng rất là băng lãnh khuôn mặt hiện hiện. Đùa gì thế, bọn hắn mới 15-16 tuổi đi, học sinh cấp 3 bình quân đều 17-18 đâu. Khoa trương nhất chính là cái kia tóc trắng nữ hải, cao nữa là cũng liền 8-9 tuổi. Uy uy, đặc xịt như thế xem thường người sao? Tiến tĩnh về sau, là bỗng nhiên nhấc lên xôn xao. Vô số người châu đầu ghé thai nghị luận, nháy mắt làm cả cực lớn thi đấu quán đều là trải rộng ầm ĩ. Nhưng mà, không hẹn mà cùng là, không ít trường cao đẳng học sinh trên mặt đều là lộ ra không cam lòng chi sắc. Có thể tham gia cái này lâm thời tờ rồ hẹ rồ khảo thí học sinh, có mấy cái không phải thiên chi tiêu tử, cũng liền đồng chi vừa, mới sẽ như vậy cao điệu hai cái ban ra sân, còn lại trường cao đẳng phái ra học sinh, cái nào không phải niên cấp khôi thủ. Mà như vậy thiên chi tiêu tử, lại muốn cùng mấy cái trai trai tiểu quỷ đỏ sức, xem ra vẫn là cùng công chi, cũng khó trách những học sinh này sắc mặt khó coi. Chỉ là không đợi cố này xôn xao, lại lần nữa khuyết tán, một đạo nhỉ non bỗng nhiên tại trong lòng mọi người nổ vang. Nhận được chiếu cố, ta là đặc sĩ môn đồ, sĩ kỳ ô. Thanh âm nhàn nhạt tại vô số nhân thân trước vang lên, dù là tờ rồ hẹ rồ cũng không ngoại lệ. Nuốt một ngụm nước bọt, vô số người hoảng sợ phát hiện dưới chân bọn hắn cái bóng lại có chỗ dị động, giống là có một vòng u quang dập dờn. Gia hỏa này quả là liên quan tới cái bóng, chỉ là giống như vậy cùng lúc ảnh hưởng nhiều người như vậy cái bóng gia hỏa, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Lên tiếng người, là một cái tiếng tăm lừng lẫy tờ rồ hẹ rồ, người xưng tình báo đặc nhân, am hiểu nhất liền là thu thập tình báo. Chỉ là khi hắn lên tiếng thời điểm, cũng là không khỏi mang theo một vòng hoảng sợ. Chỉ là một tên tiểu quỷ, quả vậy mà mạnh mẽ như vậy, cùng lúc ảnh hưởng nhiều người như vậy cái bóng. Hô, có chút thở ra một hơi. Tờ rồ hẹ rồ tình báo đặc nhân cùng cái khác tờ rồ hẹ rồ nhìn nhau một chút, trong đôi mắt đều là toát ra một vòng ngưng trọng. Không hổ là đặc sĩ đi ra quái vật, hết ngồi đáy giếng cũng có thể biết một hai, mấy cái này tiểu quỷ tuyệt đối không là bọn hắn nhìn từ bề ngoài như vậy non nớt. Mà cái khác trường cao đẳng học sinh cũng là thu hồi trên mặt một vòng tùy ý, thật sâu nhìn chăm chú cái kia đứng ở núi non chi đỉnh năm bóng người. Mà vừa lúc này, có rất ít người phát hiện Sarkis trường cao đẳng đi vào cực lớn thi đấu quán dự thi nhân viên bên trong, một cái bao phủ tại Sarkis trường cao đẳng chế thức áo khoác bên trong, liền đầu đều không lộ người lặng yên rời đi đội ngũ. Không lâu sau đó, một chỗ không có tiếng người ngõ nhỏ chỗ sâu. Sakura, tiếng như con muỗi, một bóng người lặng yên ngẩng đầu lên, thăm dò tính hướng lên trước mặt cái này mang theo mũ lưỡi chai thần bí thân ảnh. Đoạn thời gian này vất vả ngươi. Nhìn lên trước mắt ngẩng đầu, tấm kia quen thuộc mà xa lạ dung nhan, Sẻn gỗ cười nói. Sau đó nhìn chằm chằm này đôi ẩn ẩn có ánh mắt thấp thỏm, nói bổ sung. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Thanh âm nhàn nhạt hiếm thấy mang theo một vòng ôn nhu. Nghe vậy, đạo nhân ảnh này hơi chấn động một chút, trên mặt thần sắc giống như là giải thoát rồi bình thường. Sau đó cái này thân ảnh quen thuộc, giống như nữ hài lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, ngay sau đó tóc xanh một trận biến ảo, biến thành mang theo một chút nước động thật dài tóc vàng, ngay tiếp theo thoáng thân thể khôi ngô cũng là một trận biến huyền hóa thành linh lung thân thể. Chỉ là, cái kia chậm rãi tan rã quần áo, cùng bên ngoài thân tương dùng, từ xa nhìn lại, giống như là không có mặc bình thường, phá lệ hút con người. Quay đầu, dù là từng có mấy lần kinh nghiệm, Sengo cũng là khó tránh khỏi trên mặt lúng túng. Hô, có chút phun ra một ngụm hơi nóng hầm hập, Sengo khẽ miệng cười khẽ, lại là tiện tay kéo ra một kiện sớm đã chuẩn bị xong sạc trường cao đẳng chế thức áo khoác ở trên thân. Thú vị như vậy chẳng diện, hắn lại làm sao có thể không tham dự đâu? Chỉ là, loại này giống như hài đồng vui đùa ầm ĩ trò chơi, không thích hợp hắn chính diện ra sân. Chỉ có thể giống như là một cái người xem, lặng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn. Đương nhiên, nếu là có người không tuân quy củ, cũng không cần trách hắn xuất thủ. Dù sao, môn đồ mặc dù quỷ dị, nhưng so với những cái kia đỉnh tiêm tở rồ hẹ rồ còn là có chênh lệch rất lớn. Mà bạ cựu gọ ra hỏa kia, mặc dù cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Cực lớn thi đấu quán lâm vào ít có yên lặng, từng đôi ánh mắt đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm núi non phía trên năm người, đều là ngưng trọng. Mà lúc này đây, một đạo thanh âm vang dội bỗng nhiên trong không khí vang lên. Hiện trường người xem cùng dự thi học sinh, mọi người tốt, ta là thanh âm anh hùng, mãi cũng là lần này lâm thời nghề nghiệp khảo thí giấy chứng nhận tư cách giải thi đấu người chủ trì, nhận được tờ rồ hẹ rồ hiệp hội coi trọng. Lần này ta đem đơn giản hướng về mọi người giới thiệu quy tắc, cùng một chút dặn dò một chút chuyện tất yếu. Nương theo lấy thanh âm vang lên, vô số hình chiếu trên màn hình đều là hiện lên mài cái kia quen thuộc dung mạo. Ngay sau đó không đợi mọi người phản ứng, mài đối thanh nghe, thẳng vào chính để nói. Lần này quy tắc rất đơn giản làm người đau đầu. Nói xong, mại sắc mặt lại là đột nhiên một lạnh, nói bổ sung. Nhưng mà quy tắc đơn giản, nhưng không có nghĩa là lần này khảo hạch đơn giản. Tin tưởng ta, lần này khảo hạch, đem là chân chính địa ngục, cũng là sử thượng khó khăn nhất một lần lâm thời tờ rồ hẹ rồ tư cách thi. Chương 450, sắp đến lấy một địch ngàn. Địa ngục độ khó. Nghe thanh âm anh hùng mãi đều là trịnh trọng việc kể rõ, từng cái người đều là con người co rụt lại. Nhưng mà, thanh âm anh hùng mãi không có cho người chất vấn cơ hội. Vung tay lên, màn sáng một trận lắc lư, kéo ra khỏi toàn bộ chiến trường cảnh tượng. Giang xuyên, dãy núi, thành thị, thái cổ, hắc ám cấm khu. Đây chính là chiến trường. Khan giọng kiệt lực hò hét, tràn đầy đều là kích động, thậm chí ngay cả không ít tờ rồ hẹ rồ cảm xúc đều là bị mãi mang theo. Chớ nói chi là, giờ này khắc này, từng cái mặt lộ vẻ cuồng nhiệt học sinh. Mà cái này lúc, mại ngón tay chiến trường đỉnh phong, tới nương theo là màn sáng không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại tại núi non chi đỉnh cuối cùng. Giang giác. Phảng phất giống như thời gian bị đông cứng, nam đạo phảng phất đứng ở đám mây lạnh lùng thân ảnh lặng lặng đứng sừng sững. Mà các ngươi muốn làm chính là chiến thắng bọn hắn, cũng từ trên người bọn họ cướp đoạt đến 5 mai tín vật. Ngón tay núi non, mại sắc mặt đều là nghiêm một chút, ngưng trọng mở miệng nói. Tín vật. Từng cái học viên đều là đôi mắt lấp lóe, nhưng cái này lúc dừng lại màn ánh sáng bên trong, bà cựu gọ trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, tiện tay từ ngực hái thêm một viên tiếp theo huy chương giống như đồ vật. Chính là cái này sao? Thanh âm lạnh lùng, ít có nhiều hơn một vòng kinh thường. Tùy ý ném đi, huy chương giống như đồ vật trên không trung không ngừng xoay chuyển, còn không đợi nó rơi xuống đất, bà cựu gọ đột nhiên một trường vô ra. Oanh! Giống như bạo phá giống như hoành minh, càng là sen lẫn đâm người bạch quang. Thu một tiếng, huy chương đột nhiên bị một trường vỗ tiến núi non một bên trong vách đá. Một lát, nhìn qua cái kia bị màn sáng phóng đại trong vách đá, một cái sâu không thấy đáy cái hố, vô số người đều là nuốt một ngụm nước bọt. Cái này giống như có chút kinh khủng a. Như thế một trưởng vỗ đến trên thân thể người, còn không đem người đập thành bánh thịt a. Kinh ngạc nhìn qua, không ít học viên đều là sắc mặt trắng bệnh. Nhưng cái này lúc, bà cựu gọ lời nói lạnh như băng cũng là chậm rãi từ màn sáng bên trong truyền ra. Đừng lề mề, các ngươi muốn làm chính là đánh bại chúng ta, cái gọi là tín vật, bất quá chỉ là một cái đường hoàng lấy cớ thôi. Nói xong, bà cựu gọ khoe miệng chứa lên một tia cười lạnh, hai tay vào ngực, rất là bá khí liếc nhìn toàn trường. Mà nhờ vào bà cựu gọ quấy rầy, mày cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói: "Hiện tại cho mời dự thi học viện 2.782 người ra trận." Nói xong, mày ánh mắt kéo hướng VIP khách quý thính phòng, sắc mặt khó được thận trọng, nói bổ sung: "Cùng lúc, cho mời đến từ M quốc quý khách, Ennis sợ tạ nạ trưởng cao đẳng cao tài sinh, có quái vật danh xưng thiên tài thiếu niên nhóm." Nương theo lấy thanh âm anh hùng mãi như vậy trịnh trọng việc giới thiệu, vô số người ánh mắt đều là kéo đến màn sáng phía trên. Chỉ thấy, ba vị mặc rất là khác loại, giống như ôn mỹ tật phong cách thiếu niên chậm rãi đứng dậy, đều là anh tuấn khuôn mặt, mang theo một tia nắng thiếu dung. Nhưng mà một lát, trong ba người một người cầm đầu thiếu niên, đột nhiên quay đầu, đối bên cạnh hắn Flash hẹ rổ, nhàn nhạt mở miệng nói: "Flash lão sư, ngươi nói, chúng ta nếu là không cẩn thận năm mai tín vật toàn bộ cầm tới, có phải hay không liền hợp cách?" Thanh âm không còn che giấu, còn rất là chân thành, lại lệnh từng cái tờ rồ hẹ rổ cùng học sinh cấp 3 đều là sắc mặt biến hóa. Đám người kia, đến từ M quốc, cứ như vậy càn rỡ sao? Nghe nói, M quốc người bên kia đều là giảng cứu thân sĩ lễ nghi, còn được vinh dự anh hùng quốc độ, ta thế nào không nhìn ra? Từng cái người đều là ở trong lòng âm thầm đầu đen rau muống. Bất quá làm bọn hắn may mắn chính là, màn sáng bên trong, cái kia gọi Flash hẹ rổ trung nhân, ngược lại là không có làm cái gì đáp lại. Nếu không, cái này rắn rắn chắc chắc một bàn tay phiến ở trên mặt, đoán chừng cả chàng khảo hạch, tờ rồ hẹ rổ nhóm sắc mặt cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà cái này lúc, không có người phát hiện chính là, ngay tại ẹ nịt sở tạ nạ trưởng cao đẳng cao tài sinh chậm rãi hướng về chiến trường đi đến thời điểm, một đạo nhỏ không thể thấy nói nhỏ đông nhiên tại bọn hắn bên thai hiện hiện. Lần này các ngươi chú ý một chút, cái kia gọi đặc sĩ tổ chức, phái ra 5 người, không phải tốt như vậy ứng phó. Bước chân hơi ngừng lại, ẹ nịt sở tạ nạ trưởng cao đẳng tổ ba người, hiếm thấy nhìn nhau một chút, ánh mắt đều là có chút lấp lóe. Khó trách, Flash lão sư đều là điệu thấp. Nguyên lai là phát giác được mấy tên kia không dễ trọng. Bất quá, làm em mở quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài học sinh, ba người bọn họ như thế nào lại đem loại này nhắc nhở để ở trong lòng. Nhìn nhau cười một tiếng ở giữa, ba người đều là lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay tiểu dung. Mà đối với cái này, một mực nhìn lấy bọn hắn bóng lưng Flash hẹ rồ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm cao khí ngạo chủ nhân, xác thực cần bị hiện thực tàn khốc đả kích một cái. Chỉ là không biết cái kia năm tên tiểu quỷ, thủ đoạn đến tột cùng có hay không hắn trong tưởng tượng bén nhọn như vậy. Ra trận âm nhạc dần dần vang lên, từng cái đội ngũ đều là có đầu không loạn tiến nhập chiến trường. Xa xa nhìn lại, giống như từng đạo trường long vây quanh núi non chi đỉnh năm đạo hở hướng thân ảnh. May mắn, môn đồ tại Hắc Ám Chi Đô đều là một cái dấu chân một cái dấu chân, ngạnh sinh sinh dẫm ra tới, mà bà cựu gọ càng là không biết e ngại là vật gì. Từ đầu đến cuối, năm người đều là sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nhìn toàn bộ chiến trường phương hướng khắp nơi tuân ra tới đám người. Gần hơn 3000 người, dù là tạp binh rất nhiều, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Nói xong, tóc nâu thiếu niên hỉ rộ lại là đem ánh mắt kéo hướng cách đó không xa đứng ở một cái đỉnh núi giống như cổ lao pháp sư, tản ra mông lung vầng sáng xì kỳ ổ. Mà đối với cái này, ẩn ẩn có phát giác xì kỳ ổ, khẽ gật đầu, dùng đến bé không thể nghe thanh âm nói: "Ta tận lực mang đi một sóng lớn, bất quá tiếp theo chiến trường, ta khả năng liền sẽ biến mất trong bóng đêm." Tự nhiên, nghe xì kỳ ổ trả lời, tóc nâu thiếu niên khó được khỏe miệng chứa lên một vòng tiêu dung. Đối với xì kỳ ổ, tóc nâu thiếu niên, hỉ rộ vẫn là rất tín nhiệm. Chỉ có thực sự được gặp nguyên tố phóng thích hệ của người, mới sẽ biết nguyên tố phóng thích hệ cực đại quy mô thanh lý chiến trường kinh khủng. Mà hoàn toàn, Sikio cấp, ám chi ảnh, dù là tại nguyên tố phóng thích hệ cực bên trong, cũng là có thể xưng là người nổi bật kinh khủng cấp. Mà lúc này, nương theo lấy dự thi nhân viên chậm rãi ra trận, toàn bộ chiến trường đều là nhìn qua đen nghịt một mảnh. Đương nhiên, so với chiến trường rộng lớn, càng nhiều địa phương đều là không tinh điểm điểm, pha tạp lấy cá biệt thân ảnh. Mà ngay tại những này người bên trong, chiến trường góc đông nam rơi, một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Lại là có hai người sóng vai mà đi. Giống như một đôi bích nhân, giống như là đạp thanh bình thường, khoan thai tản ra bước. Chương 451, Bích Nhân như lúc ban đầu. Hắc Dạ Chi Vũ, Bích Nhân như lúc ban đầu. Trở tay chụp lấy Mỹ Đỏ Dị năm ngón tay, lạnh buốt mát giống như ngọc cơ xúc cảm làm cho người không chịu được trong lòng đều là run lên. Người cô nàng này, tại lúc ta không có ở đây, bảo dưỡng ngược lại là càng ngày càng tốt. Khoe miệng mỉm cười, Sengo rất là tự nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Không thể không nói, giờ phút này Mỹ Đỏ Dị ra thịt truyền đến xúc cảm, thật là có khác bóng loáng, loại kia thủy nộn cảm giác, lệnh Sengo tay đều là không đứng yên. Chỉ là, mặc dù khó được nghe được Sengo thanh âm, Mỹ Đỏ Dị vẫn là không nhịn được nhếch miệng. Ai sẽ có thời gian bảo dưỡng? Trên mặt ít có hiện lên một vòng không cam lòng chi sắc, nhưng mà một màn kia đỏ bừng, giống như trời chiều giống như diễm hạ, lại là phá lệ động lòng người. Ngay sau đó, Mị Đỏ Dị phụ dị cả tạ cánh tay hơi chấn động một chút. Tại Sengo đều là ngạc nhiên trong ánh mắt, vô số lấm ta lấm tấm điểm màu lục vậy mà từ cái này một rừng cây chậm rãi dâng lên. Đây là ta của súp tơ củ kéo dài, may mắn mà có bọn chúng, ta thủy chung đều có không dùng hết tinh lực. Nhất Tiếu Khuynh Thành, lẽ lưỡi, Mị Đỏ Dị nhịn không được như đứa bé con đắc ý khoe khoang nói. Sau đó, không đợi Sengo tra hỏi, Mị Đỏ Dị cánh tay phải chậm rãi nâng lên. Hô hô, giống như thủy dung giao hòa, vô số điểm màu lục đánh vào Mị Đỏ Dị trên cánh tay, mang theo một vòng trong suốt, giống như cục đá đánh vào mặt hồ tạo nên gợn sóng, nhưng cũng là lệnh Mị Đỏ Dị cánh tay nhìn càng là trong suốt. Cái này mới là ta làn da vì cái gì càng ngày càng tốt nguyên nhân. Nói như vậy lấy, Mị Đỏ Dị nụ cười trên mặt lại là càng phát ra sáng lạ. So với thực lực tăng lên, thiếu nữ càng thêm mừng rỡ lại là, giờ phút này thiếu niên tóc lam này trong mắt một màn kia ít có mê luyến ánh mắt. Mà đối với cái này, Trực Lăng Lăng nhìn qua cười lên, ngay tiếp theo nàng xanh biết tóc dài đều là tung bay động thiếu nữ, Sengo cũng là có chút lý giải, vì sao cô gái này tại vừa ra trận thời điểm, ngay cả toàn bộ thi đấu quán đều là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Vốn là đẹp như thần, giống như trong tranh đi ra, nhưng lại là giống như tinh linh đáng yêu, tràn đầy thanh xuân cùng sức sống khí tức. Dạng này nữ hải, lại có thể nào không khiến người ta thất thần đâu. Mà vừa lúc này, một đạo cả ngày chuông vang lại là đánh vỡ thời khắc này khó được tĩnh mịch. Phanh! Âm thanh như tiếng sấm, chấn kinh khắp nơi. Ngay tiếp theo bầu trời đều là lôi ra một vòng màu trắng khí lãng. Cương giả tồn, kẻ yếu lui, tranh tài bắt đầu. Thanh âm anh hùng mãi thanh âm tựa hồ luôn luôn tràn đầy một vòng khó mà tự kiềm chế kích động, chỉ là lần này, nương theo lấy hắn kích động hò hét, lại là nên đón nhất là thanh thế bảng bạc chấn động. Oeng, oeng, oeng. Phảng phất giống như thiên quân vạn mã gót sắt vẩy ra, lại như vạn tên cùng bắn tiếng xé gió. Từ bầu trời nhìn xuống nhìn về phía chiến trường, thình lình có thể phát hiện, toàn bộ chiến trường, vô số bụi đất tung bay. Từng cái thân ảnh giống như một đạo tên rời cùng trực chỉ trung tâm chiến trường núi non phía trên. Bọn hắn chỉ có 5 người, sung, sung, sung. Ha ha ha, giống như là đánh trận đồng dạng, đại địa đều là rung động, thật là khiến người ta không nhịn được hưng phấn. 5 người, ta cho tới bây giờ đều không để ý giải chỉ là 5 người, sao có thể lấy một địch ngàn, kiến nhiều cắn chết voi, huống chi người đâu. Từng cái người đều là bị thanh âm anh hùng mãi kích động cảm nhiễm, khó mà tự kiềm chế, hưng phấn quát. Chiến trường, cường giả kết cục. Giờ phút này, một màn này quần hùng tranh nhau truy đuổi chẳng diện. Lại là đem một câu nói kia diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, dù là trên khán đài không ít tờ rồ hẹ rồ cùng lao sư đều là không khỏi đôi mắt ngưng lại, kinh ngạc nhìn qua chiến trường. Mà cái này lúc, trên khán đài, một đạo có chút giọng nghi ngờ lại là bỗng nhiên vang lên. Nhìn xem như vậy công kích tư thái, ta thấy thế nào, đặc gì đều là lành lạnh a. Nói xong, cái này mang theo màu làm khăn trùm đầu nữ hài quay đầu, đối bên cạnh hắn nhân đạo. Cục tẩy đầu, ngươi cảm thấy đặc gì có phần thắng sao? Không biết. Như cũng một mặt đổi phế ẻ dạ tỏa khẽ lắc đầu, lập tức nhìn về phía hắn bạn cũ, cũng chính là giờ phút này. Vô cùng ngạc nhiên Sakes trưởng cao đẳng lão sư, ở Mai Hè Rồ, giải thích nói. Đã từng chúng ta anh hùng khoa A-Ban có hai cái không thể thiếu nhân vật, bọn hắn là lớp mối quan hệ, một cái là tính cách thiện lương, lại là chấp nhất anh hùng Mỹ Đỏ Dị Dạ, một cái là tính cách bướng bỉnh, ngoan cố như châu bạ tiểu gò. Nói như vậy, S Dạ Hỏa trên mặt rất là khó được lộ ra một vòng ảm đạm, tiếp tục nói bổ sung. Mà ta nói tới bạ tiểu gò, thình lình lại là đặc xì người cầm đầu. Khoe miệng nhấc lên cười khổ, S Dạ Hỏa có loại không nói ra được đắng chát. Ba cuộn vợ ở Mỹ Đạ Ba. Đây không phải lỗi của ngươi. Nghe Es Dạ Họa thanh âm, ở Mai Hè Rồ trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, chăm chú nhìn chằm chằm Es Dạ Họa con mắt, nói thẳng: "Ta..." Há mồm, Es Dạ Họa muốn nói lại tôi, sau đó ánh mắt kéo hướng núi non chi đỉnh cái kia đạo băng lãnh thân ảnh, phát ra từ phế phủ bình luận. Bà cựu gọi là trừ tính tình nóng nảy, không thích sống chung bên ngoài, lại là một cái thiên tài chân chính, không chỉ ở thiên phú chiến đấu bên trên cực kỳ cường đại, càng là có được siêu cường chiến đấu trực giác cùng rõ ràng đối chiến nhận biết, nói cách khác, đã hắn dám xuất hiện trên chiến trường, cái kia chính là có được niềm tin chắc chắn. Ách. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Ở Mai Hè Rồ cố nén khỏe mắt run rẩy, đem ánh mắt kéo hướng nơi xa cái kia đạo băng lãnh thân ảnh. Lúc nào, trời sinh tính trầm mặc cục tẩy đầu, cũng sẽ cho người ta đánh giá cao như vậy. Vẫn là một cái đã dấn thân vào hắc ám gia hỏa. Không, càng quá đáng chính là, từ S gia hỏa trong lời nói, nàng vậy mà nghe được tự trách cùng hối hận. Trong mơ hồ, ở Mai Hè Rồ mí mắt trái đều là theo chân nhảy một cái, một cố dự cảm không tốt đều là ấn chạy lên não. Cục tẩy đầu rất ít vô cớ phương mất, đã hắn đều đã nói như vậy, vậy khẳng định là có chút lệnh người ra đầu tê dại sự tình đang nổi lên. Mà cũng liền ở đây lúc, núi non chi đỉnh. Một cái kia giống như cổ lao pháp sư, bao phủ tại cái bóng bên trong thiếu niên nhìn qua dưới ngọn núi bắt phương thẳng bắn tới vô số thân ảnh, bỗng nhiên khỏe miệng một phát, dương lên một vòng tàn nhẫn băng lãnh. Giống các ngươi dạng này nhà ấm đóa hoa, lại làm sao có thể biết chúng ta thừa nhận hết thảy? Dường như cảm thán, lại như thổ lộ hết. Sau đó, tại màn sáng bên trong, vô số người xem chỉ thấy cái này một cái giống như cổ lao pháp sư thân ảnh đột nhiên chấn động. Với anh, rõ ràng là im mắng, lại giống như kinh lôi loại sáng. Tại từng cái tờ rồ hẹ rỗ đều là ánh mắt hoảng sợ bên trong, đạo này bao phủ tại cái bóng bên trong thân ảnh đột nhiên tán đi, giống như là dung nhập nước bình thường, thân ảnh toàn bộ tiêu tán. Mà cùng này cùng lúc, một đạo lạnh giá đến giống như đông kết linh hồn thanh âm đống nhiên tại vô số thiếu niên thiếu nữ bên thai nổ vang. Ảnh thứ, hắc dạ chi vũ. Âm vang, vô số nhắc lên tốc độ thiếu niên thiếu nữ đều là đột nhiên chấn động, nhưng mà một lát, máu me tung tóe, trong chốc lát che mất toàn bộ chiến trường. Từ xa nhìn lại, toàn bộ chiến trường ngoại trừ giải rác mấy chỗ nơi hẻo lánh, vậy mà đều là có thể đẹp máu hoa nở rộ. Chương 452, hắc dạ chi vũ nhị đoạn. Hoa anh đào đột khởi. Cái này, làm sao có thể? Vì cái gì? Từng cái không thể tin thanh âm đều là liên tiếp bắt ra, vô số người hoảng sợ túi lầu xuống, thình lình phát hiện chân xuống một đoàn bóng ma giống như địa ngục miệng lớn, thật sâu nhô ra màu đen răng nanh, liên tiếp đâm vào thân thể, mang theo huyết quang. Răng nanh giống như là mực nước đen kịt, ẩn ẩn có u ám quang mang lưu chuyển, lại là sắc bén vô cùng. Phàm là không có né qua người, đều là ngực, hoặc là lòng bàn chân, máu me tung tóe. Không ai có thể tin tưởng, dù là trên khán đài tờ rồ hẹ rồ cũng là từng cái hoảng sợ đứng dậy. Khó có thể tin hình tượng, giống như mênh mông biển sóng bình thường, đánh thẳng vào mỗi người tâm linh. Nhìn qua màn sáng bên trong, vô số im bặt mà dừng thân ảnh, vô số sắc mặt tái nhợt đến không có bóng người màu đỏ ngòm, từng cái tờ rồ hẹ rồ đều là không cam nắm lại nắm đấm. Vẹn vẹn một chiêu, khắp nơi trên đất huyết quang, toàn bộ chiến trường đều là lâm vào yên tĩnh như chết. Dù là may mắn né qua học viên, giờ phút này cũng là mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía núi non chi đỉnh. Lần này ta đã lưu tình ba phần, phàm là đâm trúng người, tốt nhất thức thời một điểm. Thanh âm sâu kín, từ vô số chân người hạ trong bóng tối lan tràn ra, lệnh vô số học viên sắc mặt đều là khẽ biến. Nhưng lại tại cái này lúc, núi non phía dưới, đột nhiên vang lên một đạo kích động gào thét. Đây chỉ là ngoài ý muốn, ta am hiểu nhất phòng ngự, chỉ là vết thương nhỏ, ngươi liền muốn để cho ta chủ động rút lui, không khỏi cũng quá cùng đi. Đây là một cái dáng người khôi ngô người, nhìn qua không giống một cái học sinh, mặt mũi tràn đầy râu ria. Nhưng mà nương theo lấy hắn kích động gào thét, vô số bị đâm trúng người đều là cảm động lây, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao mở miệng nói: "Không phải liền là đâm xuyên qua bàn chân sao? Ta cực thế nhưng là bổ sung trị liệu." "Hừ, thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén, còn muốn để cho ta xéo đi, ngươi thì tính là cái gì? Loại này thương, ta cũng không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần, có gan ngươi tiếp tục a." Đột khởi ồn ào che mất toàn bộ chiến trường. Cũng không trách hồ, chiến trường có như vậy cảnh tượng, gần 3000 người, cái này một đợt ảnh thứ trọn vẹn đâm bị thương hơn 2000 người, thậm chí ngay cả ưu học viện một hai cái học viên đều là ảm đạm. Cái này đổi ai cũng sẽ không cam tâm. Huống chi, lần này khảo hạch là chân chính vạn chúng chú mục, so với ưu thể dục tế còn muốn càng hơn gấp trăm lần. Có thể ở chỗ này mở ra phong thái, đối tương lai có lớn lao trợ giúp. Có ai lại cam tâm, khoảng cách bại lui đâu? Mà cái này lúc nghe đến từ bốn phương tám hướng không cam lòng gầm thét, Sengo mặt lộ khinh thường, quay người, một bàn tay lặng yên che mỉ đỏ gì đôi mắt. Làm sao vậy, Sengo? Mỉ đỏ gì mặt lộ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại là nghe được một tiếng đến từ bên tai nói nhỏ. Ta không muốn để cho ngươi trông thấy địa ngục tràn diện. Nương theo lấy Sengo lời nói rơi xuống, vô số chân người dưới bóng ma cũng là lạnh lùng truyền ra một đạo lạnh giá đến phảng phất muốn đông kết linh hồn chữ. Ảnh thứ hắc dạ chi vũ nhị đoạn. Thanh âm thăm thẳm, lại là lệnh vô số người tê cả da đầu. Ngay cả trên khán đài tờ rồ hẹ rồ cũng giống như ý thức được cái gì, liên tiếp giận dữ hét: "Dừng tay! Người cái này là muốn chết!" Thậm chí một bước nhảy ra thính phòng, hướng về chiến trường vào tới. Không ai có thể tưởng tượng tiếp xuống đáng sợ hình tượng, cũng không người nào dám tưởng tượng. Nhưng mà, không hẹn mà cùng, những này tờ rồ hẹ rồ phần lớn đều là làm ra dạng này lựa chọn. Dù sao, một khi những này tương lai người kế tục, đại quy mô tử vong, cái kia đem là chân chính không thể tiếp nhận thống khổ. Đây không phải 1-2-3 người, mà là trọn vẹn hơn 2000 người. Hơn nữa còn là từng cái có thụ mong đợi tờ rồ hẹ rồ lực lượng dự bị. Đừng bảo là những này tờ rồ hẹ rồ, dù là nghề nghiệp hiệp hội cao tầng cũng là hoảng hốt. Về phần, Đặc Si nói không đả thương người tính mệnh, gặp quỷ đi thôi. Tại như vậy khẩn trương thế cục trước mặt, câu nói này đã bị vô số tờ rồ hẹ rồ đều là mang tính lựa chọn không để ý đến. Chỉ là, bọn hắn lại nhanh, lại có thể nào theo kịp đã phát động công kích xỉ kỳ ổ. Bá, bá, bá. Một đạo, tiếp một đạo xuyên qua thanh âm. Tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, toàn bộ chiến trường liên tiếp tuôn ra một đạo trùng thiên gai đen. Mà gai đen chi đỉnh rõ ràng là một đạo phảng phất tàn lùi thân ảnh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 100 cùng cao tới 3-4 mét gai đen đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo vô số thê đẹp huyết sắc, cũng làm cho học viên khác đều là sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh buốt. Hiện tại, các ngươi có thể rút lui sao? Sâu kín nỉ non từ dưới chân một đoàn bóng ma văng lên, vô số học viên đều là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, nhất là đã sớm bị bóng đen đâm bị thương người, càng là thân thể đều là run lên. Không có gì hơn bọn hắn biết cái này, chỉ là cái này khắc bị phóng lên tận trời gai đen, triệt để xuyên qua đâm hướng trường thiên thân ảnh, thình lình đều là vừa vặn miệng ra cuồng vào người. Từng cái, tất cả đều không có buông tha, sáng tạo ra cái này một bộ giống như địa ngục tràn diện. Mà thấy như vậy địa ngục cảnh tượng cá biệt tờ rồ hẹ rồ, càng là hai mắt đỏ bừng, mỗi một cái đều là sắc mặt dữ tợn giống như nổi giận dã thú. Ngươi đây là đang muốn chết. Nương theo lấy gầm thét, một cái cầm trong tay trường thương tờ rồ hẹ rồ biến thành một cái tên rời cung, từ trên khán đài bắn thẳng đến xuống. Tờ rồ hẹ rồ, hắc kỵ sĩ, một tính cách quả quyết, càng là thống hận hắc cá người. Đương nhiên, hắn cũng là nhất người chống lại ra học viên cùng đặc sĩ tranh tài một cái tờ rồ hẹ rồ, chỉ vì hắn nhãn lực dùng không được hắc cát, cũng dùng không được hướng hắc ám thỏa hiệp. Mà giờ khắc này thấy cái kia bị trùng thiên gai đen đâm hướng bầu trời, trọn vẹn gần trăm vị không rõ sống chết học viên, đã là triệt để đem hắn dẫn bạo. Chết, chết, chết. Bị phẫn nộ bao phủ tờ rồ hẹ rồ, hắc kỵ sĩ, thật là nhanh, chuẩn, mà hung ác, tiễn như rời dây cung, công bằng bắn về phía núi non còn sót lại bốn người. Tìm không thấy sĩ kỳ ổ hắn, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở tại dư bốn người trên thân. Mà đối với cái này, cá biệt tờ rồ hẹ rồ cũng là sắc mặt biến hóa, nhao nhao xuất thủ. Dừng tay, hắc kỵ sĩ, đây là tiểu bối khảo hạch. Ngươi là ngu xuẩn sao? Ngươi dạng này là đang cấp đặc si xuất thủ lý do. Nhưng mà đáp lại bọn hắn, lại là hắc kỵ sĩ càng thêm dữ tợn gầm thét. Tuyệt không hướng hắc ám thỏa hiệp. Chỉ là, ngay tại hắc kỵ sĩ vừa mới gầm thét lên tiếng ngáy mắt, một đạo trêu tức tiếng cười chợt tại to lớn thi đấu quán quanh quần ra. Tuyệt không hướng hắc ám thỏa hiệp. Thật sự là lời nói hùng hồn. Tiếng cười thoải mái, phảng phất từ bát phương mà đến, lại là lệnh vô số người sắc mặt đại biến. Nhưng mà một lát, vô số người hoảng sợ trông thấy, như một cái rời dây cung trường tiễn bắn ra hắc kỵ sĩ đột nhiên thân thể dừng lại. Một mảnh hoa anh đào chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo một vòng huyết sắc. Gió nổi lên, hoa anh đào bay múa, tới nương theo còn có cái kia hắc kỵ sĩ ngã ngửa lên trời, cho đến chết đều không thể tin thần sắc. Chỉ có cái kia trên cổ một sợi sâu không thấy đáy vết máu, tựa hồ im ắng thuật nói gì đó. Chương 453, vô hạn bạo phá hình thức VS 1 triệu công suất. Sakuza, là Sakuza. Hoảng sợ la lên qua trong giây lát vang lên, vô số tờ rồ hẹ rồ đều là sắc mặt cứng đờ, ánh mắt kéo hướng bắt phương, tìm kiếm lấy cái kia một màn màu đen bóng dáng. Nhưng mà đáp lại bọn hắn chỉ có ít có bầu trời cái kia một mảnh hoa anh đào chậm rãi phiêu đãng, cho đến rơi vào hắc kỵ sĩ mi tâm. Giống như là hiện thế, lệnh từng cái tờ rồ hẹ rồ đều là mím chặt môi. Mà cái này lúc, lại là một đạo thanh âm trầm thấp. Chúng ta đặc sĩ nói qua sẽ không đả thương học viên tính mệnh, vậy liền đương nhiên sẽ không, có người thật đúng là nhiều chuyện, lấy chết có đạo, cũng chính là như vậy à. Nương theo lấy đạo này từ lòng bàn chân cái bóng bên trong chậm rãi vang lên thanh âm, màn sáng một trận biến hóa, màn ảnh cũng là không ngừng phóng đại. 3-4 mét cao gai đen chi đỉnh, lần lượt từng bóng người không ngừng hiện lên ở trong màn ảnh. Nhưng khiến người ta chấn kinh là, vậy mà không ai thương thế là vết thương chí mạng miệng, phần lớn đều là bị gai đen đâm xuyên tứ chi, số ít mấy cái cũng chỉ là đâm xuyên bụng dưới. Mà giống tờ rồ hẹ rồ trong dự đoán như thế, đâm hướng tâm tạng hoặc là đại não loại này chí mạng bộ vị, vậy mà một cái đều không. Hừ hừ, thật xin lỗi, ta thật sự là đánh giá cao các ngươi, như vậy lớn một chút sự tình, cũng sẽ làm các ngươi không giữ được bình tĩnh. Khinh thường thanh âm từ trong bóng tối lần nữa tuôn ra, lại không có một cái nào tờ rồ hẹ rồ phản bác. Chỉ có cái kia đại đa số chướng gương mặt đỏ bừng, cho thấy giờ phút này bọn hắn trong lòng sôi trào mãnh liệt. Bị một cái van bối dạng này trào phúng, những thứ không nói khác, mặt mũi này thật là ném đi được rồi. Nhưng mấu chốt là, bọn hắn vậy mà tìm không thấy một cái cãi lại lý do. Mẹ trái trứng, hắc kỵ sĩ ra hỏa này. Thật chặt nắm đấm, một cái tờ rồ hẹ rồ liếc qua cách đó không xa cô kia đã dần dần thi thể lạnh lẽo, có loại không nói ra được bị khuất. Mà về phần truy cứu xạ cụ dạ, cái kia chính là ngẫm lại mà thôi. Cho tới bây giờ, đều không có tìm được xạ cụ dạ tung tích. Trời mới biết tên hôn đản kia giờ phút này ẩn thân ở nơi nào. Càng thêm thao đản chính là biến mất từ một nơi bí mật gần đó xạ cụ dạ, còn như một thanh treo tại đỉnh đầu lợi kiếm, lệnh từng cái tờ rồ hẹ rồ đều là đủ kiểu bất đắc dĩ. Tiếp tục tranh tài, nếu là còn có giống hắc kỵ sĩ dạng này tự tiện ra trận người, coi như chém giết, cùng lúc hủy bỏ hắc kỵ sĩ anh hùng biên chế. Tờ rồ hẹ rồ hiệp hội cao tầng lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc trận này náo kịch, cùng lúc cũng đem trận này có thụ chú mục tranh tài lôi trở lại chính quy. Mà giờ khắc này vẫn tại biên giới chiến trường rừng cây nhỏ xẻng gỗ, có chút phun ra một ngụm trọc khí. Lại là có hoa anh đào phiêu linh, chẳng ngươi tại không dấu vết. Đây chính là đồng hóa lực lượng. Không thể không nói, loại này lực lượng quỷ dị, tại sẻn gỗ dạng này kiếm khách trong tay, cái kia chính là sắc bén nhất thủ đoạn, nó lực sát thương mấy lần phóng đại. Có chút quay đầu, sẻn gỗ trông thấy chính là một đôi mang theo kinh ngạc con mắt. Hoa anh đào rất đẹp, đúng hay không? Cứng ngắc nhẹ gật đầu, mị đỏ gì kinh ngạc nhìn qua giờ phút này gần trong gang tấc, lại là có hoa anh đào vần quanh, như nhảy múa trong gió thiếu niên. Chẳng biết tại sao, nàng có loại cảm giác, khi hoa anh đào phiêu linh thời điểm, cũng là nàng cách thiếu niên xa nhất thời điểm. Cái kia không phải nhân gian khoảng cách, mà là hai người trái tim khoảng cách. Có chút nước mắt, cực lớn thi đấu quán bầu trời màn sáng bên trong một cái góc còn nằm một bộ thi thể lạnh băng, càng làm mỹ đỏ gì con ngươi đều là co rụt lại là, cô kia băng lạnh thi thể mi tâm, thình lình có một mảnh hoa anh đào lặng lặng nằm. Ta, mỹ đỏ gì muốn nói, lại không biết nói cái gì. Mà một lát, lại là không phải do nàng, một thiếu niên đã là dắt chiếm hữu nàng tay, hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Nên biết cuối cùng sẽ biết, làm gì nóng lòng nhất thời. Thanh âm nhàn nhạt giống như đang trả lời mì đỏ gì nghi hoặc, lại lệnh thiếu nữ trong lòng càng lúc nặng nề. Trong mơ hồ, một cái khó có thể tin ý nghĩ hiện lên ở trong lòng của nàng. Mà liên tại mãi tại quảng bá bên trong tuyên bố tranh tài không bị ảnh hưởng, tiếp tục lúc bắt đầu, còn sót lại học viên cũng là từng cái bình phục trong lòng chập trùng, trên mặt mang theo một vòng ngưng trọng, hướng về núi non chi đỉnh mau chóng đuổi theo. Chỉ là, không đợi đại đa số người đã tìm đến núi non phía dưới, một đạo oanh minh đã là tại giữa sườn núi nổ vang. Oanh! Nổ thật to, như là sấm nổ, thậm chí còn mang theo bạch quang chói mắt. Trong mơ hồ, một cái toàn thân hiện ra huyết hồng điện mang tóc lục thiếu niên, cùng một cái tóc vàng thiếu niên tại trong bạch quang lôi ra. Cả chèn, ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Sục sôi thanh âm mang theo khắc nóng bỏng, ngay sau đó không đợi những người khác chấn kinh, hai người kinh thiên va chạm. Cái kia tóc lục thiếu niên mi tâm thập tự vết máu đã là nở rộ quang huy. Van for ôn toàn bao trùm, 1 triệu công suất. Tại vô số học viên đều là ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia toàn thân hiện ra huyết hồng điện mang tóc lục thiếu niên, khí thế vậy mà lại lần nữa tăng vọt, thậm chí chỉ bằng vào khí thế, đã là ba động hiện thực, ngay tiếp theo từng vòng màu trắng khí lãng đều là lôi ra. Đệ cụ, ngươi cho tới bây giờ, vẫn là như thế để cho người ta khó chịu đâu. Lạnh lùng nhìn càng phát ra đáng sợ huyết sắc thiếu niên, bà cựu gọ sắc mặt khó được ngưng trọng. Đây chính là ôn mị tật tán thành lý do của ngươi sao? Trong lòng giống như tại tự giễu, nhưng bà cựu gọ lại là nâng lên con mắt, nhìn hướng bầu trời, con mắt có loại không nói ra được thâm thúy. Vô hạn bạo phá hình thức. Đối bầu trời nỉ non một tiếng, bà cựu gọ giống như là tỉnh lại cái gì. Nỉ chỗ lì sẽ gìn hương vị nháy mắt tràn ngập nửa cái sườn núi. Ngay sau đó, tại tờ rồ hẹ rồ đều là ngạc nhiên trong ánh mắt. Oen. Bà cựu gọ cả thân ảnh đều là nở rộ bạch quang chói mắt. Bá, bá. Một đạo huyết quang mang theo thiểm điện nháy mắt cực nhanh, nhưng mà một lát, một cái quang đoàn mang theo giống như mặt trời nhỏ nóng bỏng quang huy đột nhiên nên đón tiếp lấy. Oen, oen, oen. Kinh khủng đối oen, nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Nuốt nước bọt, cái này đến cái khác học viên lựa chọn dừng bước. Đùa gì thế, tại sao có thể có loại quái vật này? Loại này chiến lực không thua gì những cái kia đỉnh tiêm tở rồ hẹ rồ kịch chiến a. Có lầm hay không, các ngươi thật xác định hai người này là giống như chúng ta học sinh cấp 3? Mà đừng nói những học viên này, dù là những cái kia quan chiến tở rồ hẹ rồ cũng là khỏe miệng co giật, mỗi một cái đều là đứng dậy, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Cự thạch băng liệt, khí lang thoải mái. Mỗi một lần giao phong đều giống như hai đầu voi ma mút hung mạnh đối hoành, thậm chí đưa tới phạm vi nhỏ địa chấn. Chỉ bằng vào loại này chiến lược mà nói, có thể cùng là địch tở rồ hẹ rồ đều không có mấy người. Đó chính là ngươi đệ tử a. Xa xa nhìn qua chiến trường cái kia đạo không ngừng lấp lóe huyết hồng điện mang, ẹn nỉ vừa thấp giọng hỏi. Ha ha, mị đỏ dị dạ thiếu niên so ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc rất nhiều. Gây cho cả xương ôn mị tật khó được cười to lên, chỉ là hiếm thấy trong con ngươi lại là nhiều hơn một vòng nặng nề. Mị đỏ dị dạ thiếu niên, ngươi minh bạch văn pho ôn toàn bảo trùm. 1 triệu công suất ý vị như thế nào sao? Minh bạch. Quen thuộc bãi biển chỗ, một cái tóc lục thiếu niên nhìn qua từ từ bay lên mặt trời mới mọc, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, giang hai cánh tay, đối bầu trời, nỉ non lên tiếng. Dù là thân thể sụp đổ, ta cũng giống thử một chút. Chương 454, môn đồ chi uy. Đánh vỡ nhận biết kinh khủng. Quật một lại cường hóa, càng là có được siêu cường chiến đấu trực giác cùng rõ ràng đối chiến nhận biết bạ cựu gọ cùng có được AF phó truyền thừa quật mỹ đỏ dị dạ va chạm, gần như khiêu chiến tất cả mọi người thị giác thần kinh. Dù là đến từ M quốc ẹ nỉ sợ tạ nạ trường cao đẳng ba vị cao tài sinh cũng là ít có mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hai người này rất kỳ quái. Cầm đầu thiếu niên tóc vàng, một tay chống đỡ cái cằm bình luận. Nói thế nào? Yes. Nghe vậy, một cái vóc người rất là ngạo nhân, vóc dáng càng là đạt tới một M75 cao gầy thiếu nữ, nghi ngờ hỏi. Cái kia huyết hồng thiếu niên cực hẳn là rất là cường đại, với lại trong mơ hồ có một vòng không cân đối. Về phần một tên khác, thân thể cường độ viễn siêu chúng ta người đồng lứa, lại cũng không phải nhục thể cải tạo hệ cấp. Mắt phải lóe ra điện mang, cầm đầu thiếu niên tóc vàng đáp lại nói: "A cấp cực nửa cơ giới hóa, sinh ra liền là nửa cơ giới hóa tồn tại, một nửa thân thể có được xa người đồng lứa lực lượng, không chỉ có được lấy cảm giác siêu cường, càng chiếu cố bệ mỹ máy tính kinh khủng khả năng tính toán." Ghi chú: Loại này cực sẽ nương theo lấy hiện thực khoa học kỹ thuật không ngừng hoàn thiện, là một loại phi thường quy cực. Nghe Jet kể rõ, cao gầy thiếu nữ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nhưng mà một lát, nhìn phía xa hai người càng phát ra kinh khủng giao chiến, cao gầy thiếu nữ để tay ở sau lưng, thấp giọng đối hai người khác nói: "Chuẩn bị đi, chúng ta không sai biệt lắm muốn tham chiến." Nói xong, cao gầy thiếu nữ đột nhiên rút ra thả ở sau lưng tay phải. Tới nương theo còn có vô số linh kiện. Tay giống như hồ điệp tung bay, tại không ít người đều là ngạc nhiên trong ánh mắt, một thanh tạo hình quỷ dị súng ngắn lại là hiện lên ở cao gầy thiếu nữ trong tay. A cấp cực khóa chặt mục tiêu, giúp cho đánh giết. Có thể tự do khóa chặt mục tiêu, vô luận người ở chỗ nào đều sẽ tất trúng cực. Ghi chú, tọa định khoảng cách chính là cầm trong tay vũ khí cực hạn khoảng cách. Chính là có loại này đáng sợ cực, lại phối hợp cao gầy thiếu nữ vốn cũng không tục thể thuật, làm nàng triệt để đứng ở người đồng lứa đỉnh. Mà liên tại ẹn nịt sở tạ nạ trường cao đẳng ba vị cao tài sinh chuẩn bị tiếp cận bạ cựu gò cùng mỹ đỏ dị dạ chiến trường thời điểm, một đạo rất là đáng yêu lọ lì âm bỗng nhiên trong không khí vang lên. Các ngươi liền là hỉ rộ để cho ta lưu ý em mở quốc cao tài sinh a. Bước chân hơi ngừng lại, ẹn nịt sở tạ nạ trường cao đẳng ba vị cao tài sinh nhìn qua cách đó không xa tại một khối nham thạch to lớn đằng sau bỗng nhiên kéo ra khỏi một cái tóc trắng tiểu nữ hài, con ngươi đều là co rụt lại. Cũng không phải, cái này tóc trắng tiểu nữ hài bản thân dáng dấp đáng sợ đến cỡ nào, mà là tiểu nữ hài này phía sau đều là ngã xuống thân ảnh. Càng thêm lệnh ẹn nhịt sợ tạ nạ trưởng cao đẳng ba vị cao tài sinh trong lòng vì đó trầm xuống, chính là cái này tóc trắng tiểu nữ hài thế mà trần trụi hai chân lơ lửng giữa không trung. Cẩn thận, Cầm đầu thiếu niên tóc vàng hiếm thấy dặn dò một câu, chân phải lại là phun ra màu lam khí diễm. Bay một tiếng, dẹt thân ảnh đột nhiên nhào về phía tóc trắng nữ hải. Nắm lại nắm tay phải, biến mất tại làn da bên ngoài nửa máy móc thân thể khoảng cách vận chuyển. Ầm. Nương theo lấy điện quang lấp lóe, cái này đến từ em mở quốc thiếu niên tóc vàng đột nhiên một quyền đánh tới hướng tóc trắng nữ hải cái trán. Thiếu niên tóc vàng mặc dù là người khinh cuồng, nhưng đối với loại này nhân vật bí ẩn, thiếu niên tóc vàng nhưng cũng không dám chủ quan. Là lấy, một quyền này quả nhiên là toàn lực vì đó. Oeng. Lực lượng đáng sợ, không thua gì một chiếc xe vận tải tốc độ cao nhất đánh tới. Mà một lát, thiếu niên tóc vàng lại là sắc mặt đại biến, giống như nện vào lớp kín vô hình khí tượng. Chỉ nghe được bành một tiếng, thiếu niên tóc vàng đột nhiên bị đẩy lùi. Còn không đợi Jet kịp phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên vỗ xuống. Bành. Đại địa rung động, tại cái khác hai vị Ennis sợ tạ nạ trưởng cao đẳng học viên ánh mắt hoảng sợ bên trong, Jet đã là khảm vào sâu trong lòng đất. Bưng kín hai mắt, tóc trắng nữ hải sợ sệt tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng mà cái kia nết miệng lên niệm ai, lại là lệnh Ennis sợ tạ nạ trưởng cao đẳng mấy vị cao tài sinh đều là sắc mặt như xương. Biết tại sao là ta đến chặn đường các ngươi sao? Hoạt bát chớp chớp mắt, tóc trắng nữ hải cười đùa nói. Sau đó, không đãi bọn hắn trả lời, tóc trắng nữ hải giống như là nói một mình bình thường, thầm nói: "Ta à, thế nhưng là bây giờ tứ đại môn đồ bên trong, chân chính no." Một nha, búng tay một cái, niệm lực tùy tâm. Tại Ennis sợ tạ nạ trưởng cao đẳng cao tài sinh khỏe mắt run rẩy bên trong, tóc trắng nữ hải phía sau từng cái cự thạch đều là giống như là có một cái vô hình bàn tay lớn kéo lấy, chậm rãi lơ lửng. Mà nơi xa, tóc nâu thiếu niên trở tay lại là đem một cái đến từ nhỏ học viện học sinh đánh bay về sau, có chút quay đầu, nhìn qua cái kia trên bầu trời, từng cái phiêu khởi cự thạch, cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Làm tứ đại môn đồ bên trong, tuổi tác lớn nhất ra hỏa, thì dù vốn phải là môn đồ bên trong no. Một, nhưng chỗ đó nghĩ đến gặp được sở sệt tiểu quái vật này. Chỉ ít, trong người đồng lứa, sở sệt nghiệp lực gần như là vô giải bút. Với lại làm người khác đau đầu nhất chính là lực lượng không đủ, đánh liên tục phá sở sệt chung quanh bày ra một tầng nghiệp lực bình chướng đều làm không được. Nói cách khác, có sở sệt tại, vô luận mấy cái kia đến từ nước lạ ra hỏa, có thủ đoạn gì, thì dù cũng sẽ không lo lắng. Dù sao, sở sệt tỉnh lại quật tầng sâu lực lượng sau cường đại, đã hoàn toàn không phải người đồng lứa có thể đánh đồng. Đương nhiên, nhận rõ cái này 7-8 tuổi tiểu nữ hài cường đại, đã xa xa không phải tầm 2-3 người. Trên khán đài, từng cái vợ rồ hẹ rồ đều là khỏe mắt run rẩy, nhưng ánh mắt nhưng đều là nhịn không được liếc nhìn nơi xa ngồi tại VIP trên bàn tiệc Flash hẹ rồ. Giờ phút này, vị này đến từ M quốc cường đại vợ rồ hẹ rồ sắc mặt nhưng không phải rất dễ nhìn. Đối với niệm lực loại này quốc, Flash hẹ rồ cũng không xa lạ gì. Tại M quốc, đủ loại quốc đều đã là phân loại, thậm chí phân chia cấp bậc. Mà lệnh Flash hẹ rồ đều là nhịn không được mài răng chính là niệm lực loại này quốc. Hoàn toàn là áp đảo nguyên tố phóng thích hệ cực, nhục thể cải tạo hệ cực các loại cực phía trên, ít có tinh thần can thiệp hiện thực, tiến tới ảnh hưởng hiện thực kinh khủng cực. Lần này, cái này ba tên tiểu gia hỏa phiền phức lớn rồi. Khẽ thở một hơi, Flash hệ rồ cũng là không có cách. Tích tích tích, huyết dịch tí tách âm thanh, tại chiến trường một góc nào đó dần dần vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, một cái cầm trong tay nhỏ máu võ sĩ đao thiếu nữ tóc tím chính chậm rãi mà đến. Mà đối với cái này, dù là rất là nóng mắt cô bé này khe ránh mài nệ tạ mị nọ, cũng là nhận không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. Các huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chạy đi, bọn gia hỏa này đều là quái vật ta. Phun ra nuốt vào lấy nước bọn, mại nệ ta mi nọ sắc mặt cứng ngắt nói. Thuần thiếu nữ phía sau nhìn lại, không ít lệnh ngũ học viện A ban anh hùng khoa đều muốn coi trọng gia hỏa, đều đã là ngã xuống đất. Không ai có thể ngăn cản được thiếu nữ một kiếm, nếu có, vậy liền hai kiếm. Lời này, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Chỉ ít, đối với ngũ học viện anh hùng khoa A ban người mà nói, đều là tận mắt nhìn thấy. Chém người như thái thịt, cái kia thuần thục vung đao. Lệnh từng cái được chứng kiến không ít chiến đấu tràng diện mua tất cả mọi người là tê cả da đầu. Ta gọi Jotka Muka, mạng muội bái phỏng, mong được tha thứ. Rất êm tai thanh âm, thậm chí xương cốt đều là nhịn không được quả quyết, nhưng nghe vào háo sắc như mệnh mái nệ tạ mì nọ trong lòng, lại là đơn giản muốn người mặn giả, hận không thể mọc ra thêm hai cái đuổi nhanh chạy. Chương 455, môn đồ kiếm cơ. Thập phương kiếm trảm. Đập, đập, đập. Nương theo lấy bước chân nhẹ nâng, đá vụn ép thành bụi phấn, cầm trong tay nhỏ máu võ sĩ đao Jotka Muka, khoan thai mà đến mang lên áp bách, làm cho người không thở nổi. Rõ ràng chỉ là một cái cao gầy tóc tím nữ hài, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng vì sao lại có như vậy áp bách? Mại nệ tạ mị nó không hiểu, cả mị nạ gì đèn kỳ không hiểu. Chỉ có tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ, tổ cô rẻ mị phu mít, cùng ái đạ tèn nì ạ bọn người nhìn nhau một chút. Hút. Hô, thật dài thở ra một hơi, làm a ban gần với sẹn gỗ cùng bạ cựu gò thậm chí mị đỏ gì dạ đám người thê đội thứ hai, ba người lần lượt tiến lên trước một bước. Chỉ là còn không đợi tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ bọn người lên tiếng, một thanh âm bỗng nhiên tại tĩnh mịch đồng dạng trong không khí vang lên. Thật xin lỗi, quay dậy, đây là chúng ta con ngồi. Che mặt, một thân màu xanh lá nỉ dạ ăn mặc thần bí học viên, đột nhiên xuất hiện tại của học viện đám người trước người. Mà phía sau hắn lại là thành quần kết đội nỉ dạ ăn mặc thân ảnh, trọn vẹn 7 người có thừa. Nỉ dạ học viện là một cái thừa thái nỉ dạ hệ rổ trường cao đẳng. Ai đạ tèn nỉ ạ nâng đỡ khung kính, thấp giọng với bên cạnh hai người nói. Mà cái này lúc, ai đạ tèn nỉ ạ lại là cảm giác sau lưng siết chặt. Trở lại xem xét, thình lình phát hiện người lùn mái nệ ta mì nọ chính dắt lấy quần áo của hắn, kéo về phía sau. cho bọn hắn, loại này hai hổ tranh chấp chẳng diện, chúng ta xem náo nhiệt gì. Nói như vậy, Mai Nệ Tạ Mị nó còn rất sợ Hải Đạ Tèn Ni ạ không đồng ý, lại lần nữa khuyên. Ngươi chẳng lẽ muốn đối nữ hải tử xuất thủ sao? Còn cùng công chi? Thật đúng là đừng nói, nghe Mai Nệ Tạ Mị nó thuyết phục, Hải Đạ Tèn Ni ạ sắc mặt thật đúng là có chút cứng đờ. Chỉ là không đợi vừa đám người bên này thương thảo kết thúc, cái kia mấy nhẫn giả trưởng cao đẳng người đã là kéo đến uôi trước mặt mọi người, giống như lấp kín tường ngang qua. Cầm đầu áo xanh nị dạ, trong tay kích thích mấy cái đinh ốc, càng là cười lạnh nói: "Đừng trách chúng ta khi dễ ngươi một cái nữ hài tử, ai kêu đây là một trận không dung lưu tình chiến đấu đâu." Nương theo lấy cười lạnh, áo xanh nị dạ đột nhiên vung ra một cái đinh ốc, ngay sau đó tại vừa đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đinh ốc lớn lên theo gió. Trong chớp mắt, đã là đến to bằng cái tớt, mà nhìn lên thanh thế, xem chừng không chỉ là thể tích tăng lớn, càng là liên tiếp mật độ cùng khối lượng đều tại trên phạm vi lớn gia tăng. B cấp cực phóng đại, có thể tự do đem vật thể thả lớn mấy lần, không chỉ có là thể tích, càng là ngay tiếp theo khối lượng cùng nhau phóng đại. Nhưng mà, áo xanh nị dạ thế công vẫn chỉ là một cái tín hiệu, còn lại nị dạ thấy thế, cũng nhao nhao là cười lạnh. Há mồm, liền làm một cột nước phun ra, hóa thành một đạo lợi kiếm, thẳng tắp hướng về thiếu nữ tóc tím vọt tới. Càng có một cái nị dạ phất tay, một đạo hỏa trụ phun ra. Từ xa nhìn lại, hoa mắt thế công, thật là khiến người ta kiến thức mở rộng. Dù là kiến thức không tính quá yếu đuối, chúng người cũng là trợn mắt hốt mồm. Một mực cẩn thân tại mọi người phía sau Mai Nệ Tạ Mị Nọ, càng là nhịn không được lo lắng lên cái này tuyệt đẹp tóc tím nữ hải. Muốn hay không anh hùng cứu mỹ đâu? Có lẽ, chỉ cần xúc động một lần, ta liền có thể. Náo hải hiện hiện mỹ diệu cảnh tượng, lệnh Mai Nệ Tạ Mị Nọ khí huyết dâng lên, thậm chí là làm hắn quên đi vừa mới tóc tím nữ hải mang đến cho hắn còn như thực chất áp bách. Chỉ là, đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại hoa mắt thế công bên trong quanh quẩn ra. Là ai? Cho các ngươi dũng khí, coi ta là làm con mồi. Hiếm thấy mang theo một vòng trêu tức, lại là giống như một thanh băng lánh lưỡi đao xuyên thẳng trong lòng. Ngay sau đó, tại nhị dạ học viện từng cái nhị dạ cùng ngũ học viện đều là con ngươi co rụt lại bên trong, một vòng tử quang đột nhiên lôi ra còn như thiểm điện quy tích, chui ra. Càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là, một thanh nhỏ máu võ sĩ đao đã là chém về phía cầm đầu áo xanh nhị dạ, gấp 10 lần phóng đại. Cố nén trong lòng cái kia phảng phất đặt mình vào vạn năm hầm băng hàn lãnh, cầm đầu nhị dạ đột nhiên đem trong tay đinh ốc cùng các loại đồ chơi nhỏ toàn bộ vung ra, cùng lúc cực toàn bộ triển khai. Oeng, oeng, oeng. Hiện ra kim loại cảm nhận cùng nặng nề. Mấy cái giống như cự thạch lớn nhỏ đinh ốc cùng tay quay hầm vàng đánh tới hướng phóng tới tử quang. Thấy thế, cực tốc điểm tại mặt đất, kích xạ mà đến tóc tím nữ hài đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lanh quang. Gia tốc, thập phương kiếm chạm. Một tiếng nỉ non, lại là còn như ác ngộng, nhưng mà không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, thiếu nữ tóc tím tốc độ đột nhiên bạo tăng. Nhanh, khó có thể tưởng tượng nhanh. Đối với nhị gia học viện người mà nói, giống như phô thiên cái địa tử quang đánh tới, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Mà đối với xa xa vừa đám người mà nói, thiếu nữ tóc tím lại là hóa thành một đạo kinh hồng. Đột nhiên biến mất trong không khí, chỉ có cái kia ngẫu nhiên trên không trung lấp lóe một vòng tự ý, làm bọn hắn đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Từ từ, lại một lần nữa hiện lên ở học viện tầm mắt thiếu nữ tóc tím, mặc dù nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt càng là hiếm thấy mang theo một vòng thương bạch, nhưng cái kia phản tay nắm lấy màu trắng bạc võ sĩ đao tư thế oai hùng, lại là lệnh mỗi một cái cũng vì đó thất thần. Càng làm cho người rung động chính là, thiếu nữ tóc tím sau lưng, từng cái vẫn như cũ đứng sừng sững nị dạ lại là thân hình cứng ngắc, chỉ có cầm đầu một cái kia áo xanh nị dạ, kinh ngạc trở lại nhìn một cái thiếu nữ tóc tím, lẩm bẩm nói: "Nhanh." Dứt lời, tư đứng sừng sững nị dạ đều là phun huyết, một đạo tinh mịn mà giao thoa vết máu đột nhiên tại bọn hắn quanh thân hiện hiện. Bành, bành, bành. Một cái tiếp một cái ngã xuống đất, tóe lên đầy trời cho bụi, lại đem nửa quỷ trên mặt đất thiếu nữ phụ trợ giống như ác ma. A cấp cực gia tốc, có thể tự do gia tốc thân thể, thời gian ngắn không chỉ có tự thân tốc độ bạo tăng, càng là ngay tiếp theo lực phản ứng, cùng với khác, các phương diện đều là tăng lên, từ đó đạt tới trong phút chốc, làm đến thường nhân mấy chục lần thời gian, tài năng hoàn thành sự tỉnh. Ghi chú, loại này gia tốc đối tự thân thể lực tiêu hao phi thường to lớn. Dù là cực chiều sâu tỉnh lại, loại này gia tốc cũng sẽ nương theo lấy gia tốc trình độ, tiến một bước hao tổn thể lực. Đây chính là thiếu nữ cực, một loại đáng sợ đến cực điểm cực, có thể nói, nếu như thiếu nữ thể lực có thể chèo chống, thiếu nữ thậm chí có thể lệnh địch người sinh ra một loại thời gian ngừng lại ảo giác. Loại này gia tốc đã không cách nào dùng tốc độ hình dung, nhất là ngay tiếp theo lực phản ứng đều tăng lên, đây đối với tu tập kiếm đạo thiếu nữ tóc tím mà nói, không thua gì thần kỹ. Là lấy, thiếu nữ kiếm, vung chi tất trúng, bên trong chi tất thương. Lần nữa tự giới thiệu, ta là xạ cụ dạ tòa hạ, môn đồ thứ nhất, kiếm cơ, mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ. Hơi khẽ nâng lên, một sợi tóc tím tung bay, lộ ra một cái giống như bảo thạch mỹ lệ con mắt, nhưng cũng là lệnh ngôi chúng người khỏe mắt đều là run rẩy. Trong lúc mơ hồ, một cỗ tay chân lạnh buốt cảm giác cấn chạy lên não. Chương 456, thép chi lĩnh vực. Siêu giới hạn chiến trường giáng lâm. Cái kia, ta nói, chúng ta có thể hay không không đánh a? Lén lén từ hải đạ kẹn nhỉ ạ phía sau rũi ra một sợi tóc, mại nệ tạ mị nọ kinh hồn táng đảm mở miệng nói. Nhưng mà không đợi thiếu nữ tóc tím đáp lại, tổ cổ rẻ mỹ phủ mịt đôi mắt lấp lóe, phía sau giống như màu đen quạ đen cái bóng lại là đột nhiên vỗ, đem Mai Nệ Tạ Mị Nọ đập trở về. Ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Có chút cũng đứng dậy tư thế, Tổ cổ rẹ mỉ phủ mịt mang theo một điểm tự kỷ giống như đáp lại nói. Mà nương theo lấy tổ cổ rẹ mỉ phủ mịt lời nói, trừ ra băng gián nam, cùng hạ gạ cụ tọt hai vị này bất hạnh bị sỉ kỳ ổ mang ra chiến trường còn lại A-ban tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm một chút. Không thể không nói, cái này trải qua đặc hấn, có ít lần kinh lịch sự kiện lớn lớp, quả thật có một chút chỗ bất phàm. Dâng lên khí thế lệnh giọt cả mù cả đều là đôi mắt ngưng tụ. Phản tay nắm chặt trong tay võ sĩ đao, giọt cả mù cả một bộ tóc tím bay lên. Mà nơi xa, đứng ở trên nhánh cây, nắm mì đỏ dì tay sèn gỗ, khoe miệng mỉm cười, kinh ngạc nhìn qua cái này sắp triển khai hoàn toàn mới chiến trường, không khỏi suy nghĩ bay lên. Không có bà cứu gò, mì đỏ dì ra loại tồn tại này, muốn nắm bắn giọt cả mù cả nhưng là còn thiếu rất nhiều nha. Lam ít có cầm kiếm nữ hải, sèn gỗ đối giọt cả mù cả cũng là có phần quan tâm kỹ càng. Đây là một cái thực sự thiên tài thiếu nữ, với lại không thể so với nhà ấm đóa hoa. Nàng là một người một kiếm thật sâu chém ra tới kiếm đạo, tính cách quả quyết, sát phạt vô tình, còn như băng tuyết lạnh lùng, nhưng nàng khuynh thành bề ngoài dưới, nhưng lại là có viễn siêu thường nhân bướng bỉnh. Mà chính là cái này một cỗ bướng bỉnh, làm nàng từ bỏ anh hùng con đường, dấn thân vào tại hắc ám. Dùng nàng lời mà nói, không nhuốm máu đao, tập chi thì có ích lợi gì? Đúng vậy, không nhuốm máu đao, đao của nàng chỉ giết người, không biểu diễn. Lăng lệ vung đao, không có chút nào sức tưởng tượng, liền là chuẩn, hung ác, nhanh. Nhanh, nàng đã là trèo đến đỉnh cao nhất. Trước mắt nàng chỗ truy tìm liền là chuẩn, là lấy nàng mỗi một lần vung đao đều là chỉ thương không giết. Đãi nàng lần lượt đem chuẩn hung ác tu luyện tới một loại cực hạn, cái kia tất nhiên là một vị chân chính sát thần, là một vị lệnh sẻn gô đều muốn động dung kinh khủng tồn tại. Mà liền tại lúc này, vua học viện trong đám người lại là bỗng nhiên chấn động, một cỗ khó nói lên lời khí tức đột nhiên tràn ngập. Ngước mắt nhìn lại, đông nhiên rộng mở trong đám người một cỗ xóa tóc đen mặc rất là bại lộ nữ tử chân đạp màu đen thuộc ra chậm rãi đến. Dạ ố dò dò dù mò ngươi thế nào? Tô đỏ dò kỳ so tô. Tô cô rẻ mỉ phủ mịt bọn người là nghi ngờ nhìn thoáng qua giờ phút này thần có chút băng lãnh giả ổ rõ rồ rủ mò kinh nghi lên tiếng. Nhưng mà một lát lại là trông thấy giả ổ rõ rồ rủ mò đống nhiên dơ lên con mắt, ánh mắt kéo hướng phương xa. Người quả nhiên tới. Thanh âm ít có mang theo một vòng phảng phất kiềm chế thật lâu kích động. Nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, sen gỗ nhìn xem cái kia đạo kinh ngạc trông lại ánh mắt có chút tiến lặng. Đến tột cùng là làm sao phát hiện? Ta thế nhưng là giấu rất kín a. Trong lòng âm thầm cô, sen gỗ cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Nhưng bên cạnh mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ tựa hồ nhìn ra sẻn gỗ ý nghĩ, một thanh tránh ra sẻn gỗ trong lòng bàn tay, cuốn quýt kéo đến một bên, bĩu môi giải thích nói: "Hẳn là nhìn thấy ta đi, mọ mọ, vừa mới biết ta là bạn gái của ngươi." Thanh âm càng phát yếu ớt, thậm chí mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ trên mặt đều là nhiều một vòng ửng đỏ. Nhưng mà, lại là chân chính giải đáp ra sẻn gỗ nghi hoặc. Nghìn tính vạn tính không bằng trời tính. Bất đắc dĩ lắc đầu, sẻn gỗ một cước điểm ra, kéo đến mỹ đỏ gì bên cạnh, thân mật sờ sờ nàng mũi rất cao, sau đó không đợi mỹ đỏ gì kịp phản ứng, lại là một thanh nắm ở nàng vòng eo thon gọn, hướng về ưa đám người đi đến. Đã lâu không gặp. Đệ thấp lấy thanh âm, tại liền mũ áo thấp vào dưới, Sengo chỉ là lộ ra một đôi tựa như tinh không hai mắt. Không là người quen, vẫn là rất khó mà nhận ra thân phận của hắn. Là lấy, tại ưa đám người ngạc nhiên trong thần sắc, bọn hắn không ít người trong lòng nữ thần liền như vậy bị người ôm vào trong lòng. Càng thêm mấu chốt là, nếu như nhớ không lầm, vừa rồi mãi nệ tạ mỹ nọ nói qua cái này tuyệt mỹ nữ hải là Sengo bạn gái a. Kinh ngạc bên trong, một người gào khóc lại là đột nhiên vang lên. Xong, xong. Sengo muốn chém người, hắn bị đội nón xa anh. Ách, bước chân hơi ngừng lại, dấu ở liền mũ áo dưới Sengo khoe miệng co giật, trong mơ hồ có loại muốn chém người xúc động. Đương nhiên, không phải mỗi người cũng giống như mãi nệ ta mì nọt dạng này, nói chuyện không động não, chí ít tại Sengo trong quan sát, có không ít người đôi mắt đều là lấp lóe, giống như là ẩn ẩn suy tư điều gì. Mà liền tại cái này lúc, ánh sáng bảy màu đột nhiên dập dờn, chỉ thấy ra ô rõ rồ rủ mò mò một cước chia xuống đất, một tiếng quát nhẹ, thép chi lĩnh vực, siêu giới hạn chiến trường giáng lâm, ba cuộn vỡ ở mì đại ba. Vang một tiếng, còn như thực chất anh minh đột nhiên hù dọa, tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, ánh sáng bảy màu giống như sóng biển khuếch tán, càng làm cho người ta hít thở không thông là, ánh sáng bảy màu khuếch tán tốc độ viễn siêu đám người tưởng tượng, chỉ một lát sau, đã là bao phủ đua đám người, ngay tiếp theo tóc tím nữ hải, mì đỏ dị cùng sẻn gô đều bao phủ tại bên trong. Không nhiều lúc, từng cái tờ rồ hẹ rồ đều là kinh ngạc đứng dậy, nhìn qua đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, cái to lớn hình chữ nhật hổ sát, lần lượt hoảng sợ. Không đề cập tới tờ rồ hẹ rồ kinh ngạc, giờ phút này còn phân tán tại cự đại chiến trường các vị học viên. Nhìn qua cái kia giống như một cái sân vận động giống như to lớn kiến trúc cũng là tất cả đều giống choáng váng bình thường, từng cái đều là trợn mắt hốt mồm. Đen như mực, lại là hiện ra như kim loại băng lãnh cảm nhận, từ xa nhìn lại, đều tựa như tường đồng vách sắt không gì phá nổi. Không, càng làm cho người ta hoảng sợ là, cái này bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường to lớn hộp sắt cứ như vậy đột ngột giáng lâm, liền mảy may khúc nhạc dạo đều không. Không có chấn động, không âm thanh vang, lại càng là làm người hoảng sợ. Cái này là cái gì? Nuốt tiếng nuốt nước miếng bỗng nhiên từ quảng bá bên trong vang lên. Thanh âm anh hùng mãi khó được kinh nghi lên tiếng. Sau đó giống như là biết được tin tức gì bình thường, mãi thanh âm khó hơn nhiều một vòng cứng ngắc. Rất xin lỗi, quấy rầy một cái. Theo tờ rồ hệ rồ hiệp hội cao tầng phân tích, đây là bịt kín kiến trúc là nào đó một người học viên của gây nên. Sau khi nói đến đây, thanh âm anh hùng mái não hải nhịn không được hiện hiện một cái kia tiểu thư khuê các đồng dạng thiếu nữ tóc đen. Ai ra, hiện tại học viên đều là phi nhân loại nha. Trong lòng hí hư một tiếng, mãi mới tiếp tục giải thích nói. Tin tưởng, có tờ rồ hẹ rồ đã thăm dò qua, cái này bịt kín kiến trúc rất kỳ quái, che giấu hết thể cảm giác, bao quát cực cảm giác cùng công nghệ cao dò xét. Trọng yếu hơn là, theo tờ rồ hẹ rồ hiệp hội cao tầng nói, cái này bịt kín kiến trúc sử dụng tài liệu hẳn là siêu kim loại hợp kim, một loại kiên cố có thể so với thiên thạch hợp thành kim loại, cho nên, mời, chậm đợi tin lành a. Chúng ta có khả năng làm liền là chờ đợi. Trên khán đài, nghe thanh âm anh hùng mãi giải thích, vô số tờ rồ hẹ rồ ít có nên đón trở mặc. Một trận gió nhẹ đánh tới, vô số tờ rồ hẹ rồ ít có cảm nhận được tí xíu ý lạnh. Lần này, chiến đấu giống như đã vượt qua tưởng tượng. Ngay cả loại này lĩnh vực tính cực đều là xuất hiện, cũng quá mẹ nhà hắn đáng sợ a. Đây là học sinh sao? Chương 457, bắt đầu thấy. Bay lên thiếu nữ. Thép chi lĩnh vực, siêu giới hạn chiến trường, là dạ ổ rọ rồ rủ mọ mọ thu hoạch được đồng hóa chi lực về sau, đi qua như địa ngục đặc huấn, bỏ bao công sức tạo ra một loại tuyệt đối có lợi chiến trường. Giờ phút này, mông lung bừng tỉnh như vô biên trong bóng tối, một người tỏa ra ánh sáng bảy màu. Đèn lên. Dựa vào sáng tạo loại này bột cấp bậc lực lượng, dạ ổ rọ rồ rủ mọ mọ giống như ngôn xuất phát tùy. Trong chốc lát sáng tối chập chờn ánh đèn đốt sáng lên sâu nhất thúy hắc ám. Tại vua anh hùng khoa A ban từng cái hoảng sợ trong thần sắc, trên đỉnh đầu không giống như trần nhà giống như kim loại lá sắt vậy mà tản ra mông lung ánh sáng nhạt. Tia sáng mặc dù mông lung, lại cuối cùng đốt sáng lên cái này một mảnh xa lạ thiên địa. Ngước mắt, thình lình phát hiện toàn bộ sân bãi đều là từ không biết tên kim loại tài liệu chế tạo. Một cước đập mạnh, thậm chí truyền đến trầm muộn nổ vang. Bành! Một quyền đánh tới hướng giống như tấm thép lát thành mặt đất. Ba một tiếng, kỳ dị xì mà ấy gì rồi ít có khỏe miệng co giật, hung hăng lắc lắc cứng đờ sau đều ẩn ẩn sưng đỏ nắm đấm. Đây là ta sáng tạo siêu cường hợp kim, đối vật lý công kích có rất cao sức miễn dịch. Thanh âm nhàn nhạt, giống như đang trần thuật một sự thật. Sau đó, dạ ố rõ rồ rủ mỏ mỏ không tiếp tục nhìn kỳ dị xì mà ấy gì rồi ẩn ẩn cứng ngắc sắc mặt, trở lại nhìn về phía hoàn toàn mông lung bên trong nắm tóc lục tuyệt mỹ thiếu nữ tay thần bí thân ảnh, cắn răng mở miệng nói: đây là ta đặc biệt vì ngươi sáng tạo chiến trường, thích không? Rất ưa thích, đủ bí ẩn. Nghe dạ ố rõ rồ rủ mỏ mỏ lão tỷ tra hỏi, Sen Go khẽ gật đầu, tay lại là nhấc lên vành nón, lộ ra một sợi trong suốt tóc xanh. Ngay sau đó, tại anh hùng khoa A ban từng cái học viên ngạc nhiên trong ánh mắt, vành nón sau lật, lại là có một chương rất là quen thuộc dung nhan hiện lên ở trước mắt mọi người. Đã lâu không gặp, các vị. Khoe miệng cười khẽ, Sen Go cười nói: Sen Go, ngoa tào, thật là ngươi. Ngươi làm sao lại tại cái này? Tại từng đạo quái khiếu hoặc là kinh hỉ la lên bên trong, vua anh hùng khoa A ban đám người giống như điên cuồng đồng dạng kích động, thậm chí như là cùng Sen Go quan hệ rất là không tệ ạ xì đỗ mỹ nạ càng là liên tục vượt mang chạy lao đến. Chỉ là ạ xì đỗ mỹ nạ mới vừa vặn vượt qua đứng ở trước đám người dạ ô rõ rồ dù mò mò, còn không đợi vọt tới Sen Go phụ cận, lại là bỗng nhiên dừng lại. Ngước mắt nhìn lại, thình lình phát hiện dạ ô rõ rồ dù mò mò duỗi ra một cái tay cản tại phía trước, mang theo ít có lạnh lùng, dạ ô rõ rồ dù mò mò mím chặt môi, khẽ lắc đầu. Làm sao vậy, mò mò, hắn là Sen Go a? Ngươi ngay cả đệ đệ ngươi cũng không nhận ra sao? Ạ xì đỗ mỹ nạ sắc mặt cứng ngắc, vẻ mặt nghi hoặc. Không chỉ là ạ xì đồ mì nạ, dù là dạ ổ rõ rồ rủ mỏ mỏ sau lưng vua tất cả mọi người là bị dạ ổ rõ rồ rủ mỏ mỏ hành vi làm ngộng. Chỉ có số ít người lưu ý đến, giờ phút này dạ ổ rõ rồ rủ thân thể kéo căng rất căng, nàng cái kia bại lộ chiến đấu phục đều phảng phất nhịn không được giống như. Đây là một loại cảnh giới tư thế, cũng là một loại nên chiến bản năng. Chỉ là, nhìn qua dạ ổ rõ rồ rủ mỏ mỏ cách đó không xa đối diện thiếu niên tóc xanh, anh hùng khoa A ban đám người mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này, là cái quỷ gì? Dạ ổ rõ rồ rủ mỏ mỏ chẳng lẽ muốn cùng dạ ổ rõ rồ rủ Sen Go đánh nhau? Mở cái gì quốc tế trò đùa, Sen Go lúc nào là địch nhân? Hắn mặc dù có chút lạnh, đối với người nào đều là một bộ xa cách dáng vẻ, nhưng đây không phải động thủ lý do a. Mà liên tại cái này lúc, đập, đập, đập. Nhẹ nhàng tiếng bước chân giống như điểm tại trong lòng mọi người, tại chỗ sâu nhất hắc ám kéo vang. Tìm theo tiếng nhìn lại, một vị thiếu nữ tóc tím kéo lấy một thanh cạ tạ nạ, chậm rãi đến. Mũi lao cùng giống như tấm thép lát thành mặt đất tiếp xúc, kéo ra khỏi xì xì xì thanh âm, thậm chí có ngọn lửa tóe lên. Loại này mông lung hắc ám, ngươi là đặc biệt vì ta chế tạo chuyên môn chiến trường sao? Chậm rãi nâng lên con mắt, thiếu nữ tóc tím giọt cả mù cả nhìn qua cái này hoàn toàn mông lung thiên địa, trêu tức lên tiếng. Cũng không biết có phải hay không thân ở mông lung hắc ám nguyên nhân, thời khắc này thiếu nữ tóc tím hiển thị rõ yêu mị, nhưng lại là mang theo một vòng dị vực phong tình. Ách, vừa mới còn tại kích động ôi tất cả mọi người là sắc mặt siết chặt, hóa ra còn quên cái này một gốc dạng. Chỉ là không đợi ôi đám người có phản ứng, dạ ố rõ rồ rủ mò mò đôi mắt có chút một lạnh giọng đáp lại nói: ngươi cũng biết đây là ta sáng tạo chiến trường a? Nói xong, dạ ố rõ rồ rủ mò mò vung mạnh lên tay, ầm vang, đất bằng nhấc lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó, đứt quãng tiếng vang đột nhiên từ trên trần nhà truyền đến. Ngước mắt nhìn lại, tại mọi người khỏe mắt run rẩy bên trong, trên trần nhà vậy mà đưa ra từng cái đen nhánh học tháo, lít nha lít nhít học tháo, giống như tổ ong đồng dạng dày đặc. Có dày đặc hoảng sợ chứng người, sợ là nhìn thấy lần đầu tiên liền sẽ ngây dại. Mà giờ khắc này, nhìn trần nhà phía trên cái kia vô số đen nhánh học tháo, dọn cả mũ cả sắc mặt cũng là khó được biến đổi, ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa cái kia đạo lẳng lặng đứng sừng sững tóc đen bóng hình xinh đẹp. Gia hỏa này, ít có dừng lại bước chân, giọt ca mủ cả có chút thở ra một hơi, nắm thật chặt trong tay võ sĩ đao. Chỉ là còn không đợi nàng bạo khởi, dạ ố rõ rồ rủ mọ mọ có chút băng lãnh thanh âm lại là bỗng nhiên trong không khí quanh quẩn ra. Khuyên ngươi không cần làm vô vị dãy rủa, cái này một mảnh siêu giới hạn chiến trường đều là ta cực kéo dài, giống như thân ở lĩnh vực của ta, nhất cử nhất động của ngươi đều là tại ta trưởng khống bên trong. Nghe dạ ố rõ rồ rủ mọ mọ mang theo uy hiếp khẩu khí, tóc tím nữ hải hơi nhíu mày. A, ta ngược lại thật ra rất chờ mong là ngươi nhanh, vẫn là của ta kiếm nhanh. Nương theo lấy một tiếng nỉ non, giọt ca mủ cả cao gầy dáng người, lại là có chút cung lên, giống như đi săn dã thú, phong mang thu hết. Thiếu nữ tóc đen, lặng lặng đứng sừng sững, giống như trưởng khống hết thảy nữ vương. Thiếu nữ tóc tím, cầm kiếm mà lập, sắc mặt lại là giống như băng sương. Nhất thời, toàn bộ chiến trường không khí đều là ngưng kết, trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người là cảm giác tê cả da đầu. Không thể chơi vào, không thể chơi vào, đây là nữ nhân chiến tranh, còn không phải bình thường hai nữ nhân. Nuốt một ngụm nước bọt, mại nệ tạ mỹ nó làm một cái nhất là đúng trọng tâm đánh giá. Coi như cái này lúc, khoe miệng mỉm cười, như người xem sẻn gỗ lại là bỗng nhiên trở lại, nhìn hướng phía sau. Chỉ thấy một cái hất lên màu xanh lá tóc dài, như tinh linh giống như nữ hài nhíu mũi thở, hướng về hắn khoát tay áo. Ta cũng là tức sẽ thành tờ rồ hẹ rồ người a. Trung bạc giống như tiếng cười nháy mắt vang lên, phá vỡ giờ phút này thoáng ngưng kết không khí. Sau đó, tóc lục nữ hài duỗi một cái to lớn lưng mỏi, nói một mình một câu. Các ngươi người một nhà sự tình, chính các ngươi xử lý đi, ta liền không tham gia. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, mị đỏ gì phụ gì cả ta một đầu kéo lại mông bộ tóc lục đột nhiên bay lên, giống như một màn thác nước vẩy ra. Tới nương theo, lại là còn có một cố làm lòng người đầu siết chặt tắc bách. Còn có, ta gọi mị đỏ gì phụ gì cả ta, bây giờ sẽ kết trường cao đẳng năm nhất thủ tịch sinh. Dứt lời, bóng xanh sẽ qua, lại là một thiếu nữ lật qua lật lại thân thể, giống như nhảy múa bình thường, hướng về tóc tím nữ hài giọt cả mù cả kích bắn đi. Chương 458, thủ tịch giống như đã từng quen biết thanh âm. Sải kết trường cao đẳng năm nhất thủ tịch sinh. Nghe vậy đến từ phương xa gần như mở mịt thanh âm, ưa tất cả mọi người là nhao nhao khẽ giật mình. Thủ tịch sinh là khái niệm gì? Bọn hắn không hiểu, nhưng mà liên tưởng đến sẻn gỗ cường đại, bọn hắn cũng có thể tính ra một hai. Dù sao, sải kết trường cao đẳng là cùng ủa học viện cùng vang lên học viện. Chỉ là nhìn qua cái kia hoàn toàn mà đi màu xanh lá bóng hình xinh đẹp, ưa đám người đều là không khỏi thất thần. Một cái rất xinh đẹp nữ hài tử, dĩ nhiên là thủ tịch. Cái này có chút giả a. Nhưng mà thất thần ưa đám người cũng là bị tiếp theo một màn sợ ngây người. Bóng xanh nhẹ nhàng, phảng phất giống như nhảy múa. Ngay sau đó, một quyền vung hướng thiếu nữ tóc tím. Vang một tiếng, trầm muộn nổ vang chấn mảng nhĩ mọi người đều là run lên. Nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua bị thiếu nữ tóc lục đấm ra một quyền hố sâu, vừa đám người đôi mắt chỗ sâu đều là nổi lên một vòng hoảng sợ. Loại lực lượng này, kỳ dị xì mà ấy gì rồi khỏe mắt run rẩy, nhìn thoáng qua đảm nhiệm còn sưng đỏ nằm đấm, một mặt một bức. Trời mới biết, giờ phút này hắn kinh lịch nội tâm cái gì. Cái kia kỳ dị xì mà, ta rất hoài nghi, 21 người vừa mới đập là một khối giả tấm thép. Nho nhỏ nói thầm bỗng nhiên rơi vào kỳ dị xì mà ấy dị dỗ trong lòng, lệnh kỳ dị xì mà ấy dị dỗ sắc mặt đều là một trận biến hóa. Một lát, lại là một quyền ném ra. Ba một tiếng, cái này nhiệt huyết tăng cao tóc đỏ thiếu niên lại một lần dùng hành động đã chứng minh mặt đất kiên cố, chỉ có cái kia đã là nổi lên máu ứ động nằm đấm, không lời thuật nói gì đó. Cũng là triệt để đánh cược qua đám người miệng. Ta, hiện tại nữ hải tử đều biến thái như vậy sao? Cương đại như vậy nữ sinh, để cho ta cái này đại nam tử hán còn có cái gì tồn tại cảm? Nhìn qua nơi xa kịch chiến hai thiếu nữ, mại nệ tạ mị nọ nhịn không được oán giận nói, mà liên cái này tại cái này lúc, một đạo trêu tức thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại mại nệ tạ mị nọ bên tai. Ngươi cũng coi như nam tử hắn sao? Thanh âm nhàn nhạt, khó được mang theo một vòng ý cười, lại là để mại nệ tạ mị nọ mặt đỏ lên. Nhưng mà không đợi mại nệ tạ mị nọ đánh trả, thanh thúy tiếng bước chân lại là bỗng nhiên vang lên. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái hất lên mái tóc màu đen, dáng người rất là ngạo nhân nữ hải, bỗng nhiên giơ lên bước chân, đưa tay, ánh sáng bảy màu đột nhiên dập dờn. Tại ua đám người ngạc nhiên trong ánh mắt, một đạo súng phóng tên lửa giống như vũ khí bỗng nhiên rơi vào dạ ổ rõ rồ rủ mò mò trong tay. Nhìn xem cái kia cùng toàn thân đen kịt ống pháo, ua tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, K24 xuyên qua pháo, từng tại dạ ổ rõ rồ rủ mò mò trong tay nhìn thoáng qua đáng sợ vũ khí. Uy lực của nó, có thể nháy mắt xuyên thủng mấy chục đạo tường dây, về phần nhân thể, ở trước mặt hắn, không thể nghi ngờ là giấy đồng dạng. Cái này vũ khí lần đầu xuất hiện tại dạ ổ rõ rồ rủ mò mò trong tay lúc, dù là S dạ họa lão sư cũng là bị buộc chật vật không chịu nổi. Cuộc chiến đấu này, nếu như ngươi thua, ngươi muốn cùng ta về nhà. Rất là nghiêm túc thanh âm, phối hợp với dạ ổ rõ rồ rủ mò mò giờ phút này một mặt nghiêm nghị, lệnh Sen Go đều là đôi mắt có chút lấp lóe. Thật lâu, Sen Go có chút phun ra một ngụm trọc khí, nhìn qua cách đó không xa thiếu nữ, nói khẽ: "Ngươi biết, ta là không thể nào thua." Bình thản thanh âm, ít có mang theo một vòng trừng dương, phản phất hắn nói liền là chân lý, không dung dao động. Nhưng cái này lúc, nóng bỏng viêm sóng đông nhiên bành trướng, ngước mắt nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái nửa bên giấy lên ngập trời liệt diễm tô đỏ rổ kỳ sọ tổ chậm rãi đi hướng dạ ổ rọ rổ rủ mò mò bên người. "Ngươi cũng muốn xuất thủ sao?" Sen Go cười hỏi. "Ta không biết ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi nhất định là đã làm sai điều gì. Thanh âm lạnh lùng so với trước kia nhiều một vòng trầm ổn. Ta cũng có thể xuất thủ sao? Đánh bại không có khả năng thua người, vậy khẳng định là một kiện chuyện rất thú vị. Mông lung trong bóng tối, Tô Cổ Dạ Mị phủ mịt phía sau bóng đen càng phát ra táo bạo, nhưng mà cái này tương tự quạ đen thiếu niên, đôi mắt chỗ sâu lại là càng phát sáng rỡ. "Uy uy, các ngươi đang làm gì? Hắn là Sengo a?" Tóc đỏ kỳ dị xí ma ơi gì rỗ đại não mạch kín hiển nhiên không cùng bên trên những người khác, kích động hô. Chỉ là, không đợi hắn lại nói cái gì, Mại Nệ Tạ Mị nọ tay trái tay phải cắp nắm chặt một cái quả nho cầu, cười hắc hắc, giống như là một cái muốn làm chuyện xấu tiểu thí hài đồng dạng, lặng lẽ meo meo đối với kỳ dị xỉ mà nói ra. "Ngươi chẳng lẽ không muốn đánh Sengo một trận sao? Gia hỏa này không chỉ có đoạt nữ thần của chúng ta, còn cuồng vọng như vậy." Càng phát ra càng kích động, cho đến cuối cùng, Mại Nệ Tạ Mị nọ tựa như là một cái toán phụ bình thường, líu lo không ngừng phàn nàn, cho tới xung quanh người đều là khỏe miệng có giận. Nhưng không hẹn mà cùng, phần lớn người đều là tiến lên trước một bước, A Xi Đô Mị Nạ càng là liên tục vượt mang chạy, kích động nói: "Vừa mới gặp mặt, liền cho Sengo như thế một cái đại lễ, ngẫm lại đều kích động." Đôi mắt lấp lóe, Sengo quét một vòng đã lục tục ngo ngoe đứng thành một hàng A ban đám người, vẫn như cũ non nớt trên khuôn mặt, so với trước kia đều là nhiều một vòng kiên nghị. Nhưng mà trọng yếu hơn là, một màn kia đối đồng bạn thật sâu tín nhiệm, lại là không khỏi xúc động Sengo. Đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, vẹn vẹn bởi vì dạ ổ rõ rổ dù mò mò lao tỉ đối với hắn lộ ra ngay lợi kiếm, những người còn lại tất cả đều đi theo. Không thể không nói, loại này tin tưởng vô điều kiện, hoàn toàn là hắc ám người nhất là khao khát đồ vật. Chỉ là, khẽ lắc đầu, Sengo trên mặt nhiều một vòng bất đắc dĩ. Hắn thành thói quen cô độc, quen thuộc cẩn tại phía sau màn, là cao quý quân vương, quen thuộc đứng ở đám người phía trên. Quá nhiều thói quen, đã làm cho hắn sớm đã lẻ loi một mình. Phía sau mặc dù có vô số cường giả đi theo, nhưng cho đến ngày nay, cũng không một người có thể cùng hắn sóng vai. Hô. Phong bế trong hoàn cảnh, đều là nhấc lên gió đang gào thét. Ngước mắt nhìn lại, một thiếu niên, tóc xanh đã là bay lên, trên thân bao phủ sạch tiệt trường cao đẳng chế thức áo khoác, càng là cổ động không ngừng, trong mơ hồ, một cỗ không cách nào hình dung kiểm chế đột nhiên ấn chạy lên não. "Đã các ngươi muốn chiến, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa a." Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, phản phất không giống nhân gian, lại chân chính khiến cho mọi người đều là chấn động. Loại thanh âm này, chẳng biết tại sao, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là có loại cảm giác đã từng quen biết, lại là nói không nên lời một cái nguyên cớ. Nhưng khác biệt tại bọn hắn, nơi xa đã là cùng thiếu nữ tóc lục kịch chiến như mưa, hóa thành một đạo sáng chói tử sắc kiếm quang cao gầy thiếu nữ, đôi mắt đều là trừng lớn, khó có thể tin nhìn về phía nơi xa cái kia đến tóc xanh bay lên thiếu niên tuấn mỹ. Làm sao có thể? Thanh âm này, làm sao lại cùng xạ cụ dạ đồng dạng? Làm cùng xẻn gỗ một đêm đều là ở tại cả mỹ xoắn ốc hắc ám chi đỉnh giọt cả mù cả, đối xạ cụ dạ thanh âm cũng không xa lạ gì. Dù sao, khó được khoảng cách gần trông thấy vương giả, nó ấn tượng nhất định khắc sâu. Chỉ là cái này một vòng khắc sâu, tại lúc này lại là thả lớn đến cực hạn. Chương 459, không thể địch nổi cường đại. Hoa anh đào chi loạn. Trong lòng ẩn ẩn run rẩy, giọt cả mù cả trong chiến đấu lần thứ nhất không khỏi thất thần. Mà nhờ vào đó, có nữ võ thần danh xưng Mỹ Đỏ Dị Phương Hân, lại là bắt lấy cái này thoáng qua tức thì chiến cơ. Đá ngang như gió, lôi ra giống như âm rít gào gào thét. 3. Thon dài đùi phải giống như một đạo kình roi hung hăng quất vào giọt cả mù cả trên thân. Phốc. Sử trí không kịp để phòng giọt cả mù cả đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, lại là bước chân liền chút, cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Xem ra, bị thương không nhẹ. Bất quá cũng thế, Mị Đỏ Dị phụ dị cả tạ thế nhưng là rất sớm đã tỉnh lại cực càng thêm thâm trầm lực lượng tồn tại. Đơn thuần nhục thể cường độ, cho dù là giọt cả mù cả cũng là có chỗ không kịp. Chớ nói chi là, Mị Đỏ Dị phụ dị cả tạ nó năng lực thực chiến không kém nàng mấy may. Trường đao nơi tay, giọt cả mù cả mặc dù lăng lệ phi thường, nhưng ở sắc kết trường cao đẳng có nữ võ thần vô song võ cơ, Mị Đỏ Dị phụ dị cả tạ nhưng cũng là không kém. Mà giờ khắc này, nương theo lấy giọt cả mù cả biến mất, bên này chiến trường nhất thời lâm vào yên tĩnh. Chỉ có cái kia hai cặp biến mất tại trong cơn mông lung con mắt, như có như không đánh giá nơi xa sắp triển khai chiến trường. Xa xa chiến trường, Sengo một người lặng lặng đứng sừng sững, giống như một cái quý công tử, rất là không màng danh lợi, tựa hồ không phải đợi sẽ không phải chiến đấu, mà là đi tham gia một cái vũ hội. Nhưng so với Sengo không màng danh lợi, một bên khác gần như kéo thành một cái đường con vua đám người, lại là từng cái nghiêm túc, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có tinh quang sẽ qua. Không cần lưu tình, hắn xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tiện tay đem K24 xuyên qua pháo ném về phía phụ cận kỳ dị xì ma ấy tỷ rồ. Dạ ố rõ rồ rủ mò mò sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Cảm thụ được dạ ố rõ rồ rủ mò mò cái kiêng ngưng trọng đến cực điểm ngữ khí, đám người nhao nhao khẽ giật mình, sau đó vứt bỏ nội tâm cuối cùng một vòng mềm mại. Ái đã tên nhỉ ạ, càng là đỡ dậy gọn tiếng, trầm giọng nói. Đã dạng này, vậy liền đem hắn coi như địch nhân a. Dứt lời, không khí đều là một lạnh. Mà liền tại lúc này, nơi xa cái kia đạo lẳng lặng đứng sừng sững thân ảnh, dĩ nhiên là đột nhiên du lên, phảng phất muốn biến mất giống như. Mau lui lại. Ẩn ẩn mượn cuộc sáng tạo kéo dài cảm giác được cái gì dạ ồ rõ rồ dù đột nhiên sắc mặt đại biến, quắc. Chỉ là, lại nhanh nhắc nhở, cũng xa xa không đổi kịp cái kia chớp mắt là qua quỷ mị thân ảnh. Chân đạp quỷ ảnh bộ, lặng yên không một tiếng động ở giữa, Sengo lại là kéo đến ai đã kẹn nhì ạ phụ cận. Không nghĩ tới khó được một lần gặp gỡ, vậy mà lại phương thức như vậy bắt đầu. Thanh âm nhàn nhạt tại Hải Đạ Tẹn Nỉ Ạ bên tai quen quẩn, lại là Hải Đạ Tẹn Nỉ Ạ não hải lưu lại câu nói sau cùng. Bành! Một quyền oanh đến Hải Đạ Tẹn Nỉ Ạ ngực, tại vua anh hùng khoa A ban từng cái người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Hải Đạ Tẹn Nỉ Ạ biến thành một phát pháo đạn đột nhiên bắn về phía hắc ám chỗ sâu. Một lát, ba một tiếng, một bóng người thành hình chữ đại khảm nạm lấy sơn đen vách tường kim loại phía trên. Mà cùng này cùng lúc, siêu giới hạn chiến trường ngoại giới, vô số người đều là kinh ngạc nhìn thấy một khối đen kịt lá sắt đột nhiên nô lên. Cái kia giống như là một người. Sững sờ thanh âm, lệnh vô số trên mặt người đều là không khỏi nhiều một vòng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Không có người rõ ràng, nhưng cái kia giống là một người nô lên lá sắt, lại là lệnh vô số người đều là ẩn ẩn cảm giác tê cả da đầu. Nếu như đoán không lầm, nơi đó chiến trường, giống như so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Mà liên tại cái kia không lâu sau đó. Ba, ba, ba. Từng đạo trầm muộn nổ vang đột nhiên trong chiến trường quanh quần ra. Ngước mắt nhìn lại, thình lình phát hiện cả cái to lớn màu đen kiến trúc bên ngoài lá sắt, thình lình lại là nhiều mấy đạo hình người nô lên. Mà giờ khắc này, tại Ưu học viện anh hùng khoa A ban chính diện nên kích chiến trường, lại là chân chính như ngoại giới người xem trong tưởng tượng đồng dạng thảm thiết. Trơ mắt nhìn qua từng cái quen thuộc đồng bạn bay về phía sâu trong bóng tối, mà bất lực, là loại nào tư vị. Giờ này khắc này, anh hùng khoa A ban còn sót lại tất cả mọi người có thể nói ra một hai. Tại cây hải đã kèn nỉ ạ về sau, kỳ gì xỉ mà ấy gì rồ, các mỹ nạ gì đèn kỳ bọn người đều là từng cái bay ra. Khó có thể tưởng tượng cương đại, áp bách lấy tất cả mọi người thần kinh thị giác, dù là luôn luôn có băng sơn danh xứng tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ, giờ phút này đều là sắc mặt kỳ biến. Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Trong lòng giống như sóng cả sôi trào mãnh liệt, nhưng tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ lại là một cước đập mạnh hướng mặt đất. Ba một tiếng, mặt đất kết băng, siêu cường khí đông giống như sóng gió cuốn về phía bắc phương, trong nháy mắt đem chúng quanh hắn đều là biến thành một mảnh đá vực. Ta phong tỏa hắn hành động. Thanh âm lạnh lùng, mang theo một vòng không dễ thường nhân phát giác tỉnh táo. Chỉ là, ngay tại cái này lúc, Sengoku thân ảnh cũng đã tại phía sau hắn lôi ra. Người vẫn có chút phiền phức. Trêu tức tiếng cười tại tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ bên tai nổ vang. Nhưng một lát, Sengoku lại là đôi mắt ngưng lại, chỉ thấy tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ nửa người giấy lên ngập trời liệt diễm, nửa ngày thân thể lại là băng sơn ngưng kết. A song ngọc sờ en phi giờ. Băng lãnh thanh âm tại Sengoku trong lòng xẹt qua, một lát lại là kinh thiên oanh minh nổ vang. Vâng. Nhiệt độ cao cùng không độ điểm đóng băng thoáng qua xen lẫn, kéo ra khỏi một mảnh làm cùng đỏ xen lẫn khí lãng. Đối mặt với tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ loại này phảng phất áp đáy hòm chiêu số, Sengoku cũng là con người co rụt lại. Ai? Một tiếng bất đắc dĩ đến cực điểm thở dài bên trong, lại là có vô số hoa anh đào cánh hoa tụ tập trước người, biến thành một mặt rất là hoa mỹ hoa anh đào thuẫn. Hoa anh đào thuẫn, mượn đồng hóa chi lực, đem vô số quanh quẩn trong không khí, đã là biến mất tại sâu trong hư không ra chết lần nữa tỉnh lại. Về phần vì sao là hoa anh đào bộ dáng, lại là Sengoku đem hoa anh đào kiếm khí tới tương dung. Ra chết hóa thật là hư, kiếm khí hóa hư làm thật, hư thực sen lẫn lại là sáng tạo ra cái này một mặt lực phòng ngự có thể xưng kinh khủng hoa anh đào thuẫn. Mênh mông sóng gió quét sạch bát phương, không ít vội vàng không kịp chuẩn bị ưa tất cả mọi người là ngược lại cuốn ra ngoài. Nhưng mà Sengoku lại là bình yên đứng ở sóng gió trung tâm, chỉ có cái kia một mặt một người cao to lớn hoa anh đào thuẫn ẩn ẩn run rẩy không ngừng. Rất không tệ. Chân thành khen ngợi một câu, Sengoku lại là đem ánh mắt kéo hướng sóng gió trung tâm. Nhìn qua tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ cái kia một đôi ánh mắt bất khả tư nghị, Sengoku khóe miệng khẽ nhếch. Tạm biệt. Bờ môi nhúc nhích, chậm rãi phun ra hai chữ. Âm vang, hội tụ thành hoa anh đào thuẫn vô số hoa anh đào, đột nhiên cuốn ngược, giống như vô số hồng điệp nhảy múa, hung hăng đánh tới hướng tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ. Vâng. Tại từng cái đã là hoảng sợ đến cực hạn uất trong mắt mọi người, vô số hoa anh đào vậy mà bọc lấy tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ thân ảnh bay ra ngoài. Giống nhau trước đó, lại một bóng người khảm đính vào trong tường sắt. Chỉ là so với trước đó mấy người, tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ lại là ngay cả bóng người đều nhìn không thấy, duy có vô số hoa anh đào gắt gao dán tại vách tường. Nếu không phải vô số hoa anh đào không có bao phủ tổ đỏ rồ kỳ sọ tổ đầu lâu, sợ là giờ phút này hắn đã là ngạt thở mà chết ta. Chương 460, Hắc ám tình yến. Ít có bộc phát. Nghiên ép, chân chùi nghiên ép. Nhìn qua cái này khắc đã là lại lần nữa đứng sừng sững trong chiến trường tâm thiếu niên tóc xanh, dù là nơi xa vụn trộn quan chiến mỹ đỏ dị phụ dị cả tạ cùng dấu ở sâu trong bóng tối giọt cả mù cả đều là con người co rụt lại. Thấy không rõ thân hình, lại là bóng người bay tứ tung. Loại này còn như tốc độ quỷ mị, dù là so với giọt cả mù cả vận dụng cực gia tốc thời điểm, cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng mà, lệnh giọt cả mù cả đôi mắt lấp lóe chính là, thiếu niên tóc lam này như thế cao tốc vận động, hô hấp nhưng như cũ bình ổn như lúc ban đầu. Người sẽ là người kia sao? Nắm thật chặt nắm đấm, giọt cả mù cả trong lòng có chút tư sấn. Đồng nhiên, trong đầu, một đạo bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh ẩn ẩn cùng thiếu niên tóc xanh trùng hợp. Khục. Chật, trên ngực, giọt cả mù cả ho ra một ngụm máu tươi, sau đó liếc qua cách đó không xa thiếu nữ tóc lục, giọt cả mù cả không khỏi kéo ra một vòng cười khổ. Không nghĩ tới Sakis trường cao đẳng thế mà lại có nhân vật này. Mà lúc này xe gỗ người chung quanh đã là lắc đắc không có mấy. Chỉ là ngay lúc này, một đạo phảng phất kiềm chế thật lâu trầm thấp gào thét, chợt tại sâu trong bóng tối vang lên. Giống như dã thú gầm thét, tràn đầy điên cuồng. Ngay sau đó, tại xe gỗ đều là có chút trong ánh mắt kinh ngạc. Tổ cô rẻ mỉ phu mít, cái này tại xe gỗ xem ra có chút tự kỷ thiếu niên vậy mà đột nhiên quỳ dạp xuống đất, thần sắc rất là dữ tợn. Hắc ám thịnh yến. Rít gào trầm trầm lộ ra một vòng cực hạn điên cuồng. Nương theo lấy đạo này rít gào trầm trầm, quỳ rạp xuống đất tổ cổ rẹ mỉ phụ mịt bỗng nhiên chật vật ngẩng đầu lên, nhìn xem sẹn gỗ nhìn đến ánh mắt, trên mặt kéo ra một vòng nụ cười khổ sở. Ngươi rất mạnh, mạnh đáng sợ, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi là vô địch. Nói xong, tổ cổ rẹ mỉ phụ mịt một tay chống đất, thân hình lại là chậm rãi bị hắc ám bao khỏa. Một lát, vang một tiếng vang thật lớn, giống như một đầu quái vật xuất thế, trong bóng tối đột nhiên lộ ra hai cái đèn lồng đỏ lớn nhỏ giống như con mắt. Trên ánh mắt rồi, lại là kinh ngạc phát hiện, một cái thân thể to lớn giống như mấy cái voi màu đen quái vật tại mông lung trong đêm tối lôi ra. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Sờ lên cái cằm, Sengo trên mặt khó được lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc. Cặc cặc cặc cặc cặc, ngay cả ngươi đều phải chủ động thả ta đi ra mà. Giữ tận tiếng cười chợt tại sâu trong bóng tối vang lên, ngay sau đó một cái giữ tận màu đen cự trảo đột nhiên từ sâu trong bóng tối đánh ra. Bành! Kinh người hoanh minh nháy mắt vang lên. Liếc qua nguyên lai thân vị bỗng nhiên hiện hiện một cái lõm đi xuống cái hố, Sengo cũng là tối ám xương kỳ. A cấp cực bóng đen, tự thân cái bóng là một cái có thể tự do co rua biến hình, cái bóng tại chỗ hắc ám sẽ công kích lực bạo tăng, nhưng cũng sẽ trở nên khó mà khống chế, mà dưới ánh mặt trời lại ở vào lực công kích yếu kém trạng thái. Ghi chú, trong đêm tối, cơ người nắm giữ ức chế cảm xúc bộc phát, sẽ làm đến cực, lôi ra cái bóng hiện lên bao nhiêu tăng gấp bội mạnh, nó bóng đen phá nhanh lực đạt tới một loại không thể kèm theo tình trạng. Đôi mắt lưu chuyển tinh quang, Sengo cũng là không khỏi lắc đầu. Loại này không ổn định cực mặc dù ngẫu nhiên bộc phát rất là cường đại, nhưng rất dễ dàng bị khắc chế. Chỉ cần cho hắn điểm quang minh hoặc là hỏa diễm, cũng đủ để khiến cho nó triệt để bệnh liệt dương, không đáng mong chờ. Nghĩ như vậy, Sengo lại là đột nhiên một cước chấn điện. Oeng! Lực lượng cường đại bành trướng lệnh kim loại lát thành mặt đất đều là đột nhiên chấn động. Mà nhờ vào đó, Sengo lại là hóa vì một con tên rời cùng, bắn thẳng đến quái vật mi tâm. Có chút nắm chặt nắm đấm, cơ bắp tăng cường. Một tiếng nỉ non, gân xanh bạo lộ, giống như thanh xà, hơi có vẻ dữ tợn, nhưng mang suất lực lượng, lại là kéo ra khỏi thực chất hóa phong áp. Xa xa nhìn lại, thiếu niên tóc xanh vung ra nắm đấm đúng là lôi ra giống như máy khoan điện một đạo cự đại gió bão, rất là hoảng sợ. Ngươi là có phải hay không quên ta? Thanh âm lạnh lùng dường như nhắc nhở, chợt tại Sengo bên tai quanh quẩn. Ngay sau đó, đen kịt trên trần nhà lại chuyển tới liên tiếp răng rắc âm thanh. Oeng, oeng, oeng. Tại Sengo khỏe mắt run rẩy bên trong, trọn vẹn mười mấy phát đạn đạo hướng về hắn bắn tới. Thật đúng là không thể xem thường. Trong lòng thì thầm một tiếng, Sengo lại là đôi mắt lại là đột nhiên ngưng tụ. Anh đào chạm. Đôi mắt chỗ sâu một mảnh hoa anh đào đột nhiên sẽ qua. Ngay sau đó tại từng cái ngạc nhiên ánh mắt bên trong, bầu trời phóng tới từng mai đạn đạo vậy mà đứt thành từng khúc. Nhìn kỹ lại, không biết lúc nào, bầu trời đã là có từng mảnh hoa anh đào phiêu khởi. Oeng, oeng, oeng. Đứt gãy đạn đạo liên tiếp nổ vang, lại là khó mà ngăn cản sẹn gỗ phong mang. Cho ta trở về đi. Khó được quát khẽ một tiếng. Sẹn gỗ lại là không có ý định lại lưu tình. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Oeng. Mang theo phong áp nắm đấm đột nhiên nện ở giữ tận quái vật mi tâm. Cặc cặc cặc cặc. Liên cái này chút lực đạo nhưng không đáng chú ý a. Cuồng phong cuốn ngược, vô số màu đen cái bóng cũng là ngay tiếp theo bay múa. Nhưng đạo này giữ tợn tiếng cười, lại là vẫn như cũ không thay đổi trước đó cuồng vọng. Nó là vô địch, là cảm xúc cùng hắc ám giao hòa, mặc dù có ý thức, lại là khó mà ma diện. Hung hăng đỉnh lấy sẹn gỗ nằm đấm, cái kia một đôi giống như đèn lồng đỏ giống như to lớn đôi mắt thậm chí hiện lên một vòng bạo ngược. Hừ. Khinh thường hừ lạnh tại hư không đột nhiên nổ vang. Sẹn gỗ cánh tay lại là đột nhiên một mảng lớn. Mà cùng này nương theo, lại là viễn siêu trước đó kinh khủng lực đạo. Làm sao? Còn không đợi bóng đen gào thét kết thúc, nó cả thân ảnh đều là đột nhiên bay ngược, kinh khủng thân thể mang theo thanh thế viễn siêu đám người tưởng tượng. Từ xa nhìn lại, giống như một đạo núi nhỏ bay lên. Mà lúc này, Sengo lại là không định kết thúc. Tay phải xoay chuyển, một cái trắng bạc, mỏng như cánh ve trường kiếm đã là phủ trong tay. Loạn hoa anh thương, vung vẩy trường kiếm, lộ ra hai đạo kinh người kiếm khí giữa ngang dọc, lại là giống như từng mảnh hoa anh đào vọt thành trường thương thẳng tắp vọt tới. Bành, bành. Ngay tiếp theo hai đạo kinh thiên tiếng vang. Toàn bộ màu đen cự kiến trúc lớn đều là đột nhiên chấn động. Một lát, tại ngoại giới người xem vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt, có thể so với một cái sân vận động lớn nhỏ to lớn hộp đen, trọn vẹn một khối lớn lá sắt đều là nhô lên, càng làm cho người ta khó có thể tin là lá sắt đều phảng phất không chịu nổi, đường đạo liệt ngân hiện hiện. Cuối cùng là cỡ nào lực phá hoại? Không biết từ chỗ nào toát ra thanh âm, lại là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Vẹn vẹn nhìn xem nô ra lá sắt, phần lớn người cũng đã là tự hành não bổ hộp đen chiến đấu tình cảnh. Một cái to bằng núi nhỏ quái vật bị người hung hăng đánh bay. Đúng vậy, phần lớn người não hải đều là hiện hiện như thế một cái cảnh tượng, mà tùy theo mà đến lại là tay chân lạnh bớt. Học viên bên trong thật tồn tại, có thể đem to bằng núi nhỏ quái vật đều đánh bay tồn tại sao? Chương 461, OFA 30% giải phóng, cường đến đỉnh cao nhất. Mà liên tại cái hộp đen nhấc lên động tĩnh càng phát ra lớn thời điểm, ngoại giới chiến đấu đã là chuẩn bị kết thúc. Veng, veng, veng. Đánh giáp la cả hồng mang cùng nóng bỏng bạch quang lại là mang theo liên tiếp quanh mình, một mảnh núi non đều là vì đó sụp đổ, đại địa cũng là lộ xuất ra đạo đạo khe rãnh. Giống như ngươi một mực truy đuổi ta bóng lưng ra hỏa, làm sao có thể đánh bại ta? Gầm thét tại trường thiên nổ vang, bà tiểu gõ hai tay hai chân đều là phun ra ánh lửa chói mắt. Bá một tiếng, nhanh chóng như lưu quang, bà cựu gò thân ảnh đánh thẳng mì đỏ dị dạ. Mà một bên khác, mì đỏ dị dạ thân thể đã là khô nước, lộ ra giống như đồ sứ vỡ ra đường vân, phảng phất giống như là đâm một cái liền phá bình hoa. Nhưng mà cái kia lung la lung lay dáng người, lại là tại bà cựu gò đánh tới nháy mắt lần nữa dừng lại. Ngươi so trước kia yếu nhiều, dạng này ngươi cũng không phải ta truy đuổi thắng lợi hóa thân. Nỉ non bên trong, mì đỏ dị dạ trong lòng lại là đắng chát. Khi thắng lợi khát vọng chiến thắng anh hùng bản trước, hắn luôn luôn kìm lòng không được nói ra một chút trái lương tâm ác ngôn. Mà nương theo lấy loại này ác ngôn trần thuật, mì đỏ dị dạ đôi mắt lại là giấy lên lửa nóng hừng hực. Van for ôn giải phóng 30%. Sâu trong thân thể không hiểu truyền đến một đạo tin tức, lệnh khoe miệng của hắn đều là kéo ra một vòng tiêu dung. Thắng. Còn sót lại ý thức giống như chấp niệm xen lẫn tại não hải, nhưng mì đỏ dị dạ thân thể lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Giống như đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi, cuồng bạo mà cực kỳ xâm lược tính. Giơ cánh tay lên, sâu trong thân thể vô số đường vân đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, mà nương theo lấy loại lực lượng này cảm nhận lưu động. Đáng sợ quyền áp đã là ngưng tụ. Oeng. Đất bằng nhấc lên vòi rồng, tại vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia lung lay sắp đổ tóc lục thiếu niên dĩ nhiên là đã tuôn ra một cỗ làm bọn hắn đều run rẩy áp bách. Đây là? Làm sao có thể? Tên tiểu quỷ này không có cực hạn sao? Uy uy, là ta hoa mắt sao? Vì cái gì ta cảm giác giờ này khắc này tên tiểu quỷ này ngay cả ta cái bài danh này 17 tờ rồ hẹ rồ đều có thể một trận chiến. Nương theo lấy từng tiếng kinh hô, từng cái tờ rồ hẹ rồ đều là không khỏi đứng dậy. Mà VIP trên khán đài, gầy trơ cả xương ôn mỉ tất lại là cười, im ắng trong tươi cười, có loại không nói ra được tự hào. Mỉ đỏ gì dạ thiếu niên, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú. Van for ôn giải phóng 30%, loại lực lượng này đã xa xa không phải người đồng lứa có thể truy đuổi, dù là tờ rồ hẹ rồ bên trong, cũng muốn loại kia am hiểu phòng ngự anh hùng mới có thể chống cự. Mà cái này, liền là đời đời truyền thừa siêu cường lực lượng, One for All, một loại có thể chấn áp thời đại kinh khủng cấp. Trận chiến này, mì đỏ dị dạ thiếu niên đã là đi hướng thắng lợi. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, cái kia toàn thân đều là lóng lánh ánh lửa tóc vàng thiếu niên vậy mà không có chút nào tránh lui. Ngược lại giống như một đầu mang yêu, thẳng tắp hướng về bóng người màu xanh lục đụng tới. Thật là khiến người ta cảm giác sợ hãi lực lượng, đây chính là ôn mỉ tật giao phó ngươi của sao? Trong lòng đã là khàn giọng kết lực, bà cựu gọ thân thể cũng đã khống chế không nổi ra tốc. Cái này thích khóc mặt quỷ trước. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì run rẩy mà lùi về sau. Nho nhỏ đệ cũ làm sao có thể khiến cho hắn lựa chọn khuất phục đâu? Cường giả, khi thẳng tiến không lùi. Trong lòng chấp niệm đâm sâu vào, lại là một loại khác biến hướng lấy chết có đạo. Chỉ vì lúc này mỹ đỏ dị dạ đã là hai mắt trắng bệnh, hào vô ý thức hắn, toàn bằng bản năng vung ra một quyền này. Không có lưu tình, cũng không dung lưu tình. Là lấy, một quyền này, kinh khủng để cho người ta run rẩy, kinh khủng đến sinh ra thiên băng địa liệt tạo giác. Bà cựu gọ lão đại, nguy hiểm. Xa xa tóc nâu thiếu niên nhìn qua giờ phút này thẳng tiến không lùi phóng tới cái kia đất bằng nhấc lên vòi rồng thân ảnh bạ cựu gò lên tiếng kinh hô. Mà sâu trong bóng tối, Si Kỳ Ổ cũng là nhịn không được con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Hóa ảnh trong lòng quát to một tiếng, Si Kỳ Ổ lại là hòa vào hắc ám. Mà một lát đã là tại mỹ đỏ dị dạ dưới thân cái bóng bên trên toát ra gần nửa cái đầu Si Kỳ Ổ, còn không đợi hắn có hành động, một cú cường đến tuyệt điểm áp bách đã là làm hắn ngạt thở. Phúc. Rất ít thụ thương Si Kỳ Ổ, càng là khoảng cách ho ra máu, thân ảnh bất đắc dĩ lùi về cái bóng bên trong. Mà càng xa xôi, một cỗ tóc trắng tiểu lọ ly, sắc mặt cũng là khó được đại biến, đột nhiên một cái tay nô ra. Oeng. Kinh khủng niệm lực ngưng tụ tới một loại cực hạn, nhưng mà đối mặt với đã là chui vào phong áp bạ cựu gò, lại cuối cùng có chỗ không kịp. Tại vô số tờ rồ hẹ rồ cùng còn sót lại dự thi nhân viên ánh mắt hoảng sợ bên trong, chui vào mí đỏ dị dạ quyền áp bên trong bạ cựu gò đột nhiên thân ảnh dừng lại, lại là tức không vào được. Cả người tức thì bị phong áp đính trụ, trên không trung trở thành một chữ đại, hình. A. Nói không nên lời là kêu thảm, vẫn là khàn giọng kiệt lực gào thét. Nhưng bà cựu gò trên thân chiến đấu phục lại là đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ nổ bắn ra mà ra. Ba cuộn vỡ ở mi đã ba, càng làm cho người ta hít thở không thông là, vô số phong áp đã là biến thành lưỡi dao, trong khoảnh khắc ở trên người hắn lộ ra vô số vết máu. Chỉ một lát sau, cái này tóc vàng thiếu niên đã là biến thành một cái huyết nhân. Sẽ chết, thật sẽ chết. Tờ rồ hẹ rồ mở tờ lấy đi không nhịn được che miệng lại. Mà tại ở mà hẹ rồ ngạc nhiên trong ánh mắt, Ezra họa càng là giống như một cái bảo vệ con sư tử, tựa như phát điên lao xuống thính phòng vị. Ngươi làm gì? Cục tẩy đầu. Hán, cũng là ta học sinh. Thanh âm khàn khàn hiếm thấy mang theo một vòng trước nay chưa có vội vàng sao động. Phong áp vẫn như cũ giống như lưới dao cắt chém, nhưng vô ý thức mì đỏ dị dạ lại là chậm rãi đưa ra nằm đấm. Đúng vậy, chậm rãi, mắt trần có thể thấy, giống như rùa bò, nhưng cái kia một cỗ mang theo phong áp lại là càng phát ra kinh khủng. Khoe miệng kéo ra một vòng cười khổ, bà tiểu gọ giờ phút này mới giật mình phát hiện, hắn đã là bị quyền thế khóa chặt. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua mì đỏ dị dạ nắm đấm chậm rãi đến. Có lẽ một giây sau, liền sẽ bị hoành thành huyết vụ a. Chỉ là hy vọng về sau tỉnh lại đệ cũ, đừng quá để ý, ngươi thế nhưng là bị nam nhân kia công nhận ra hỏa, cũng không thể bởi vì cậu thì ấy nấy, liền dừng bước không tiến. Rõ ràng là nguy cơ sớm tối, nhưng bà cựu gọ vẫn là không nhịn được nghĩ như vậy. Có lẽ, đối với bà cựu gọ mà nói, cái gọi là e ngại, thật là trò cười a. Đương nhiên, bà cựu gọ lúc này nghĩ đến rất nhiều, cái kia dần dần khép kín hai mắt, thậm chí mơ hồ thấy được một sợi tóc xanh bay lên. Không nghĩ tới trước khi chết, xuất hiện ảo giác bên trong cũng có gia hỏa này sao? Đến tột cùng là lúc nào, gia hỏa này liền thành ta khó mà chạm đến bóng lưng đâu. Run run rẩy rẩy nâng lên một cái huyết thủ, tựa hồ muốn lại một lần nữa chạm đến cái bóng lưng này. Nhưng mà một lát, lại là bà cựu gõ lại là cảm giác tay phải bị một cô ấm áp bao khỏa. Lần sau cũng đừng xúc động như vậy. Thanh âm nhàn nhạt hiếm thấy mang theo một vòng bất đắc dĩ. Chương 462, miểu sát. Flash chi đãng. Một cái tay nô ra, khoác lên cái kia tràn đầy là vết máu trên tay phải, Sengo cũng là khẽ nhíu mày. Thương quá nặng đi. Với lại, ánh mắt kéo hướng về phía trước, một cái cuốn quanh lấy vô số huyết hồng điện ngân nằm đấm, đã là kéo lại trước người. Oeng. Kinh người gào thét ở bên thai kéo vang, đầy đầu mái tóc dài màu xanh lam đều là bay lên. Bay phất phới quần áo càng là từng khúc vỡ ra. Vũ trang hóa. Trong lòng một tiếng nỉ non, Sengo thân thể lại là đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một cỗ không thua gì mỹ đỏ dị dạ áp bách đột nhiên bộc phát. Âm vang, giống như dao long giống như cơ bắp cuốn thân, từng đạo vết máu pha tạp tại lồng ngực. Mà cùng này cùng lúc, Sengo thân thể lại là đột nhiên bành trướng, không giống nhân gian khôi ngô. Người cái tên này, xác thực không thể khinh thường a. Khe khẽ thở dài, Sengo lại là một quyền đột nhiên vung ra. Đâm kéo, giống như xé rách không khí, quyền thế mang theo phong áp tất cả đều cùng đánh tới phong áp chạm vào nhau. Bành. Tại vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt, chiến trường trung tâm vậy mà bằng không nổ tung, từng đạo hồ quang điện tùy ý lan tràn. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Khi một cái cuốn quanh lấy vô số huyết hồng điện ngấn nắm đấm cùng một đạo tựa như dao long cuốn cánh tay nắm đấm đụng nhau nháy mắt, không khí đều là bỗng nhiên yên tĩnh. Tại y mắng trôi nhấc lên sóng lớn, ngắn ngủi trì hoãn về sau, lại là một đạo cự đại màu trắng khí lãng lôi ra. Bành, bành, bành. Màu trắng khí lãng khỏa hẹp lấy gần như mênh mông lực lượng, đối mặt với loại lực lượng kinh khủng này, vô số né tránh không kịp học sinh đều là bị hất bay ra ngoài. Mà một lát, đại địa càng là nhấc lên 89 cấp động đất lớn. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Nương theo lấy loại thanh âm này vang lên, đại địa nứt ra. Từ xa nhìn lại, cả cái to lớn chiến trường đều phảng phất chia năm xẻ bảy bình thường, vết nước không ngừng lan tràn. Xảy ra chuyện gì? Nhìn qua trong chốc lát long trời lở đất chiến trường, vô số người đều là kinh hãi lên tiếng. Nhưng một lát, kịp phản ứng người đều là thuận vẫn như cũ lan tràn vết nước nhìn lại, tại vết nước giao hội chi địa, lại là hai đạo thân ảnh mơ hồ ẩn ẩn đứng sướng sướng. Một lớn một nhỏ, phảng phất giống như tuyên cổ. Mà vừa lúc này, trong không khí bỗng nhiên vang lên một đạo khàn khàn gần như thanh âm trầm thấp. Trận chiến này, chúng ta đặt xì nhận vua. Thanh âm chậm chậm, giống như bên tai bờ nổ vang. Chỉ là, nhìn qua cái kia đạo lập tại trung tâm chiến trường cái kia đạo khôi ngô bóng người màu đỏ ngòm, vô số người sắc mặt đại biến. Sakuza, là Sakuza. Ngươi vừa mới nghe được hắn nói cái gì? Hắn giống như nói nhận thua. Có phải là vì cứu cái kia gọi bà tiểu gò tiểu quỷ a? Bỗng nhiên yên tĩnh về sau là một mảnh xôn xao. Mà nương theo lấy loại này giống như bầy ong ong xôn xao thanh âm, lần lượt từng bóng người lại là bỗng nhiên từ trên khán đài bắn ra. Phương Nam VIP trên khán đài, ngập trời hỏa diễm đột nhiên cuộn lên, giống như một mảnh lửa mây. Lại là Ènỷ vừa vẻ mặt nghiêm túc dậm chân mà đến. Không chỉ có như thế, một đạo giống như nhị dạ thân càng là ảnh đột nhiên phá không, phảng phất tràn vào không gian, không thấy người, chỉ có một đạo nếp gấp trong không khí lôi ra. Mà trên bầu trời, còn có một cái thiếu niên tóc bạc, cánh chim màu đen đột nhiên chấn động, lại là hóa thành một đạo ưu quang. Một cái tiếp một cái, phảng phất vô bờ bến, vô số thân ảnh đều là liên tiếp đập ra. Sakuza, ngươi phá hư quý củ. Chỉ là so với bỗng nhiên đập ra thân ảnh, thanh âm anh hùng mãi ngưng trọng thanh âm đã là từ quảng bá bên trong truyền ra. Ngước mắt nhìn qua cái kia như cũ tại bầu trời lóng lánh màn ánh sáng, bao phủ tại huyết sắc cơ bắp dưới mặt nạ Sengo, đôi mắt ngưng lại, lại một lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Cho nên, ta nói nhận thua. Thanh âm nhàn nhạt, không mất khí độ, lại là giống như một tiếng sấm rền tại trong lòng mọi người nổ vang. Nhận thua, thật đơn giản hai chữ lại là lệnh vô số người đều là đột nhiên một nghẹn. Sững sờ nhìn qua nơi xa lập tại trung tâm chiến trường thân ảnh, vô số người đều là nhất thời nói không ra lời. Chẳng biết tại sao, nhận thua loại này không thể diện sự tình, xuất từ đạo thân ảnh này lúc, lại là có loại bàng bạc cùng khí quyển. Thậm chí cho người ta một loại ảo giác, hắn mới thật sự là bên thắng. Với lại, nhìn qua đạo này khôi ngô thân ảnh một tay nắm nâng cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, vô số người càng là đôi mắt ngưng lại. Giờ này khắc này, gia hỏa này làm sự tình, so với anh hùng còn anh hùng. Vì cứu một cái cấp dưới đồng dạng tồn tại, vậy mà hướng về anh hùng túi đầu. Mà cái này, vẫn là vô số tờ rồ hẹ rồ trong suy nghĩ vạn ác chi nguyên, xả cụ giả sao? Gia hỏa kia không phải hẳn là tự tư đến cực hạn, vì thắng lợi không từ thủ đoạn sao? Nhưng lại tại cái này lúc, một đạo trêu tức thanh âm bỗng nhiên trong không khí vang lên. Ngươi chính là xạ cụ ra sao? Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, một vạch kim quang đột đến, trong nháy mắt vượt qua vô số cờ rồ hẹ rồ, giống như một đạo tên rời cùng trực chỉ Sengo mi tâm. Nhíu mày, Sengo đôi mắt khó được hiện lên một vòng lạnh ý. Vốn định dàn xếp ổn thỏa, không nghĩ tới còn thật có người muốn chết. Hô, có chút thở ra một hơi, Sengo khôi ngô phía sau lưng lại là đột nhiên chấn động. Giang rắc. Bé không thể nghe tiếng vang bên trong, lộ ra một vết nứt, ngay sau đó một vòng huyết sắc cấp ủ. Có đôi khi ta thật không hiểu, liền ngươi non nớt tiểu gia hỏa cũng có tư cách xưng là Hắc Ám Quân Vương. Tựa hồ là trước đó ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, vị này đến từ em mở quốc Flash hệ rồ rất là khinh thường thanh âm nói ra. Ngươi có thể thử một chút. Liếm liếm khóe miệng, Sengo cũng là khó được khiêu khích nói. Hừ. Hừ lạnh thanh âm đột nhiên nổ vang, một lát, kim quang đống nhiên gia tốc. Bá một tiếng, phản phất giống như vượt qua không gian, một vệt kim quang loẹt loẹt thân ảnh chợt hiện lên ở Sengo trước mặt, trong mơ hồ, Sengo thậm chí thấy được đạo thân ảnh này tràn đầy hèn mọn khinh thường tiêu dung. Ngớ ngẩn. Bờ môi nhúc nhích, chậm rãi phun ra hai chữ mắt. Mà liên tại cái này lúc, Sengo phía sau một vòng huyết quang lại là đột nhiên bắn ra. Bá. Giống như một đạo máu roi, nhanh khó có thể tưởng tượng, đột nhiên quất hướng gần trong gang tấc thân ảnh. Ba một tiếng, không khí nổ tung, lại là bóng người tận tán, chỉ có một mảnh kim quang dập dờn. Ngươi cũng sẽ chỉ đánh lén như vậy sao? Trêu tức thanh âm, mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Nhưng một lát, cái này đến từ M quốc phở lát hẹ rộ sắc mặt lại là đột nhiên cứng đờ, chỉ vì một đạo thân ảnh khôi ngô không biết lúc nào đã là kéo lại hắn phụ cận. Ngươi quốc phở lát, tại mỗi một lần cao tốc di động về sau, đều sẽ có một cái ngắn ngủi trì hoãn, có đúng không? Lạnh trong lúc lời, Sengo năm đấm lại là đạo in lên đạo kim quang này lập lòe thân ảnh lồng ngực. Bành! Trầm muộn nổ vang nháy mắt vang lên, kim quang lóng lánh thân ảnh toàn bộ lồng ngực đều là đột nhiên lõm. Càng làm cho người ta hít thở không thông là, kim quang lóng lánh thân ảnh phía sau lưng quần áo đều là nổ tung, một đạo thông thiên kim quang đều là cho cưỡng ép đánh ra. Hoa một tiếng, ngay tiếp theo nội tạng bọt máu đều là ho ra. Cũng không đợi tên này kim quang lóng lánh anh hùng lại lần nữa phản ứng, Sengo lại là lăng không một cước rút ra. Ầm ầm một tiếng, đại địa rung động, chiến trường cuối cùng đều là bỗng nhiên nhiều một cái sâu không thấy đáy cái hố. Chương 463, bất đắc dĩ bạo lộ. Sakuza, Sengo. Hiếm thấy, toàn trường đều là vì đó yên tĩnh. Từng cái đã là kéo đến Sengo cách đó không xa, tở rồ hẹ rồ đều là ra mặt co rúm. Dứt khoát, lưu loát, đây chính là miểu sát. Chẳng qua là khi loại này miểu sát phát sinh một cái tở rồ hẹ rồ bên trên thời điểm, nhất là đây là cấp cao nhất, dù là tại M quốc cũng có thể được xưng tụng số một đỉnh tiêm tở rồ hẹ rồ thời điểm. Vậy cái này loại miểu sát cũng không phải là mặt ngoài dễ nhìn như vậy rồi. Chỉ ít, không ít tở rồ hẹ rồ sắc mặt đều là có chút biến thành màu đen. Đương nhiên, đây tuyệt đối không bao gồm Enivua. Làm cùng tở lát hẹ rồ rất không hợp nhắn hắn, giờ phút này kích động lông mày, trong mơ hồ đều có thể nhìn ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, một lát, Enivua nghiêm sắc mặt, ánh mắt kéo về cách đó không xa cái kia đạo khôi ngô bóng lưng, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: "Ta lại xác nhận một lần, ngươi nói nhận thua, là chăm chú sao?" Thanh âm hùng hậu, hiếm thấy mang theo một vòng ngưng trọng. Tự nhiên, một đầu giống như sóng biển mái tóc dài màu xanh lam kinh vũ. Sengo lại là một tay nhấc lấy bả tiểu gò, đưa lưng về phía vô số tờ rồ hẹ rồ, chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Đập, đập, đập. 23. Từng bước một giống như đạp ở tờ rồ hẹ rồ trong lòng, lại là không có người nào lên tiếng. Tại cái này không có ôn mỹ tật thời đại, đối mặt với cái này một tay sáng lập thời đại hắc ám nam nhân, có đôi khi trầm mặc cùng túi đầu là lựa chọn tốt nhất. Mà liên tại cái này lúc, một đạo thanh âm yếu ớt lại là bỗng nhiên trong không khí vang lên. Ngươi muốn đem cả chèn mang ở đâu? Nhỏ không thể thấy thanh âm phảng phất giống như trường kỳ thân ở sa mạc, bờ môi đã là khô cạn người mở miệng. Tìm theo tiếng nhìn lại, đám người lại là ngạc nhiên phát hiện, cái kia vẫn đứng trong chiến trường tâm, cho tới giờ khắc này còn giơ lên cánh tay tóc lục thiếu niên, lúc này không ngờ là từ từ mở ra con mắt. Nhưng dù cho như thế, nhìn qua cái kia tiểu tụy đến cực điểm thần sắc, cái kia đã phảng phất thủng trăm ngàn lỗ thân thể, từng cái tờ rồ hẹ rồ đều là con người co rụt lại. Đến tột cùng là cỡ nào chấp niệm, mới khiến cho tiểu gia hỏa này lần nữa mở mắt. Trở lại hắn nên đi địa phương. Sengo bước chân có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại trần thuật một sự thật. Chỉ là, lúc này, một thân ảnh màu đen bỗng nhiên lại là kéo đến Sengo thân ảnh. Ngước mắt, nhìn qua cái này thân ảnh quen thuộc, Sengo đôi mắt chỗ sâu hiện lên một nét khó có thể phát hiện bất đắc dĩ. Không có gì hơn cái khác, chỉ vì người này chính là đã từng đối với hắn rất là mong đợi S giả hỏa lão sư. Tờ rồ hẹ rồ dễ cổ về gì gơ ở chỗ này, xin cho bà cựu gọ tiếp nhận trị liệu a. Thật chặt nắm đấm, S giả hỏa nhìn chòng chọc vào Sengo trong tay dẫn theo đã là bị huyết sắc bao phủ thân ảnh, cắn răng mới mở miệng nói: "Hắn không có việc gì." Lạnh lùng đáp lại một câu, Sengo lần nữa giơ lên bước chân, chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Mà liên tại cùng S dạ hỏa sọ tạ sượt qua người thời điểm, Sengo thật sâu nhìn một cái S dạ hỏa sọ tạ cái kia run run rẩy rẩy nâng tay lên, cười lạnh: "Ngươi muốn trong tay ta đoạt người sao?" Băng lanh thanh âm, làm cho người như rớt vào hầm băng. S dạ hỏa thân thể đều là đột nhiên run lên, lại là chậm rãi để tay xuống cánh tay. Không thể ra tay, cũng không dám xuất thủ. Dù là biết rất rõ ràng bạ cựu gọ mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn cũng để không nổi dũng khí xuất thủ. Không phải là bởi vì hoảng sợ, cũng không phải là bởi vì run rẩy, vẹn vẹn bởi vì thời khắc này xạ cú ra, không người có thể ngăn. Đã là nhất định kết cục, không lại bởi vì xuất thủ mà có thay đổi, mà cái gọi là xuất thủ sẽ chỉ tăng thêm thương vong, dạng này xuất thủ lại có ý nghĩa gì? Mà liên tại cái này lúc, lần lượt từng bóng người cũng là hướng về sẹn gỗ vị trí chạy đến. Một cái tóc nâu thiếu niên, vốn là đâm cùng một chỗ tóc nâu, giờ phút này đã là tán loạn, y phục rách dưới còn có không ít vết thương, nhưng cái kia băng lãnh sắc mặt hiếm thấy lộ ra một vòng tiêu dung, như thấy được nhất là ước mơ thân ảnh. Trong ánh mắt đều là nổi lên một vòng tôn sùng. Mà một bên khác, một đạo giống như cổ lão pháp sư, bao phủ tại màu đen cái bóng bên trong thiếu niên cũng là chậm rãi dậm chân mà đến. May mắn nghị trưởng đại nhân cùng lúc xuất hiện, nếu không bà tiểu gò ca ca liền nguy hiểm. Vỗ nho nhỏ ngực, một cái tóc trắng tiểu lò ly trực tiếp bay tới. Bất quá, cái kia tinh xảo giống như bút bê gương mặt bên trên, hiện hiện một chút mồ hôi, lại là cho thấy cái này tiểu lọ lì không giống nàng xem ra nhẹ nhàng như vậy. Ngay tại lúc này, Sen gỗ giống như là đã nhận ra cái gì, bước chân đột nhiên dừng lại. Mà cùng này cùng lúc, một thanh âm cũng là đột nhiên tại chiến trường vang lên. Ngươi muốn vĩnh viễn rời đi sao? Tìm theo tiếng nhìn lại, vô số tờ rồ hẹ rồ đều là ngạc nhiên phát hiện cái hộp đen một vết nước bên trong, chính chui ra lần lượt từng bóng người. Mà ra âm thanh người, rõ ràng là một cái tóc đen nữ hải. Kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo phảng phất muốn đi xa bóng lưng, dạ ố rõ rồ rủ mọ mọ trong lòng bàn tay đều là nắm lại mồ hôi. Nhưng mà nàng không thể không hô, bởi vì chuyến đi này có thể là cả đời biệt ly. Vì cứu bà cựu gò, gia hỏa này đã lựa chọn từ bỏ giấu giếm xạ cụ giả thân phận. Có lẽ trước đó còn liên nghĩ không ra cái gì, nhưng giờ phút này, ưa anh hùng khoa A ban từng cái thiếu niên thiếu nữ khó có thể tin nhìn qua cái kia đạo khôi ngô thân ảnh, cái kia một đầu giống như đã từng quen biết tóc xanh, lại liên tưởng đến sẻn gỗ rời đi, xạ cụ giả đột nhiên xuất hiện, từng cái thiếu niên thiếu nữ trong lòng đã là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sẻn gỗ là xạ cụ giả. Dạng này một tin tức, lại là như là sấm nổ tại bọn hắn trong lòng nổ vang. Mà đối với cái này, sẻn gỗ hiển nhiên cũng là ý thức được. Là lấy, sẻn gỗ lựa chọn vội vàng rời đi. Mà lấy giả ô rõ rồ rủ mò mò đối sẻn gỗ hiểu rõ, gia hỏa này rất có thể cũng sẽ không trở lại nữa, vẹn vẹn bởi vì cái nào đó kiêu ngạo gia hỏa không muốn lấy một loại nào đó tư thái đối mặt cố nhân. Nghe giả ô rõ rồ rủ mò mò lão tỷ thanh âm, sẻn gỗ hiếm thấy đôi mắt lấp lóe, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn một cái kia chạm lam bầu trời. Hô, thật dài thở ra một hơi, tựa hồ hạ cái nào đó quyết định. Chậm rãi trở lại, nhìn qua cái kia đạo ẩn ẩn đều là run rẩy tóc đen thân ảnh, sẻn gỗ cười nói, lão tỷ, thật sự là không hy vọng lấy loại này tư thái cùng ngươi gặp mặt. Nói xong, Sen Go ánh mắt kéo hướng về phía từng cái cố nhân, cũng tại từng cái không thể tin tở rồ hẹ rồ trên mặt sẽ qua, lập tức đem ánh mắt lần nữa kéo đến ẩn ẩn liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt đều là trắng bệch dạ họa sọ tạ trên thân. Đã lâu không gặp, dạ họa lão sư. Có chút không người, giống như một cái thân sĩ, túi đầu. Nhưng làm Sen Go lần nữa ngẩng đầu lúc, lại là biến mất huyết sắc cơ bắp mặt nạ, lộ ra một trương non nớt mà ngây ngô khuôn mặt. Tại cái này trước mắt bao người, tại vô số tở rồ hẹ rồ không thể tin trong thần sắc, tại từng cái học sinh trợn mắt hốc mồm bên trong. Thiếu niên mỉm cười, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Với lại, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá tiếp xuống sẽ rất kích thích, hắc hắc. Chương 464, chất vấn. Âm thanh chấn trường không hét to. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn trường lặng ngắt như tờ, an tĩnh làm cho người ngạt thở. Nhìn qua cái kia cách đó không xa, lộ ra chân dung khôi ngô thân ảnh, từng cái người đều là giống choáng váng. Dù là tâm trí từ trước đến nay cứng cỏi tờ rồ hẹ rồ giờ phút này cũng là mất thái, từng cái nhăn mặt chồng chất. Phảng phất giống như linh hồn bị đông cứng, vô số người tại chỗ ngưng kết. Ệ nỉ vừa trên thân quýt ngọn lửa màu đỏ đã dập tắt hơn phân nửa, tại bầu trời dương cánh hắc dược thiếu niên con người đã co lại thành to bằng mũi kim. Mà giờ khắc này, Sen gỗ nhìn chăm chú Ệ dạ họa sọ tạ, sững sờ nhìn qua, giống như là một cái pho tượng, chỉ có cái kia lắc lắc ung dung nâng tay lên cánh tay, lại là hiển thị rõ thất thố. "Uy uy, đùa gì thế?" Quảng bá bên trong truyền ra một đạo khó có thể tin thanh âm. Ngước mắt nhìn lại, thanh âm anh hùng mãi đứng tại trên đài hội nghị, dĩ nhiên là ngay cả thai nghe đều quên hái. "Sen gỗ, tên đầy đủ dạ ổ rọ rồ rủ Sen gỗ, ưa học viện công nhận thiên tài." Càng là thanh âm anh hùng mài làm lao sư thời điểm, trọng điểm chú ý đối tượng, không chỉ có bởi vì thiếu niên tóc lam này đi học chăm chú nghe giảng, luôn có thể đưa ra sâu sắc kiến giải, càng là bởi vì thiếu niên tóc lam này khiêm khiêm như ngọc, tựa như một cái công tử. Hoặc là nói, hắn vốn là một cái công tử, dạ ố rõ rồ rủ gia tộc nhị thiếu gia, cái thân phận này đủ để xưng là hào môn. Nhưng chính là như thế một thiếu niên, tại vô cớ nghỉ học về sau, vậy mà lắc mình biến hóa, biến thành vạn ác chi nguyên, đặc xì người sáng lập xạ cụ gia. Cái này sợ là mở thiên đại trò đùa a. Danh xưng tờ rồ hẹ rổ cái nôi búa học viện, vậy mà bồi dưỡng được một cái thanh danh hiển hách vạn ác chi nguyên. Chỉ phải suy nghĩ một chút, mãi cũng cảm giác đây là đang xem thiên thư, đều là lời nói vô căn cứ. Mà bây giờ, cái này một cái như sắt thép sự thật, lại là ngạnh sinh sinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì cái gì? Tại sao có ngươi? Bỗng nhiên giống như chết yên tĩnh chiến trường, vang lên một thanh âm. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy không dám tin Sạ Hoa, Sen Gỗ hiếm thấy sắc mặt biến hóa, khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười khổ sở. Cô phụ ngươi mong đợi, Sạ Hoa lão sư. Một lần nữa không người. Lại là Sẻn Gỗ kiếp này nhất là chân thành con người. Giống như ôn mỹ tật đem mỹ đỏ dị dạ coi như đệ tử bình thường, Sẻn Gỗ lại làm sao không phải đem Sẻn Gỗ coi như đệ tử bồi dưỡng đâu. Mà cái này, Sẻn Gỗ cũng là sớm đã phát giác. Chỉ là, phát giác về phát giác, nhưng có sự tình cuối cùng không cách nào cải biến. Hồi lâu, trong không khí đều là lấp kín kiềm chế, vô số người kinh ngạc nhìn qua hai cái này giống như là sư đồ đồng dạng rằng có hai người, lặng im im mắng. Nên nói cái gì đâu? Thanh danh hiển hách xạ cụ dạ. Để vô số tờ rồ hẹ rồ đều là thúc thủ vô sách xạ cụ dạ dĩ nhiên là một thiếu niên, một học sinh cấp 3. Chỉ phải suy nghĩ một chút đều là, tay chân lạnh buốt, tựa như lâm vào vạn trượng băng nguyên. Có đôi khi, non nớt mang ý nghĩa lô mãng, non nớt mang ý nghĩa kinh nghiệm còn thấp, non nớt mang ý nghĩa thái điểu. Nhưng làm một cái hắc ám truyền kỳ đánh lên non nớt cái này một cái nhãn hiệu. Vậy liền là chân chính ác ngộng, một cái không nguyện tỉnh lại ác ngộng. Mà cái này lúc, cái gọi là non nớt sẽ phủ lên vì vô tận tiềm lực. Có lẽ, đối với niên cấp nhẹ nhàng xạ cụ dạ mà nói, trước mắt đều vẫn chỉ là một cái điểm xuất phát. Đúng vậy, điểm xuất phát. Ngẫm lại liền là nực cười, vô số người suốt đời siêng năng theo đuổi dĩ nhiên là một thiếu niên dễ như trở bàn tay đạt tới. Mà điều này có ý vị gì, ngôn ngữ không thể miêu tả. Chỉ là trong lúc mơ hồ, vô số cờ rồ hẹ rồ đều là cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng, giống như một tòa vạn trượng đỉnh cao đè xuống, không thở nổi. Lúc này xạ cụ dạ đã là không người có thể chế, vậy sau này đâu? Dựa vào cái gọi là hậu bối sao? Càng phát ra đè nén không khí, vô số cờ rồ hẹ rồ phía sau lưng đều là tràn ra mồ hôi lạnh. Mà liên tại cái này lúc, một đạo gào thét đột nhiên vang lên. Tiền đồ của ngươi nhất định huy hoàng, tại sao phải đi dạng này không đường về? Thật chặt nắm lại nắm đấm, ẹt ra hỏa sọ tạ rất là khó được mất thái, giống một cái giống như dã thú gào thét lên tiếng. Khó có thể lý giải được, cũng không thể lý giải. Nhìn trong chọc vào cái này quen thuộc thiếu niên, ẹt ra hỏa lại là không khỏi nghĩ tới bởi vì ít như vậy năm lần lượt 43. Sengo, thế nhưng là hắn mong đợi nhất học sinh a. Không đường về mà. Liếm môi một cái, Sengo ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Tựa hồ tại suy nghĩ, lại tựa hồ đang cảm thán. Một lát, một đạo trêu tức tiếng cười bỗng nhiên trong không khí vang lên. Ét giả họa lao sư, ngươi là hy vọng ta sống giống như ôn mị tật mệt mỏi như vậy sao? Rõ ràng sớm đã trọng thương, lại là vì cái gọi là xìm bỏ hóc tỷ sở, vẫn như cũ dáng chống đỡ. Nét mặt biểu lộ một vòng tiếu dung, tựa hồ tại uy mắng niệm ai, lại là giống như một tiếng sấm rền nổ vang tại trong lòng mọi người. Coi như cái này lúc, quyết ngọn lửa màu đỏ đột nhiên tăng vọt, một đạo gầm thét đột nhiên trong không khí vang lên. Liên chính vì vậy, ôn mị tật mới đáng giá mỗi người tín ngưỡng, mới đáng giá mỗi người chờ mong, dù là hắn bây giờ đã mất đi lực lượng, cũng vẫn là thời đại hòa bình biểu tượng. Hét to như là sấm nổ. Ennui vừa lại là hai mắt xích hồng, làm một cái cùng ôn mỉ tật tranh phong hơn nửa cuộc đời người, hắn tuyệt không cho phép hắn túc địch bị người chửi đối. Mà nương theo lấy Ennui vừa gầm thét, vô số cờ rồ hẹ rồ trong đôi mắt đều là hiện lên một vòng thật sâu tán đồng. Ôn mỉ tật có thể làm vô số người tín ngưỡng, cái kia không thể địch nổi thực lực tuyệt không phải tuyệt đối nhân tố, càng quan trọng hơn là cái kia bẩm sinh sức cuốn hút, tại trong lúc vô hình ảnh hưởng mỗi người. Trong thoáng chốc, vô số não người biển lại là hiện lên một cái khôi ngô tóc vàng nam nhân cái kia ha ha cười to. Đừng sợ, bởi vì ta tới. Mà đối với cái này. Nhìn một cái tức sủi bọt mép Ennui vừa, Sengo cười, im mắng thiếu dung, tựa hồ là lớn nhất đùa cợt. Mà một lát, cuồng phong chợt nổi lên, uyển như gió lốc mưa đánh tới khúc nhạc dạo. Sengo bước ra một bước. Vang một tiếng, khí thế đột nhiên tăng vọt, phảng phất giống như thực chất, đều hướng về vô số cờ rồ hẹ rồ ép đi. Cái thế giới này chắc chắn sẽ có không cách nào hiểu nhau người, mà ta, chỉ là một cái ước mơ trở thành tà ác ma vương tồn tại. Nhàn nhạt kể rõ bên trong, Sengo phát ra áp bách lại càng phát ra làm cho người run rẩy. Cùng nó yêu cầu người khác đến lý giải. Vì sao các ngươi không cần thực lực đến đánh vỡ ta cái này hư vô mở mị huyễn tưởng đâu? Giống như là chất vấn, giống như là khiêu khích, lại là hiếm thấy lệnh lần nữa ẩn ẩn ồn ào đám người vì đó yên tĩnh. Cắn thật chặt răng, vô số người đều là khỏe miệng tràn ra vết máu. Muốn rõ là giống gia hỏa này nói dạng này, bọn hắn sớm đã xuất thủ. Nhưng hiện thực lại là như thế tàn khốc, dù là đang ngồi tờ rồ hẹ rồ tất cả đều xuất thủ, cũng rất khó lưu lại gia hỏa này. Càng làm cho người ta hít thở không thông là, gia hỏa này không thể so với AFO, sau lưng của hắn là một thế lực khổng lồ, đặc sĩ. Một cái tác động đến nhiều cái, không ai có thể gánh chịu lên tờ rồ hẹ rồ cùng đặc sĩ toàn diện khai chiến đại giới. Chí ít, hiện tại không ai có thể tiếp nhận lên. Chương 465, siêu việt thời đại đối thoại. Ôn mì tật. Không nói gì bên trong đều là trầm mặc. Tại cái này có thể xưng sử thượng đều có thể có tên tuổi thiên tài trước mặt, tất cả tranh luận cùng phản bác đều là lộ ra thương bạch cùng bất lực. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng bước chân lại là tại đám người đằng sau vang lên. Đập, đập, đập. Lỗ mang tiếng bước chân hiện lộ rõ ràng chủ nhân suy yếu. Nhưng mà người người nhốn nháo đám người lại là chủ động tránh ra một cái một người làm được thông đạo. Sengo thiếu niên, ngươi bây giờ muốn làm gì đâu? Ngước mắt nhìn lại, một cái gầy trơ cả xương thân ảnh chính khoan thai mà đến. Tiêu tụy sắc mặt hiển thị rõ đổi phế, nhưng cái kia một đôi tròng mắt lại là phảng phất đốt hỏa diễm thiếu đốt, kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa thiếu niên tóc xanh. Nghe được thanh âm này, Sengo cũng là ít có đôi mắt ngưng lại, nhìn thật sâu một chút thời khắc này ôn mị tật, thở dài. Ngươi thời gian không lâu a. Tiếng thở dài bên trong, hiếm thấy lộ ra một vòng tiếc nuối cùng tiếc hận. Chỉ là nghe câu nói này tờ rồ hẹ rồ, từng cái lại đều là sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn về phía đạo này gầy trơ cả xương thân ảnh. Nhưng mà trông thấy đạo thân ảnh này nhỏ không thể thấy gật đầu về sau, từng cái tờ rồ hẹ rồ đều là trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ennui vừa càng là đôi mắt đều là trừng lớn ba phần, gầm thét lên. Ôn mì tật, ngươi đang làm cái gì, ngươi làm sao lại chết? Nghe vậy, ôn mì tật bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường, thân thể của ta sớm đã dầu hết đèn tắt, bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng trèo chống thôi. Nói xong, ôn mỉ tất lại là đem ánh mắt kéo hướng xa xa thiếu niên tóc xanh, lần nữa mở miệng nói: ngươi tiếp xuống sẽ làm gì chứ? Tại cái này quốc độ, ngươi một tay sáng lập đặc sĩ đã là một cái quái vật khổng lồ, mà ngươi cùng siêu não càng là cường giả tối đỉnh, bây giờ ngươi còn sẽ làm gì chứ? Hư nhược thanh âm, giống như là nói một mình, lại như là đang tự hỏi. Đối với vấn đề này, ôn mỉ tất cũng không ôm ấp hy vọng. Dù sao, Sengo, cái này hắn nhìn xem trưởng thành thiếu niên, tuy là tuổi mới 20, nhưng lòng dạ thâm bất khả chắc, tâm tư càng là bất biến, khó mà phỏng đoán. Như vậy hỏi thăm cũng chỉ là ôm lấy một cái huyễn tưởng, hoặc là nói sang chuyện khác thôi. Lúc này, Tờ rồ hẹ rồ cùng những này còn chưa trưởng thành lên chim non đều là bị xạ cụ dạ hình dáng chấn nhiếp. Nếu là không kịp lúc nói sang chuyện khác, ngày sau tất nhiên sẽ lưu lại ám ảnh. Nhưng mà, vượt quá ôn mỉ tật dự kiến, xa xa thiếu niên tóc xanh nghe được vấn đề này, dĩ nhiên là ít có trầm ngâm trong chốc lát. Một lát, Sengo nhìn một cái nơi xa, chính chạy chậm mà đến giả ổ rõ rồ dù mò mò, cùng lục tục ngo ngoe chạy tới đua đám người, thở dài một hơi. Quốc gia này quá nhỏ, nhỏ đến đã là dung không được ta. Thanh âm chậm chậm, giống như trần thuật một sự thật. Chỉ là nghe được cái này câu nói, tất cả mọi người là đột nhiên chấn động, giống là nghĩ đến cái gì, mỗi một cái đều là không thể tin được nhìn về phía xa xa thiếu niên tóc xanh. Ý của ngươi là muốn rời khỏi sao? Trong đám người, không biết từ chỗ nào toát ra như thế một thanh âm, lại là hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Nghe vậy, từng cái tờ rồ hẹ rồ ánh mắt đều là tập trung tại xa xa thiếu niên tóc xanh. Rời đi. Dạng này một cái vốn nên ở đây lúc nhắc lên chữ, lại là chăm chú nắm lấy tất cả tờ rồ hẹ rồ tiếng lòng. So với chiến thắng xạ cụ dạ, không biết có bao nhiêu tờ rồ hẹ rồ từng trong bóng tối cầu nguyện, xạ cụ dạ viễn độ đại dương, đi thai họa cái khác quốc độ. Dù sao, chiến thắng xạ cụ dạ, đối với bọn hắn thật sự là quá khó khăn. Có đôi khi, dạng này rời đi, đối những này tờ rồ hẹ rồ không thể nghi ngờ là một loại lựa chọn tốt hơn. Lắc đầu, Sengo trêu tức nhìn thoáng qua đám người, chậm rãi quay người, chỉ có một thanh âm ẩn ẩn quanh quẩn tại trong lòng mọi người. Nơi này mặc dù đã là không đáng ta chờ mong, nhưng ta vẫn là lại ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Nói xong, Sengo đông nhiên bước chân hơi ngừng lại, giống là nghĩ đến cái gì, trở lại, nhìn về phía đám người, nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì gọi là chính, cái gì gọi là ác, tự tại lòng người. Ta một tay sáng lập đặc xì mặc dù không thể xưng là chính, nhưng cũng là rất ít chân chính làm ác. Nói đến đây, Sengo thật sâu nhìn một cái Ezra Hoa sọ tạ, bình tĩnh nói. Ezra Hoa lao sư, trên một điểm này, ta không thẹn với ngươi dạy bảo, cho đến nay, kiếm của ta cũng chỉ là uống cạn một người chi huyết. Nghe được Sengo thanh âm, nguyên bản sớm đã cúi đầu sọ Ezra Hoa sọ tạ đột nhiên chấn động, nâng lên đôi mắt đều là hiện lên một vòng tinh quang. Mà cũng tại cái này lúc, Sengo lại là đem ánh mắt kéo hướng đám người, tại từng cái tờ rồ hẹ rồ trên mặt sẽ qua, chuyện lại là đột nhiên biến đổi, cười lạnh nói. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể thay đổi ta trước đó cách nhìn, cái gọi là anh hùng, chỉ có đại hạ tương quinh, ngăn cơn sóng giữ người, mới có tư cách xứng chi. Thanh âm nhàn nhạt rơi đến trong lòng, lại lệnh vô số tờ rồ hẹ rồ con ngươi đều là co rụt lại. Đây chính là ngươi dấn thân vào hắc ám nguyên do sao? Thống hận thời đại này anh hùng như vậy sản phẩm. Có lẽ a. Đối với ôn mỉ tất chất vấn, Sengo không nghĩ nhiều lời. Thân ảnh nhất chuyển, đã là dẫn theo bốn người đi hướng phương xa. Giống long ngâm dần dần lên, cao cao thiên vũ, màu bạc phi long nền cổ tê minh. Ngay sau đó, tại vô số tờ rồ hẹ rồ ánh mắt hoảng sợ bên trong, một mực đến ngân sắc phi long từ mây xanh chỗ sâu thẳng tắp đập xuống. Mũi chân điểm một cái, sen gỗ lại là mang theo bạ tiểu gò nhảy lên thiên vũ. Giao cho ngươi. Tiện tay đem bạ tiểu gò ném cho một đầu ngân sắc phi long phía trên mang theo miệng chim hình mặt nạ chỉ xạ kỳ thai, sen gỗ đã là đứng ở đầu rồng. Giống nương theo lấy trầm thấp long ngâm. Sengo dưới chân ngân sắc phi long lại là vỗ cánh chui vào mây xanh chỗ sâu. Duy chỉ có lưu lại từng cái vẫn còn trợn mắt hốc mồm đám người. Cái kia, thật là xạ cụ dạ. Nhớ lại, vừa mới nhìn thoáng qua non nớt khuôn mặt, mặt thẻo nam lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói. Ách, hiếm thấy, lần này nên đón Sengo những nghị viên khác cùng cai ổ vợ hổ chỉ xạ kỳ cai đều là sắc mặt cứng ngắc. Nhưng mà, không hẹn mà cùng, mấy người kia đều là nhìn nhau một chút, nhìn ra lẫn nhau đôi mắt chỗ sâu kinh ngạc đến cực điểm. Thậm chí trong lúc mơ hồ, bọn hắn đều là cảm nhận được một trận chân chính động đất lớn tức đem được kích. Thần bí đến cực điểm xạ cụ dạ dĩ nhiên là một thiếu niên. Cái này, đối cái này quốc độ, thậm chí cái thế giới này đều có thể là một loại khó có thể tưởng tượng trùng kích. Chương 466, chấn động mạnh. Khó có thể tưởng tượng gợn sóng. Ngày mới tảng sáng, màu xanh nhạt bầu trời còn khảm nạm lấy mấy quả chế nhạo tàn tinh. Nhưng toàn bộ quốc độ internet bên trên lại là nhấc lên chân chính biển động. Xạ cụ dạ, trong truyền thuyết thần bí nhất lưu manh, rốt cục lộ ra chân diện mục. Một thạch kích thích ngàn trượng sóng, này văn vừa ra, lại là quét ngang vô số tin tức, lập tức leo lên tin tức bảng xếp hạng tốt. Một, nói đùa sao, Sakuza, thật bạo lộ thân phận sao? Hẳn là giả đi, Sakuza loại kia kinh khủng mà vừa thần bí tồn tại, làm sao có thể bạo lộ thân phận? Nhìn xem loại này tin tức, vô số người chất vấn lên tiếng. Sau khi những người này ôm đùa giỡn tâm tính ấn mở cái tin tức này thời điểm, một cái mơ hồ ảnh chụp lại là đột nhiên đập vào mi mắt. Giang giác, như linh hồn bị đông cứng. Vô số người kinh ngạc nhìn qua trong tấm hình kia, cầm tới khôi ngô bóng người màu đỏ ngỏm, đều là không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái tuấn mỹ thiếu niên, chân bóng trắng non gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra mê người màu sắc, cái kia nồng đậm lông mày, cao thẳng mũi, tuyệt đẹp môi hình, không một không tại đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. Chỉ là, trọng điểm không phải cái này. Vấn đề là như thế một cái tuấn mỹ thiếu niên, hình thể đúng là khôi ngô dị thường, từng cái như dao long giống như cơ bắp quấn quanh tại thân thể. Giống như tinh tinh rộng lớn lồng ngực, tràn đầy lực lượng cảm nhận. Càng làm cho người ta hít thở không thông là, dù là tại trong tấm ảnh, cũng y nguyên có thể cảm thụ đạo này thân ảnh mơ hồ. Cái kia giống như đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi truyền đến áp bách. Cái kia không cách nào chống cự, thẳng bước sâu trong linh hồn hoảng sợ, cũng là thường nhân khó mà với tới cường đại. Làm sao có thể? Sakuza vậy mà thật là một thiếu niên. Vô số người đều là khó mà tin được như vậy hoang đường sự thật. Thậm chí có người ý đồ từ tấm hình này bên trên tìm tới về qua vết tích, ý đồ để lộ cái này hoang đường. Nhưng mà, làm hết thảy đều là phí công. Càng khiến người ta run rẩy là, cho tới bây giờ cũng không có một cái nào tờ rồ hẹ rồ đi ra, làm sáng tỏ cái này hoang đường. Trong mơ hồ, vô số người đều là cảm giác hô hấp siết chặt. Có lẽ, đây là thật. Không lâu sau đó, lại một đầu tin tức soát vô số người bình phong. Sakuza là ưu học viện cao tài sinh, càng là tập đoàn tài chính giả ổ rõ rổ rủ gia tộc nhị thiếu gia. Lời này vừa nói ra, vô số người đều là trợn mắt hốt mồm. Ấn mở tin tức về sau, ngạc nhiên phát hiện, cái này là một người cuộc đời tài liệu cặn kẽ. Còn bổ sung một tấm hình, trong tấm ảnh có một thiếu niên. Mặc dù hình thể gầy yếu, nhưng đứng tại dưới cây hoa anh đào, có loại nhanh nhẹn đến đã xem cảm giác, trong mơ hồ, càng là lộ ra quý khí cùng cao nhã. Công tử Như Ngọc, nói liền là như thế. Chỉ là, khi như thế một cái tuấn mỹ cùng ưu nhã cùng tồn tại thiếu niên cùng xạ cụ già móc nối lúc, vậy liền là chân chính đại khủng bố. Huống chi đây là ưu học viện cao tài sinh. Ưu học viện cao lớn cửa sắt chăm chú khép kín, có thể không số phóng viên sát thực giống như bầy ong đồng dạng long long rung động. Xin hỏi, liên quan tới xạ cụ già là ưu cao tài chuyện phát sinh, là thật là giả? Xin hỏi, thiếu niên tóc lam kia là ưu thể dục tế năm nhất no? Một sao? Vô số phóng viên giơ lên trong tay ông nói, hướng về cái này đến cái khác đi ngang qua lão sư nâng đi. Nhưng mà đều không ngoại lệ, đối với những này mẫn cảm vấn đề, những lão sư này phảng phất giống như là thu vào cái gì thông chi, đều là túi đầu không nói, vội vàng rời đi. Nhưng những này có đội chó săn danh xưng phóng viên cũng không phải ăn chay. Vẹn vẹn chỉ chốc lát sau, mấy cái rất là sắc bén phóng viên liền ra sân, mới mở miệng, giống như một cây đao đâm vào ưu học viện tim. Làm tờ rồ hẹ rồ cái nôi, quý hiệu đính bồi dưỡng được sử thượng nhất là cùng hung cực các lưu manh, có cái gì phải hướng mọi người giải thích sao? Nhưng mà không chỉ có như thế, thậm chí hô to, ưu học viện phải chăng đã là biến thành đặc si thế lực? Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, huống chi những ký giả này, nó ngôn từ sự sắc bén, quả thực là hướng về ưu học viện tim đâm đao. Xa xa, đứng tại một chỗ sân thượng, ưu học viện nghệ dù hiệu trưởng sắc mặt rất là khó đến mất đi trước kia nụ cười ấm áp, giống như nhiễm lên vẻ lo lắng. Nghệ dù hiệu trưởng, ngươi sớm biết ta. Nghe bên cạnh Esra hòa thanh âm, nghệ dù hiệu trưởng cũng là bất đắc dĩ. Ta không nghĩ tới, hắn lại nhanh như vậy bạo lộ thân phận, lấy cổ tay của hắn, che giấu thân phận cũng không phải là một kiện việc khó. Nghe vậy, phảng phất xác nhận trong lòng ý nghĩ, Esra hòa trên mặt nhấc lên một vòng cười khổ. Một lát, mới mở miệng nói, hắn là vì cứu bà Tiểu Gò. Ba cuộn vợ ở mi đại ba. Ai, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tiếng thở dài bên trong hiển thị rõ bất đắc dĩ, sau đó Nghệ dù hiệu trưởng chắp hai tay sau lưng hướng về cổng đi đến. Thẳng đến Nghệ dù hiệu trưởng thân ảnh đều là biến mất trên sân thượng về sau, một thanh âm mới là chậm rãi truyền đến. "Esra Hoa, đi thôi, trước tiên đem những ký giả kia trấn an, lại xử lý lần này dư ba a." Mà trong cùng một lúc, Dạ Ổ Rõ Rồ rủ gia tộc trang viên, cũng là khó được đè nén làm cho người ngạt thở. Vô số bảo an sắc mặt đắng chát kéo thành một đạo nhân tượng, chống cự lấy vô số phóng viên xâm lấn, lúc này so với những ký giả này, không ít cực đoan người, đã là xuất thủ, xông phá bức tường người. Xông về Dạ Ổ Rõ Rồ rủ gia tộc trang viên, trong miệng càng là hô to. Đánh ngã Dạ Ổ Rõ Rồ rủ gia tộc, đánh ngã Dạ Ổ Rõ Rồ rủ gia tộc. Không, chính là cái này gia tộc mới sẽ sinh ra xạ cụ dạ, loại kia quái vật. Nhưng mà nhìn kỹ những người này, lại không có chỗ nào mà không phải là tay chân lăng lệ hạng người, trong mơ hồ càng là lộ ra một vòng sát khí. Đó là Hắc Hổ ba người, đó là Cự Sa tập đoàn, mà một bên khác là cùng chúng ta Dạ Ổ Rõ Rồ rủ gia tộc thương nghiệp đối địch chỉ bạ thế gia người. Một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, mang theo vài phần tang thương quản gia cung kính hướng về một bên một cái bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong bóng người giải thích nói. Hừ, cũng chỉ có loại này không nên thân ra hỏa, mới có thể muốn đem sự tình làm lớn chuyện, từ đó đục nước béo cỏ. Nhìn qua một cái kia cái xông phá bức tường người thân ảnh, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong mạn dở xạ cả đôi mắt hiếm thấy hiện lên một vòng sắc ý. Sau đó, mạn dở xạ cả lại đem ánh mắt kéo hướng một bên quản gia lão nhân, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Quản gia, còn mời đừng đối ta khách khí như vậy, ta chỉ là đi theo vương người bên trong một cái nhất là không đáng chú ý ra hỏa. Thanh âm bên trong tràn đầy khiêm tốn, thậm chí còn mang theo một vòng thân cận chi sắc. Nhưng mà, trời mới biết mạn dở xạ cả một đêm này là thế nào vượt qua. Từ biết xạ cụ dạ thân phận, cho tới bây giờ triệt để tiếp nhận xạ cụ dạ là một thiếu niên, càng là thanh danh hiển hách dạ ổ rõ rổ dù tập đoàn tài chính nhị thiếu gia dạng này một sự thật, mạn dở xạ cả, cái này từ trước đến nay tự nhận là coi như ổn trọng gia hỏa, đều là ngơ ngơ ngác ngác, có thể nghĩ những nghị viên khác tình huống. Mất hồn mất vía đó là thái độ bình thường, trận mắt hốc mồm cái kia khá tốt. Chương 467, xóa đi. Kỳ ổ cả kinh hoàng. Đều xóa đi a. Vương cũng không hy vọng có người quấy rầy hắn trốn cũ thanh tĩnh. Nghe trong thai nghe phó nghị trưởng ra đi thanh âm, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong mạn dở xạ cả khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, như thực chất sát ý đột nhiên dâng lên. Đập, đập, đập. Nương theo lấy bước chân chụp vang, từng đạo cách ăn mặc hình thù kỳ quái, lại đều là phong mang dấu kỹ thân ảnh hiện lên ở mạn dở xạ cả phía sau. Nhìn qua từng đạo thân ảnh này, kiến thức rộng rãi quản gia cũng là nhịn không được con ngươi co rụt lại, vậy đến từ thời gian rèn luyện, để hắn trước tiên phát giác những này thần bí thân ảnh đáng sợ. Mà lúc này tựa hồ đã nhận ra quản gia khẩn trương, mạn dở xạ cả nhếch miệng cười một tiếng, khó được giải thích. Đây là linh thức tinh anh, cũng là Vương tự mình từ kỳ nở hệ rổ sợ kèn chỉ huy linh thức trong tập đoàn chọn lựa ra mạnh nhất mấy người, tỉnh lại quật càng thêm tầng sâu lực lượng nhân vật đáng sợ. Sau khi nói đến đây, Mạn Giờ Xạ cả đôi mắt chỗ sâu cũng là hiếm thấy hiện lên một vòng kiên kỵ, nói bổ sung: "Đương nhiên, bọn hắn cũng càng thêm lãnh khốc, càng thêm vô tình, là chân chính tàn sát chi nhận, chỉ phục từ tại vương một người." "Thiếu gia, còn thật sự là lợi hại." Nghe Mạn Giờ Xạ cả giải thích, quản gia cũng là sắc mặt cứng đờ, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói năng lộn xộn tán dương. "Ấn đâu, vương là thật lợi hại." Nói xong, Mạn Giờ Xạ cả lại là phất phất tay. Thấy thế, lần lượt từng bóng người lặng yên không tiếng động biến mất tại Mạn Giờ Xạ cả phía sau. Mà một lát, tại từng cái phóng viên không dám tin trong đôi mắt, những cái kia xông phá bảo an bức tường người phong tỏa, miệng bên trong càng lớn tiếng ồn ào ra hỏa, đều là đột nhiên run lên. Bá, bá, bá. Huyết ảnh không dấu vết, nháy mắt sẽ qua, ngay cả camera đều là bắt không đến quỷ dị thân ảnh. Càng thêm làm cho người hít thở không thông là, những cái kia đột nhiên run lên, trên cổ hiện hiện một vòng vết máu, còn chưa ngã xuống đất thân ảnh, vậy mà đột nhiên ngưng kết. Chỉ một lát sau, gió nhẹ dập dờn, lại là đầy trời cho bụi giơ lên, từng cái ngưng kết thân ảnh đột nhiên hóa thành cho bụi, tiêu tán trong không khí. Nuốt nước bọt, vô số phóng viên sắc mặt tất cả đều trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào trên mặt, tràn đầy sợ hãi. Một màn quỷ dị này đủ để khiến Tờ Rồ Hẹ Rồ đều là sợ vỡ mật, huống chi những này tâm tạng năng lực chịu đựng không bằng Tờ Rồ Hẹ Rồ ký giả. Liên tiên ồn ào vì đó yên tĩnh như chết bên trong, lại đều là tay chân lạnh buốt, phảng phất giống như địa ngục chi môn mở ra thổi tới một trận gió lạnh. Giết người đáng chết, chạm nên chém người. Trong không khí bỗng nhiên về tạo nên một đạo băng lạnh thanh âm, lại là lệnh vô số phóng viên trong lòng siết chặt, phảng phất tâm tạng đều bị cầm, quanh thân mồ hôi lạnh bốn phía. Thậm chí đã là run chân mới ngã xuống đất, thậm chí loáng thoáng ở giữa còn có mùi lạ truyền ra. Có thể khiến người dài thở phào một hơi chính là, những cái kia quỷ dị thân ảnh chỉ là đem sông phá bức tường người người xóa đi về sau, liền lại không có lộ diện. Hô, thật dài thở ra một hơi, vô số phóng viên nhìn nhau một chút, quả quyết lui ra phía sau. Nhất là không ít cơ linh phóng viên, ngay cả quay phim thiết bị đều là quả quyết lưu tại nguyên chỗ. Thấy thế, cái khác phóng viên đều là nhao nhao bắt trước. Một màn này so với còn tại Ưu học viện còn tại tụ chúng ồn ào phóng viên, không tốt hơn quá nhiều. Công phu miệng lợi hại, nhưng nói cho cùng, bất quá vẫn là một đám hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Khinh thường thanh âm trong không khí vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, lại là trông thấy tại một cái góc tường, trong lúc mơ hồ có một cái mơ hồ thân ảnh màu đen, hai tay vào ngực, lạnh lùng tựa ở góc tường. Ẩn sát, linh thức tập đoàn tinh anh thứ nhất, cũng là để cho người ta hóa thành cho bụi kinh khủng tồn tại. A cấp cực hóa đá, có thể làm cho đụng vào chi vật đều hóa thành ngoan thạch, vẫn người xâm lược. Mà như vậy cực tại tỉnh lại càng thêm tầng sâu lực lượng về sau, lại là ngoan thạch hóa cho bụi, ngay cả khôi phục khả năng đều không, quả thực là vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, đáng sợ như vậy cực, cũng muốn đụng vào mới được, càng quan trọng hơn là ẩn sát hóa đá cực, nếu có thể sẽ rách người khác phòng ngự. Chỉ ít đối mặt với sẻn gỗ cùng siêu não như vậy thể phách, không có một phút đồng hồ thời gian, ngay cả sẽ phá phòng ngự đều làm không được, chớ nói chi là hóa đá. Mà liên tại cái này lúc, cái thành phố này một góc nào đó, một cái thiếu niên tóc xanh khỏe miệng mỉm cười ngồi tại một cái tràn đầy nhạc khí phòng ngủ đầu giường. Nhìn kỹ lại, cái này rõ ràng là trước đó rời đi cực lớn sân thi đấu sẻn gỗ. Tại chọc vào mây xanh về sau, sẻn gỗ cùng đặc si người chào hỏi một tiếng, liền lặng yên về tới cái thành phố này, tới gặp cố nhân hoặc là tạm biệt. Mà giờ khắc này, đứng tại hắn cách đó không xa dị rổ kỳ ổ cả, đúng là hắn kế tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, cùng ái đạ tẹn nhì ạ tới gặp người thứ ba. Chỉ là so với tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ lạnh, cùng ái đạ tẹn nhì ạ như lâm đại địch, dị rổ kỳ ổ cả giờ phút này lại là đứng ngồi không yên, một mặt khẩn trương. Đương nhiên, đây cũng là sẻn gỗ không mời mà tới, quá mức đường đột nguyên nhân. Dù sao, đây là dị rổ kỳ ổ cả hư quê, với lại cũng không biết có phải hay không hai ngày này kích thích quá lớn nguyên nhân. Dị Dỗ Kỳ Ổ Cả một người đem mình khóa chặt hương khuê, điên cuồng chơi lấy yêu thích nhất là dốc Enzo. Nhưng đây không phải trọng điểm là giờ phút này Dị Dỗ Kỳ Ổ Cả mặc trên người dĩ nhiên là một kiện giống như áo tắm giống như quần áo màu đen, lộ ra hơn phân nửa da thịt, mà dưới thân cũng là một kiện quần đùi, hiện ra một đôi cân xứng mà trắng non mảnh chân. Người đang sợ ta mà? Trêu tức thanh âm tại trống rông trong phòng vang lên, lại là lệnh vị này thiếu nữ tóc tím thân thể đột nhiên run lên. Ngước mắt, nhìn qua cái này vẫn như cũng phảng phất như trước kia thiếu niên tóc xanh, Dị Dỗ Kỳ Ổ Cả trong lòng bàn tay đều là không khỏi tràn ra mồ hôi. Mà cái này cũng không phải Sengoku nói sợ, chỉ là người nào đó cái kia tràn đầy dò xét ánh mắt, lệnh Kỳ Ổ Cả thân thể đều là không từ kéo căng. Rõ ràng còn xuyên qua một bộ quần áo, lại là cảm giác cùng không có mặc giống như. Nhưng mà trời sinh tính không tính hay nói gì, Dỗ Kỳ Ổ Cả rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm của mình, chỉ có thể cứng ngắc vùi đầu, nhìn xem trắng non nàng ngón chân. Không nói lời nào, là chấp nhận mà. Khoe miệng mỉm cười, Sengoku thân thể lại là kéo đến thiếu nữ tóc tím phụ cận. Hắn ngược lại là đã nhận ra thiếu nữ khẩn trương duyên cớ, chỉ là hắn không có vạch trần. Dù sao, khó được trông thấy như thế ngây thơ tiểu cô nương, không đùa một lần, thật sự là ít mấy phần niềm vui thú. Không, là. Dị Dỗ Kỳ Ổ Cả vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên run lên, một cỗ giống như điện giật cảm giác, thật sâu để nàng nuốt trở về đem muốn nói ra. Ngước mắt nhìn lại, thiếu nữ tóc tím ngạc nhiên phát hiện, thiếu niên tóc xanh chính hai ngón tay kẹp lên nàng từ lỗ tai vươn ra một cây thật dài đầu cắm. Trước kia ta liền rất hiếu kỳ Kỳ Ổ Cả cái này thật dài đầu cắm, không ngại ta một lần cuối cùng xem một chút đi. Nói xong, Sen gỗ lại là hai ngón tay có chút dùng sức. Chương 468, kỳ dị cảm giác. Mộng mà. Giang giác. Như điện giật cảm giác đột nhiên phóng đại gấp 10 lần. Đó là dạng gì cảm giác, Kỳ Ổ Cả không hiểu, nhưng thân thể lại giống như là không bị khống chế giống như, ngay cả khí lực cũng bị mất. Nhưng mà một lát, Zizo Kỳ Ổ Cả lại là cảm giác có cái gì đưa nàng nâng lên, ngước mắt nhìn lại, Zizo Kỳ Ổ Cả mới phát hiện trước mặt thiếu niên tóc lam này đã là dựng lấy tay của nàng. Càng là mượn một cỗ nhu hòa lực đạo đưa nàng nâng lên. Ngươi, cắn thật chặt răng. Zizo Kioka vừa thẹn lại là khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn đều không bị người dắt qua tay liền như vậy rơi vào nào đó người xấu trong tay. Càng làm Zizo Kioka hốt hoảng là, nàng ở sâu trong nội tâm vậy mà không có bài xích. Bất quá cũng thế, lúc trước cùng chỗ A-Ban thời điểm, nàng cũng bởi vì hoạt bát dạ sĩ đổ mì nạ cùng Sẻn gỗ quan hệ không tệ, bây giờ thật lâu chưa từng gặp nhau, nhưng phần này tình cảm lại là có tại. Về phần Sẻn gỗ là xạ cụ dạ thân phận, giờ này khắc này, loại này không khí, Zizo Kioka như thế nào lại chú ý? Chỉ là so với Zizo Kioka cứng ngắc. Giờ phút này Sẻn gỗ cảm thụ cũng là khó được kỳ quái. Zizo Kỳ Ổ Cả tay sờ tới sờ lui rất dễ chịu, đá lạnh lạnh, giống như mùa hè sơ tuyển. Càng thêm lệnh Sẻn gỗ hô hấp đều là siết chặt chính là, giờ phút này thật to gian phòng, thình lình chỉ có hai người. Hà mà mông kích. Làm không bị khống chế bài tiết, lệnh Sẻn gỗ đều là không khỏi nắm thật chặt tay. Hô. Thật dài thở ra một hơi, Sẻn gỗ cảm giác thở ra khí đều là nóng bỏng. Mà đối với cái này, cảm thụ sâu nhất không ai qua được Zizo Kỳ Ổ Cả. Giống như là uống say bình thường. Zizo Kỳ Ổ Cả mang trên mặt một vòng đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là mê ly. Một lát, tại Zizo Kỳ Ổ Cả chính mình cũng là có chút ngộng bức tình huống dưới, nàng cả người đều là dán vào Sẻn gỗ trên thân. Không, không thể dạng này. Đôi mắt nổi lên một vòng thanh minh, Zizo Kỳ Ổ Cả bản năng hai tay dùng lực muốn đẩy ra. Còn không đợi nàng chân chính dùng sức. Sau một khắc, tại nàng không thể tin trong thần sắc, Sẻn gỗ đã là cùng nàng hôn ở cùng nhau. Ngay sau đó, Zizo Kỳ Ổ Cả đột nhiên cảm giác mình bị người ôm sát. Mà Sẻn gỗ càng là thừa này, bắt đầu tác thủ hắn muốn hết thảy. Cái kia làm cho người trầm mê hết thảy. Zizo Kỳ Ổ Cả rốt cục bắt đầu minh bạch sắp chuyện sắp xảy ra là cái gì. Nhưng mà, vượt quá Zizo Kỳ Ổ Cả mình dự kiến, trời sinh yêu quý dốc ẻn dồn nàng, phản phất thực chất bên trong đều là cất giấu một vòng phong huống, nàng vậy mà tại như vậy phản phất cường, bách bên trong dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Cái này giống chưa nhân sự thiếu nữ, trong lòng dâng lên một loại sợ sệt bên trong, nương theo lấy khát vọng tâm tình. Mặc dù Zizo Kỳ Ổ Cả vốn là lần đầu tiên, nhưng một loại khác cảm giác lại tại nói cho nàng, hẳn là phản kháng. Mà tại hai loại sen lẫn mâu thuẫn trong cảm giác, Zizo Kỳ Ổ Cả lại là cảm giác một trận gió mát đánh tới, thân thể không tự chủ tóc gáy dựng lên. Ách. Dưới ánh mắt rồi, Zizo Kỳ Ổ Cả sắc mặt có chút ngơ ngẩn, một kiện quần áo màu đen bị ném tới một bên. Dạ. Chớp chớp mắt, Zizo Kỳ Ổ Cả giống như làm ngộng. Nhưng nàng vừa muốn nói chuyện, liền bị một ngón tay chống đỡ ngừng miệng môi. Xuyệt. Tiến tĩnh. Sen gỗ hiếm thấy mất thái. Lúc đầu, loại chuyện đó giảng cứu một cái kinh điều, nhưng Zizo Kỳ Ổ Cả yếu ớt tránh thoát, cùng loại kia non nớt lại là hiếm thấy lệnh Sẻn gỗ trong lòng dâng lên một vòng cảm giác kỳ quái. Đúng vậy, chính là như vậy. Tay sớm đã duỗi ra, nhưng Sẻn gỗ ánh mắt cũng là nhìn phía nơi khác. Mà giờ khắc này, Zizo Kỳ Ổ Cả mặt lại là đỏ không thể lại đỏ, ngay cả lộ ở bên ngoài cánh tay đều là hiện ra một vòng mỹ lệ màu đỏ. Nhưng đối với Sẻn gỗ mà nói, lại là một loại khác cảm giác rất là kỳ dị, ngay cả còn sót lại lý trí đều phảng phất che mất. Bành, bành. Liên tiếp mấy tiếng, lại là Sẻn gỗ tiện tay vung ra hai đạo kiếm khí, tắt đèn ánh sáng. Một lát, hắc ám đã tới. Đêm nay, Kỳ Ổ Cả. Chúng ta. Kỳ Ổ Cả. Thẳng đến chân trời tảng sáng, Sẻn gỗ còn không có chìm vào giấc ngủ, càng làm người tuyệt vọng chính là, Sẻn gỗ cái kia trạng thái tinh thần nhìn vậy mà rất là không tệ. Nhéo nhéo gì rồi Kỳ Ổ Cả gương mặt, Sẻn gỗ khoe miệng kéo ra một vòng cười khổ. Đây coi như là thương bách mà. Nhưng một lát, nhìn xem ngủ được rất là chìm, lại trên mặt nhấc lên ngọt ngào gì rồi Kỳ Ổ Cả, Sẻn gỗ nội tâm cũng là khó được bản thân say mê. Quả nhiên, bản thiếu gia vẫn là rất thụ nữ hài tử ưa thích. Nghĩ như vậy, Sẻn gỗ lại là chậm rãi đứng dậy. Cho Zizo Kỳ Ổ Cả đắp lên một tầng cái chăn, liền hướng về phòng vệ sinh đi đến. Dứt khoát, Zizo Kỳ Ổ Cả phòng ngủ còn có một cái phòng vệ sinh, không cần làm phiền Sẻn gỗ chạy quá xa. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, có thể đem nhạc dốc khí đều là bày ra tại phòng ngủ dốc ẻn dồn thiếu nữ, vì tiết kiệm thời gian, tại phòng ngủ xây dựng một cái phòng vệ sinh, cũng không phải là không thể lý giải. Không lâu sau đó, đôi tấm gương sửa sang lại một lần dung nhan, Sẻn gỗ mới chậm rãi đi ra. Nhìn qua vẫn như cũ ngủ say Zizo Kỳ Ổ Cả, Sẻn gỗ khoe miệng chứa lên một vòng ý cười, tựa hồ lại là tại dư vị. Chỉ là cân nhắc đến gì rồi cuối cùng không phải thực sự nhục thể cải tạo hệ, Sẻn gỗ cũng không nguyện lại tiếp tục. Dù sao, lấy bây giờ Sẻn gỗ quái vật thể phách, có thể chân chính cùng đánh một trận nữ hải, vẫn là quá ít. Miêu nương miễn cưỡng tính, về phần mỹ đỏ gì phủ gì cả tạ bây giờ vẫn có chút miễn cưỡng. Mà bây giờ, nằm tại trước người hắn, lâm vào ngủ say gì rồi Kỳ Ổ Cả, Sẻn gỗ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Có đôi khi cường đại cũng không nhất định là một chuyện tốt, chí ít ở phương diện này, Sẻn gỗ rất khó lấy được chân chính thỏa mãn. Hồi lâu sau, kinh ngạc nhìn lấy mí mắt ẩn ẩn rung động gì rồi Kỳ Ổ Cả, Sẻn gỗ khoe miệng có chút dương lên. Mà cái này lúc sẽ phải tỉnh lại Zizo Kỳ Ổ Cả cũng không phải như vậy nhẹ nhàng, thân thể truyền đến phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác, như đánh một trận không có cuối chiến đấu. Càng làm gì Rồ Kỳ Ổ Cạ có chút ngộng chính là, nàng hôm qua phảng phất mơ tới một cái tóc xanh thân ảnh, dã man, lại khó mà chống đỡ, lại không để cho nàng cấm hãm sâu trong đó. Thật sự là một trận khó có thể tin ngộng. Án lấy cái chán, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ từ từ mở ra khép kín thật lâu đôi mắt. Chương 469, nửa viên ái tâm. Đau thấu tim gan. Chỉ là, khi nhìn qua cái này một cái gần trong gang tấc, khóe miệng lại là ngậm lấy một sợi ý cười tóc xanh thân ảnh lúc, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ ngây ngẩn cả người. Mà một lát, giống là nhớ ra cái gì đó, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ sắc mặt đột nhiên cứng đờ, tay lại là cuống quýt nhặt lên gì rơi trên mặt đất cái chăn. Tỉnh rồi sao? Thanh âm hiếm thấy mang theo một vẻ ôn nhu. Mà lúc này, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ não hải lại là lục tục ngao ngoe nhớ lại một chút liên quan tới đêm qua vụn vặt đoạn ngắn. Càng là hồi ức, sắc mặt càng là đỏ bừng, thẳng đến một đoạn thời khắc, giống như là một cái đỏ phát phốc quả táo, lại là hiện ra khác đáng yêu. Nhưng tức chính là dạng này, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ nội tâm giống như hiệu con sông loạn bối rối, lại là nửa điểm cũng chưa từng giảm bớt. Hồi lâu sau, phảng phất là minh bạch cái gì, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ thật dài thở ra một hơi. Hô. Nương theo lấy người đạo trưởng này lớn lên hơi thở, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ đôi mắt có chút ngưng tụ, lúc này mới lên tiếng nói: "Ngươi là một cái rất không trách nhiệm ra hỏa." Tự oán giống như giận, có loại nói không nên lời, lại giống ai oán ngữ khí. "Ta vốn là Hắc Ám quân vương, Sakura, ngươi cảm thấy ta sẽ có phụ trách loại đồ vật này sao?" Trêu tức tiếng cười, đột nhiên lệnh Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ gương mặt xinh đẹp đều là tái đi. Cũng theo đó lúc, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ rau mới giật mình phát hiện, Sengo sớm đã không là trước kia Sengo. Tại cái này giống như quý công tử tuấn mỹ bề ngoài dưới, thiếu niên tóc lam này ẩn dấu là ngay cả cái này quốc độ cũng vì đó hoảng sợ đáng sợ lực lượng. Cắn thật chặt có chút trắng bệnh bờ môi, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ trên mặt lộ ra một vòng đau thương, chỉ là không đợi nàng nói chuyện, một bóng người lại là kéo lại trước người. Trên tay bưng lấy chính là không biết từ chỗ nào bưng tới tinh xảo bánh gà tổ. Ngẫu nhiên chỉ đùa một chút, cũng đừng ở ý, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi làm bữa sáng. Nói xong, Sengo lại là cầm trong tay một cây màu bạc trắng thìa, đào một khối nhỏ bánh gà tổ đưa tới Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ trước miệng. Ách, kinh ngạc nhìn lên trước mặt cái này phảng phất thiên biến vạn hóa thiếu niên, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ nhất thời đều làm ngộng. Gia hỏa này đến tột cùng là Hắc Ám quân vương, vẫn là khiêm khiêm như ngọc quý công tử. Sững sờ bên trong, bánh gà tổ đã là đút tới bên miệng. Hồi lâu sau, rất là khó được cho ăn nữ hải tử bánh gà tổ Sengo, đem Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ phục thị chu chu đạo đạo, càng là vì nàng thêm vào y phục. May mắn, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ phụ mẫu đều là bên ngoài làm việc, không có đụng vừa vặn. Nếu không, dù là sẻn gỗ cũng là khó tránh khỏi lúng túng. Dù sao, trong vòng một đêm, ngủ nữ nhi của người ta, cái này nhưng làm sao cũng là nói không thông. Không quan tâm thực lực ngập trời, chân đứng không vững lý do, sẽ chỉ luân vì người khác sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Thật lâu, sẻn gỗ một thân Âu phục màu đen, giống như một cái thân sĩ, đứng yên ở phía trước cửa sổ, ánh mắt kéo hướng ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng mà một lát, một thanh âm lại là phá vỡ cái này khó được an bình. Ta có thể không đi Hắc Ám chi đô sao? Thanh âm yếu ớt, hiển thị do yếu đuối chi tư, càng làm cho người ta đau lòng là, Dị Rồ còn hương giờ phút này đỡ tại tường. Từ xa nhìn lại, giống như một cái ốm yếu mỹ nhân, sắc mặt đều là hiếm thấy nhìn ra một vòng thương bạch. Vì sao không đi đâu? Ở nơi đó, ta sẽ vì ngươi chế tạo một cái thế giới cấp cao nhất nhạc giúp đoàn, cũng có thể hộ ngươi cả đời. Bưng lên bên cạnh đặt trên bàn một cái ly đế cao, nhộn nhạo rượu trong ly, Sengo cũng không quay đầu lại mở miệng nói, ta không cần ngươi dành cho. Hung hăng lắc lắc đầu, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ cắn răng mở miệng nói. Sau đó, nắm lại nắm đấm, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, lần nữa nâng lên con mắt lúc, trong đôi mắt thay thế mê mang cùng dãy rủa chính là một vòng khó mà dao động kiên định. "Xin ngươi rời đi đi, liền xem như là một giấc mộng, ngươi vẫn như cũng là ngươi Hắc Ám quân vương, mà ta vẫn là một cái ước mơ lấy anh hùng bóng lưng tiểu nữ hải." Nghe Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ cái này tràn đầy quật cường thanh âm, Sengo khó được đôi mắt lấp lóe, rượu trong ly càng là đột nhiên ngưng tụ, giống như đông kết. Không chỉ có như thế, trong không khí đều là đột nhiên nhiều một vòng chiếu nặng kiềm chế, phảng phất giống như hung thú thức tỉnh, đáng sợ khí tức đột nhiên lan tràn. Cái gọi là anh hùng, liền thật đáng giá ngươi như thế truy đuổi sao? Băng lãnh thanh âm làm cho người như rớt vào hầm băng. Nhưng cảm thụ được cái này, một vòng khó nói lên lời băng lãnh Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ, lại là cười, đôi môi tái nhợt có chút giơ lên. Cái này mới là Sakura a. Cái này mới là cái kia trong bóng đêm, xưng là quân vương thiếu niên. Giống như thế một cái vương đồng dạng thiếu niên, như thế nào lại vì nhi nữ tư tình, mà vứt bỏ vương lãnh quốc, một mực khiêm khiêm như ngọc. Ngẩng đầu, khóe mắt hiện lên một vòng trong suốt, Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ lại là cười nói, hôm qua, ngươi không phải nói cái thế giới này luôn là có không thể hiểu nhau người sao? Giang giác. Trong tay ly đế cao trong nháy mắt hóa thành cho bụi, ngay cả cái gọi là rượu nước đều là đột nhiên bốc hơi, giống như sương mù dâng lên. Ngươi. Há to miệng, Sengo lại là đem tiếp đi xuống nuốt trở vào. Nhìn qua đỡ tại góc tường, đôi mắt càng là có nước mắt xẹt qua thiếu nữ tóc tím, Sengo sắc mặt có chút cứng đờ. Sau đó, một tiếng bất đắc dĩ đến cực điểm thở dài. Sengo thân ảnh lại là lặng yên không tiếng động kéo đến thiếu nữ tóc tím trước người, giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi nhẹ thiếu nữ nước mắt. Càng đem Dị Rồ Kỳ Ổ Cạ một thanh ôm vào lòng. Đúng. Không. Lên. Lần đầu tiên trong đời đối một cô gái nhất là chân thành xin lỗi, Sengo trên mặt lại tràn đầy phức tạp. Có bất đắc dĩ, có lý giải, đương nhiên càng nhiều còn có cái kia ẩn tàng rất sâu ấy nấy. Chậm rãi nâng tay phải lên, Sengo một chỉ điểm tại dị rồ còn hương mi tâm. Nó sẽ để cho ngươi tại tờ rồ hẹ rồ trên đường đi càng xa, càng xa. Nương theo lấy một đạo nỉ non, Sengo thân ảnh lại là chậm rãi biến mất trong không khí. Mà cùng ngày cùng lúc, dị rồ kỳ ổ cả quanh thân lại là tỏa ra ánh sáng chói lọi, thân thể tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Vô số màu trắng còn như sợi tơ đồng dạng quang mang chậm rãi lôi ra. Mà liên tại như vậy kỳ dị cảnh tượng bên trong, dị rồ kỳ ổ cả hai cây từ lỗ thai rôi ra đầu cắm, lại là không ngừng biến hình, càng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt kéo dài. B cấp, A cấp cực ẻ ạ phồn rắc, ẻ ạ phồn rắc vành thai có thể biến thành thai nghe dây cắm đến vách tường, mặt đất hoặc địa phương khác, sau đó đem tim đập của mình phóng đại so đối với địch nhân tiến hành công kích. Cũng có thể dùng để trinh sát nhỏ bé thanh âm. Nhưng tại tỉnh lại cực càng thêm tầng sâu lực lượng về sau, thai nghe dây lại là khó mà phá hủy, thai nghe đầu càng là giống như gai nhọn, sắc bén dị thường, dù là to bằng ngón tay tấm thép cũng là đâm một cái liền phá. Kinh ngạc nhìn qua không biết lúc nào mở ra cửa sổ, Jizokio cả cắn thật chặt răng, lại chẳng biết tại sao, chỉ có cái kia tim ẩn ẩn làm đau, làm nàng cả người đều là nhìn nhiều hơn một phần bi thương. Tựa hồ đã nhận ra Jizokio cả bi thương, nàng hai cái không ngừng biến hình ẻ ạ phồn rắc, lại là hóa thành tâm đồng dạng hình dạng, chỉ là, chỉ có hai cái ẻ ạ phồn rắc cũng cùng một chỗ thời điểm, tài năng chi xưng là một viên hoàn chỉnh tâm. Hai cái ẻ ạ phồn rắc các hóa nửa viên tâm hình, tuy là để mắt, lại là như tan nát cõi lòng, ẩn ẩn đều là có một vòng đau thấu tim gan cảm giác. Chương 470, gặp lại mì đỏ gì? Cùng chợt hiện tiên vương. Rời đi dị rồ kỳ ổ cả, Sengo cũng là không có dựa theo vốn có kế hoạch, liên tiếp bái phòng ngũ học viện cố nhân. Ngược lại bước chân chấn động, kéo hướng phương xa. Hồi lâu sau, Sengo bước chân hơi ngừng lại, nhìn qua phương xa một cái kia đứng tại trên ban công, rất là cô đơn bóng lưng, Sengo đôi mắt đều là có chút ngưng kết. Mị đỏ gì, thật có lỗi, ta một mực lén gạt đi ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một vòng khó được cái nấy. Chỉ là, tựa hồ sớm đã phát giác Sengo đến, đối với xuất hiện bên thai bờ thanh âm, mị đỏ gì phụ gì cả tạ cũng không có đổi tới ngạc nhiên. Ngược lại cũng không quay đầu lại mở miệng nói, ta không quá để ý cái này. Nói xong, mị đỏ gì chậm rãi quay người, mái tóc dài màu xanh lục quyển như là thác nước bay lên, lướt qua sẹn gỗ gương mặt. Ta nói là, nếu như ngươi thật muốn rời khỏi cái này quốc độ, có thể mang ta lên sao? Kinh ngạc nhìn qua, trong đôi mắt hiện lên một vòng thật sâu chờ mong. Nghe được câu này, sẹn gỗ cũng là hơi sững sờ, sau đó nhìn xem mị đỏ gì như vậy bộ dáng nghiêm túc, cũng là không khỏi chấn động trong lòng. Một lát, tại sẹn gỗ chậm rãi gật đầu bên trong, mị đỏ gì giống như một cái vui sướng chim sơn ca đồng dạng, lộ ra nét mặt tươi cười. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, mị đỏ gì lại là giống nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến hóa, nói thẳng: "Lần này, thân phận của ngươi đưa tới động tĩnh quá lớn, ngay cả chúng ta lâu dài không nghỉ sẽ kết trường cao đẳng đều bởi vì thân phận của ngươi lâm vào dư luận phong ba, cho đến hiện tại, đã toàn diện đỉnh học 3 ngày." Dạng này mà. Đôi mắt lấp lóe, Sengo lại là không khỏi nghĩ tới sẽ kết trường cao đẳng lao già kia, xem chừng hắn giờ phút này, hẳn là sẽ có chút động tác đi, lão gia hỏa kia cũng không phải cùng nệ dù đồng dạng chỉ là ăn chay. Mà cùng ngày cùng lúc, sải kết trường cao đẳng cái này danh khí không thua tại đồng chi ưa đỉnh tiêm trường cao đẳng, giờ phút này cũng là bị đám người chắn đến chật như nêm tối, nhất là tin tức nơi thông báo, ngay cả sạc kết trường cao đẳng lão sư đều là vội vàng đuổi đến duy trì trật tự. Nghe nói, dạ ố rõ rồ rủ sẻn gỗ trước mắt vẫn là các ngươi sạc kết trường cao đẳng học tịch, tin tức này là thật sao? Xin hỏi, các ngươi sạc kết trường cao đẳng đối với thiếu niên kia thân phận, có ý kiến gì không? Từng câu đặt câu hỏi, không thiếu có bén nhọn vấn đề, nhưng mà so với ưa học viện cứng ngắc ứng phó, sạc kết trường cao đẳng hiệu trưởng, cái này giống như phong vân bên trong hùng bá, rất là bá khí lão nhân, lại là bất động như núi, bình tĩnh như nước. Thật lâu, lão nhân này nhìn thoáng qua dần dần lắng lại đám người, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Đối với giả ô rõ rồ rủ Sengo, dạng này một điều bí ẩn đồng dạng thiếu niên, ta không thể phủ nhận sự cường đại của hắn, càng là đối với nó thân phận thật sự đổi tới chấn kinh." Nói đến đây, lão nhân chậm rãi đứng dậy, chuyển đề tài nói: "Nhưng mà, đối với bồi dưỡng được như thế một cái cường đại thiếu niên, ta từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, cái này lại một lần nữa đã chứng minh chúng ta sẽ kết trưởng cao đẳng giáo dục không thẹn với ngoại giới chờ mong, đương nhiên đối tại thiếu niên nội tâm cố chấp, chúng ta cũng là cảm thấy rất là đau lòng, chỉ là hy vọng dạ ổ rõ rồ rủ sẹn gỗ thiếu niên có thể lạc đường biết quay lại, quay đầu là bờ." Hồi lâu sau, ở mà hệ rồ sắc mặt cứng ngắc, vô cùng ngạc nhiên nhìn qua lão nhân này. Tại như vậy một kiện chuyện trọng đại bên trên cũng muốn không tiếc đại giới lợi dụng, càng là nhờ vào đó để cao sẽ kết trường cao đẳng danh khí, lão nhân này cũng là không có người nào. Bất quá, khoan hay nói, lão nhân một lời nói lại là còn nguyên bên trên tin tức trong đầu, lệnh cái này giống như trường quân đội xâm nghiêm sắt thép trường cao đẳng, danh khí lại một lần nữa phi thăng. Mà đối với cái này, Hắc Ám Chi Đô, phó nghị trưởng Dạ đi nhìn lấy tình báo trong tay, cũng là khỏe miệng có giật. Sakuza, thật là một trường học có thể bồi dưỡng ra được sao? Đối với Sakuza trường cao đẳng người hiệu trưởng này như vậy chẳng biết xấu hổ thuyết pháp, phó nghị trưởng Dạ đi cũng là không khỏi cảm thấy đau đầu. Chỉ là, Sakuza không nói gì, hắn cũng không thể thiện tự làm chủ, làm những gì. Dù sao, Hắc Ám Chi Đô, hoặc là nói đặng gì, dạng này một thế lực khổng lồ cũng không có bởi vì Sakuza thân phận mà là có lay động. Thậm chí từ phương diện nào đó mà nói, càng là vững chắc xạ cụ dạ thống trị. Một cái niên cấp nhẹ nhàng thiếu niên, đang đỉnh hắc ám chi đỉnh, cái này vô luận là ở đâu đều là có giao phó sắc thái truyền kỳ vô liếng, huống chi tại cái này hắc ám chi đô, cường giả vi tôn, xạ cụ giả không thể địch nổi cường đại, cũng sẽ không bởi vì hắn non nớt mà có chỗ yếu bớt, chỉ sẽ làm người càng thêm khiếp sợ, càng thêm đáng sợ. Có nanh vuốt lão hổ, còn có thể trông cậy vào nó lao phu, nhưng đã là nằm ở đỉnh chuỗi thực vật hổ con, ngươi chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nó lao phu sao? Đây cũng là hắc ám chi đô càng có thể cấp tốc tiếp nhận xạ cụ giả thân phận nguyên do. Nhưng mà so với hắc ám chi đô, cùng là hắc ám thế lực, càng là tại phía xa đại dương một bên khác hy dạ. Giờ phút này nhìn qua màn sáng phía trên một cái kia thiếu niên tóc xanh, nhưng lại tất cả đều nhấc lên sắc mặt đại biến. Năm gần 17 tuổi, lại là đã đạp trên nửa bước S cấp, bực này dung nhan, quả nhiên là kinh khủng. Làm hy dạ một trong tứ thiên vương, sắt thép thiên vương kệ xạ, lão nhân này cũng là khó được hít sâu một hơi, trong mơ hồ, hắn đều là cảm nhận được trong bóng tối có một vòng lăng lệ, hung hăng đâm tới. Rõ ràng là cách xa nhau một cái đại dương, nhưng trong lòng hắn lại đều là bất an. Hừ hừ, không chỉ có như thế, gia hỏa này còn rất có thể có một loại biết được cực, ở trước mặt hắn, ta núp rất sâu nhược điểm, vậy mà trong nháy mắt bị bắt lại, nếu không phải hắn không còn sát ý, giờ phút này ta có thể hay không cùng các ngươi trò chuyện, cũng là một cái vấn đề. Nương theo lấy nhàn nhạt tự thuật, màn sáng một cái góc, lộ ra một cái nam tử tóc vàng ảnh chân dung. Nếu là đi qua lâm thời tờ rồ hẹ rồ tư cách khảo hạch chẳng người, tất nhiên có thể nhận ra, người này rõ ràng là ẹ nỉ sợ tạ nạ trường cao đẳng hiệu trưởng, càng là em mở quốc thanh danh hiển hách truyền kỳ anh hùng thứ nhất, Flash Hẹ Rồ. Chỉ là, giờ phút này cái Flash Hẹ Rồ, sắc mặt âm trầm như nước, đôi mắt chỗ sâu càng là khó được hiện lên một vòng âm độc chi sắc, không có chút nào trước đó loại kia quang minh tiên diễm tư thái. Lão nhị, ngươi cũng hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hiện tại, ngươi còn muốn làm ngươi kia cầu thí ẹ nỉ sợ tạ nạ trưởng cao đẳng hiệu trưởng sao? Nghe được sắt thép thiên vương kệ xạ thanh âm, Flash Hẹ Rồ trên mặt hiện lên một vòng vẻ do dự, sau đó mới là thở dài bất đắc dĩ nói, nếu là lão tam cũng nguyện ý xuất thủ, chúng ta tứ thiên vương hợp lực nắm bắn mới có lấy không kém phần thắng. Chương 471, triệu tập. Biến mất mò nổ mạ nội tổ. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn giáng lâm, một vầng minh nguyệt từ từ bay lên, mang đến đầy trời sáng lạn tinh không. Mà giờ khắc này, hắc ám chi đô hắc ám xoắn ốc tháp đỉnh phòng, vô số đến thân ảnh lặng lặng đứng sừng sững. Đặc sĩ trọn vẹn 10 vị nghị viên đều kéo thành một loạt, tại phía trước đặt song song. Phía sau thì là từng cái mặc không đồng nhất thân ảnh. Có một người áo trắng như tuyết, nhìn kỹ lại, rõ ràng là nghị viên người dự bị gần kỳ hữu. Mà gần kỳ hữu bên cạnh còn có hai người, cũng tận là từ Bắc Chi chiến khu đi ra Bách Chiến Bách Thắng lao giả cùng cả bộ tổ. Mà ba người này cách đó không xa, thì là tại Hắc Ám giới từ từ bay lên ngôi sao mới, càng là tại trước đây không lâu thanh danh đại nóng này, tứ đại môn đồ. Môn đồ thứ nhất thiếu nữ tóc tím giọt cả mù cả, có kiếm cơ danh sừng, lãnh lực băng xương vô song diễm dung hạ, giờ phút này xinh đẹp mặt tràn đầy vẻ chờ đợi, phảng phất trông mong mà đối đãi, ánh mắt kéo lại Hắc Ám cuối cùng, mà không nguyện trước mắt. Làm một cái thấy tận mắt xạ cụ dạ lộ ra chân dung, càng là trước đó trông thấy cái kia một đạo mái tóc dài màu xanh lam giống như quý công tử thân ảnh, giọt cả mù cả trong lòng có không nói ra được phức tạp. Mà tại cái này phức tạp phía sau, thiếu nữ khó tả tâm tư cũng là ngày càng gia tăng. Vương sẽ lấy chân dung đến mà. Sâu trong nội tâm nhỉ non có một vòng không dễ dàng phát giác chờ mong. Mà cái này, nhưng cũng là hiện tại đại đa số người nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Đập, đập, đập. Bước chân khẽ mở, như cứng rắn giày da rơi trên mặt đất giống như cảm nhận, mà như vậy a một thanh âm lại giống như là rơi đến tất cả mọi người trong lòng. Trong chốc lát, vô số người đều là hai tay dán chặt túi quần, đầu thả thấp hơn, dù là nhất là nhảy thoát mặt thèo nam, lúc này cũng giống là một người lính đồng dạng, tiêu chuẩn làm cho người ngạt thở. Vương không dễ khinh thường, cũng không cho khiêu khích. Lần này là Vương tại bạo lộ thân phận sau lần thứ nhất triệu kiến, ý nghĩa trọng đại. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Sen Gỗ từ trong bóng tối đi ra. Một thân tây trang màu đen sấn thác hắn thẳng tắp mà thon dài dáng người, mà ngực nhưng cũng là khó được nịt lên một đầu màu trắng cà vạt. Từ xa nhìn lại, đều giống như một cái tuổi nhỏ có triển vọng thành công thanh niên. Mà cái này, liền là mỹ đỏ gì phụ gì cả tạ tại hắn trở về trước đó, đặc biệt vì hắn chọn lựa một bộ quần áo. Mặc dù Sen Gỗ nhiều lần khoát tay, ra hiệu không quan trọng, nhưng mỹ đỏ gì khó được quật cường, càng là lý trực khí chẳng nói. Trong mắt của ta, đó chính là ngươi sự nghiệp, mặc dù là một tên sắp đạp vào tờ rồ hẹ rồ con đường ta, nói như vậy, có sai lầm bất công, nhưng ta vẫn là tin tưởng vững chắc, lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Tốt ta, có dạng này kiên định đứng tại phía sau hắn nữ nhân, Sen Gỗ muốn không chính thức, cũng là không được. Ngước mắt, trông thấy một mảnh đều là túi đầu bóng người. Sen Gỗ tán thưởng nhìn thoáng qua ra đi, có thể như vậy ngay ngắn trật tự, không có ra đi gõ, hiển nhiên là không thể nào. Cái này, được cho ta cùng các ngươi lần thứ nhất chính thức gặp mặt ta. Không có cố ý đè thấp, còn ở vào biến thanh kỳ lại rất giàu có từ tính thanh âm tiếng vọng tại toàn bộ Hắc Ám chi đỉnh. Gặp qua nghị trưởng, cùng nhau không người, mang tới là còn như biển gầm đập đánh xuống trắng lệ. Ngay sau đó, cái này đến cái khác đầu lâu nâng lên, lại là đều tập trung tại lấy cái kia một đạo đã là đứng ở trên đài cao thon dài thân ảnh. Dù là gặp một lần, cũng vẫn là khó có thể tưởng tượng. Nhìn qua tấm kia non nớt mà tuấn mỹ bề ngoài, mặt thẹo nam mơ hồ hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó lại thoáng đem ánh mắt kéo hướng những người khác, nhất là trông thấy mấy cái kia nghị viên người ứng cử trên mặt không che giấu được chấn kinh về sau, càng là trong lòng mừng thầm. Xem ra, không phải ta một người liên tiếp bị chấn kinh, bất quá thật khó có thể lý giải được, ta giống vương cái này lớn nhỏ thời điểm còn ở cấp 3 xương vương xương 3A. Trong lòng thổn thức, mặt thẻo nam cũng là nhịn không được mang theo vài phần phiền muộn. Dù sao vẫn ai vừa nghĩ tới một cái đa mưu túc trí, thực lực càng là thâm bất khả chắc tồn tại, đông nhiên hóa thân thành một thiếu niên lang, cái này phong cách vẽ làm sao vẽ cũng sẽ có điểm không đúng sao. Mà liền tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh như chết. Nghị trưởng, gần đây bởi vì thân phận của ngươi để lộ, các đại tin tức đầu đề, thậm chí báo chí, tất cả đều rơi xuống thân ảnh của ngươi. Mây mù lờ lờ, Bạch Biến Nữ Vương Sệ Ổ Cạ bước ra một bước, không người nói. Đương nhiên, cái kia thấp thoáng tại mây mù phía dưới hiểu rõ tiểu dung, tự nhiên không cần nhiều sách. Dù sao, rất sớm trước đó liền ngẫu nhiên thăm dò đến Sễn Gỗ thân phận Sệ Ổ Cạ, đối một ngày này đến đã là có chuẩn bị. Ba cuộn vợ ở mì đã ba. Không cần để ý tới, so với cái này hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Nói xong, Sễn Gỗ bước chân chấn động. Ba một tiếng, một màn ánh sáng đột nhiên tại tinh huy đầy trời trong màn đêm lôi ra. Màn sáng lặng yên biến hóa, lại tại một lát bên trong, kéo ra khỏi một bóng người. Đó là một cái thiếu niên tóc vàng, mi thanh mục tú, mặc vẫn là cao trung đồng phục. Chỉ là, nhìn qua đạo thân ảnh này, cơ hồ tất cả mọi người là con người co rụt lại. Mọ nộ mạ nội tổ, không, phải nói là đặc sĩ bây giờ tổ ong. Nhưng mà, liền là như thế một cái quen thuộc gia hỏa, lại là tại đặc sĩ biến mất hồi lâu, thậm chí trong lúc mơ hồ, ngay cả dạng này một cái đáng sợ tồn tại, đều bị người nhanh quên lãng. A, hôm nay long trọng như vậy mà. Màn sáng bên trong, thiếu niên tóc vàng tự luyến giống như sờ soạn một cái trên đầu tóc vàng, cười rất là sáng lạ, nhưng một lát, giống là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, trầm giọng nói: "Nghị trưởng, dựa theo ngươi phân phó, tại chui vào em mở quốc đến nay, ta một mực điệu thấp làm việc, càng là may mắn ký sinh hỉ dạ đã từng một người quân cũ." Ách. Nghe màn sáng bên trong thiếu niên tóc vàng kể rõ, đám người nhao nhao biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái kia đạo đứng ở trên đài cao tóc xanh thân ảnh. "Phân phó, chui vào, điệu thấp, ký sinh." Cái này từng cái chữ mấu chốt mắt chỗ bại lộ tin tức thế nhưng là có chút đại a, trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người là cảm giác tê cả da đầu. Tựa hồ là đã nhận ra đám người chấn kinh, màn sáng bên trong thiếu niên tóc vàng có chút dừng lại, nói bổ sung: "Tại các ngươi còn đang vì Hắc Ám Chi Đô cũng hoặc trong nước sức đầu mẹ chán thời điểm, nghị trưởng ánh mắt đã là nhìn phía toàn bộ thế giới, đương nhiên, đứng mũi chịu sào chính là chúng ta trước đó đại địch, Hỉ Dạ." Tại nâng lên Hỉ Dạ thời điểm, thiếu niên tóc vàng trên mặt cũng là khó được lộ ra một vòng ngưng trọng. "Tại thân phận ta bại lộ trong khoảng thời gian này, người bên kia nhắc lên động tĩnh cũng không nhỏ a." Nhan nhạt tự thuật bên trong, Sen Go ánh mắt càng phát ra thâm thúy. "Đâu chỉ không nhỏ, đơn giản có thể nói là toàn em mở chấn động. Dù là em mở quốc số 1 thời báo cũng là bị nghị trưởng bá bảng. Mà về phần thì ra, cao tầng gần nhất cũng là liên tiếp tụ hội, xem chừng lại là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì." Nói đến đây, Mọ Nộ Mạ Nảy Tổ cũng là khó được đôi mắt nhắm lại. Chương 472, thực lực tăng vọt. Ba người phó em mở. "Với lại theo ta lâm thời ký sinh giá hỏa kia tình báo đến xem, thì dạ tổng bộ gần nhất đối nhiên liệu nhu cầu rất là bức thiết, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là cấp chiến lược tiểu tóc vũ khí, truyền thống chi môn, sắp lần nữa bắt đầu dùng đi." Nhàn nhạt phân tích âm thanh bên trong, thiếu niên tóc vàng sắc mặt lạnh lùng, khoe miệng có chút mân khởi một cái băng lãnh độ cong. "Làm hí dạ tổng bộ, đối nhiên liệu nhu cầu đều là rất bức thiết, xem chừng lần này truyền tống rất có thể là chân chính đại thủ bút." Tiếp nhận Mọ Nộ Mạ Nảy Tổ, phó nghị trưởng dạ đi cũng là khó được nói bổ sung. Nghe vậy, đám người nhao nhao biến sắc, trong thoáng chốc não hải lại là hiện lên ngày đó xuất lĩnh xà chúng xâm lấn cảnh tượng. Tuy nói lôi thần xuất lĩnh xà chúng thảm bại mà về, nhưng đây cũng không phải là đặc sĩ tiêu ngạo vô liếng. Dù sao lấy hí dạ nội tình, dù là xà chúng giết hết, cũng sẽ không thương cân độ cốt. Huống chi có chuẩn bị hí dạ, cùng không có chuẩn bị hí dạ, tuyệt đối là hai khái niệm. Mà cái này lúc, đứng ở trên đài cao cái kia đạo thon dài thân ảnh nết miệng lên, lại là đem ánh mắt kéo hướng về phía nghị viên hậu tuyển ba người. "Ba người các ngươi, nhưng nguyện hiệu chung với đặc sĩ." Thanh âm nhàn nhạt, ít đã thấy nhiều một vòng uy nghiêm. Vang một tiếng, giống như một đạo sấm sét tại ba người náo hải nổ vang. Rõ ràng chỉ là thiếu niên chi tư, nhưng tại gần kỳ ủ ba người xem ra, phảng phất giống như hổ khiếu sơn lâm, uy xem cực thịnh. Đôi mắt ngưng lại, ba vị thật sâu chiến đi ra cường giả nhìn nhau một chút, đều là trông thấy lẫn nhau đôi mắt chỗ sâu ngưng trọng. Loại kiếp như đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi như thế, lại làm bọn hắn cảm giác về tới nhất là yếu ớt thời điểm. Trong bất chi bất giác, ba người lại là đều không để ý đến Sẻn Gỗ non nớt dung nhan. "Khởi bẩm nghị trưởng, lão hủ mặc dù cao tuổi, nhưng còn có dư lực, vẫn từ đặc sĩ phân công." Chắp tay, một cái lão giả bước ra một bước, rất là cung kính nói. Trong ngôn ngữ thành khẩn, lệnh Sẻn Gỗ đều là ánh mắt nhắm lại. Không hổ là ôn mỉ tật thời đại tàn lưu lại lão cổ đồng, không đề cập tới một thân bản lĩnh, riêng là cái này thức thời một mặt, đã làm cho lưu ý một hai. Nghĩ như vậy, Sen Go lại là giơ tay lên cánh tay. "Oeng!" Vánh ánh bạch quang tại lòng bàn tay nở rộ. Trong chốc lát, đệ tử sâu trong linh hồn nhảy cẫng lệnh mọi người ở đây đều ngưng tụ. Thấy qua người còn tốt, nhưng giống cả bụ tô bọn người lại tất cả đều đôi mắt trừng lớn, trừng trừng nhìn phía Sen Go lòng bàn tay. "Đây chính là các ngươi muốn lực lượng." Nương theo lấy nhàn nhạt trần thuật, Sen Go lại là trở tay một trường gỗ ra. "Oeng!" Một đạo to bằng cánh tay cổ sáng màu trắng đột nhiên bắn về phía lão giả. "Cái này, đây là..." Mặt lộ cung hỉ, lão giả hai tay đều là nhẫn không ngừng run rẩy. Ngay sau đó, bước chân một điểm, như một cái nhảy thoát con thỏ đột nhiên nhào về phía cột sáng màu trắng. Ầm ầm. Thân ảnh ở giữa không trung dừng lại, đến từ sâu trong thân thể kịch liệt đau đớn lệnh lão giả sắc mặt dần dần run rẩy, vặn vẹo trở thành một đoàn. Nhưng cái kia càng phát ra sinh động cực lại là lần nữa tỉnh lại lão giả lắng lại thật lâu nóng bỏng. A, nói không nên lời là kích động, vẫn là kêu thảm, lão giả đột nhiên lên tiếng thét dài. Nhưng quanh người hắn phát ra khí tức lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt. Hô, cuồng phong gào thét, lão giả thân ảnh lại là chậm rãi điên đảo, đỉnh đầu, chân đạp trời. Chỉ là như vậy điên đảo, từ xa nhìn lại giống như lão giả trong gương, rất là tự nhiên, tựa hồ vốn nên liền là như thế. A cấp cực điên đảo vạn sự vạn vật, rối loạn ngũ giác. Đôi mắt lưu chuyển lên một vòng tinh quang, sen gỗ lại là khỏe miệng có chút dương lên. Không hổ là lão cổ đồng, ngay cả như vậy đau đớn cũng có thể chịu được. Tuy nói sen gỗ có thể xóa đi đau đớn, nhưng đối với lão giả, Kabuto, thậm chí là gần kỳ u bọn người mà nói, có đôi khi giữ lại hiệu quả, ngược lại sẽ rất là xuất sắc. Liên như bây giờ, sắc mặt mừng như điên lão giả, nhìn về phía sen gỗ ánh mắt, ẩn ẩn đều là toát ra một vòng thật sâu kiên kỵ. Loại kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau đớn, tuyệt đối là thường nhân khó mà chịu được, dù là đối với bọn hắn loại này cường giả mà nói, cũng là đủ để khắc sâu tại thực chất bên trong. Gia vai phủ đầu nói liền là như thế đi. Đối với loại này, từ sâu trong bóng tối đứng lên, hai tay thậm chí ẩn ẩn dính đầy máu tanh ra hỏa, sẹt gỗ nhưng sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Nhẫn nhịn không được, liền đi chết đi, chỉ đơn giản như vậy. Dù sao chỉ là quân cờ. Dù sao, như loại này chỉ là vì lực lượng hoặc là tạm thời thần phục tại đặc sĩ vi thế hạ người, sẹt gỗ nhưng sẽ không tin tưởng bọn hắn cái gọi là trung tâm. Không có lợi ích khóa lại, nói đến đều là nói nhảm. Dù sao bọn hắn không phải cùng sẹt gỗ cùng một chỗ trưởng thành nghị viên, cũng không phải có sợ tẹn như vậy chí hướng ra hỏa. Mà giờ khắc này Sengo, nếu không phải cần cái này ba thanh lưới dao, như thế nào lại tùy tiện tỉnh lại bọn hắn càng thêm tầng sâu lực lượng. Không. Nghĩ như vậy, Sengo lại là đem ánh mắt kéo hướng cả bụ tổ cùng gần kỳ hủ hai người. Tựa hồ đã nhận ra Sengo ánh mắt, hai người đột nhiên biến sắc, ẩn lộ cùng hỉ, kích động không người nói. Vẫn bằng nghị trưởng phân công. Âm thanh chấn dạ không, phản phất giống như tuyên thệ. Không lâu sau đó, lão giả, cả bụ tổ, gần kỳ hủ ba người đã là đứng ở dưới đài cao, nhưng mà cái kia quanh thân phát ra đáng sợ khí thế lại là lệnh sau lưng nghị viên con ngươi đều là co rụt lại. Phải nói không hổ là từ trong bóng tối bỏ dậy nhân vật lợi hại mà. Đồng dạng là cường hóa, nhưng ba người này so với người khác, hoàn toàn là hai cấp độ khái niệm. Nhất là lão nhân, trở ngại thân thể thối nát, lực lượng không ngừng suy yếu, nhưng hắn đối cực lý giải lại là càng ngày càng tăng. Mà tại sèn gỗ cường hóa về sau, phản phất tỉnh lại cái gì, lão giả này quanh thân 3 mét bên trong đều phản phất có loại thời không điên đảo ảo giác. Loại này cực lực lượng tràn ra cảnh tượng, mang tới tuyệt đối là một loại khó nói lên lời thị giác các bách. Ba người các ngươi, tối nay về sau, đi em mở quốc phụ tá mỏ nổ mạ nảy tổ hoàn thành nhiệm vụ, tốt không? Thanh âm nhàn nhạt, giống nhau trước đó. Nhưng cả bù tổ ba người lại đều là sắc mặt hơi giận, thu liêm trên mặt cuồng hỉ. Đi em mở quốc, điều này có ý vị gì? Bọn hắn mặc dù không hiểu, nhưng dù là dùng đầu ngón chân nghĩ, xem chừng cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Huống chi, một người trong đó, gần kỳ ủ lai lịch bí ẩn, tại sẻn gồ mở miệng lúc, con người đã là co lại đến to bằng mũi kim. Bất quá, lúc này trở ngại lúc này lực lượng tăng vọt, gần kỳ ủ cũng là bất đắc dĩ thở dài. Đi theo còn lại hai người, tất cả đều cúi người. Không người đáp. Là, nghị trưởng. Nghe được ba người ứng thanh, Sengo khỏe miệng có chút dương lên. Có ba tên này, mỏ nổ mạ tên kia hoàn thành nhiệm vụ cơ hội lại là lớn mấy phần. Bất quá, chung quy là cựu tử nhất sinh, còn cần làm một lần nhu đồ. Chỉ ít. Phải bảo đảm, mỏ nổ mạ có thể còn sống trở về. Nghĩ tới đây, Sengo não hải lại là không khỏi nổi lên một cái tóc bạc người trẻ tuổi. Lấy ra hỏa kia tốc độ phát triển, lúc này cũng là không sai biệt lắm a. Chương 473, màu đen mê vụ. Lidov vì lẻn kiên kỵ.